hắn kem chút khóc không ra nước mắt. 60% chắc chắn đã rất cao tốt ta. Thật không nghĩ tới, bình quân mỗi 10 giới thái thượng độ tiên, đều chưa hẳn có một cái có thể thành công đây. Thiên Cơ vốn cho là Tiêu Phàm sẽ xem trọng chính mình một cái, ai ngờ Tiêu Phàm hoàn toàn không hề bị lay động. Đại nhân, theo thống kê, thái thượng độ tiên cho tới bây giờ mới thôi, đã cử hành hơn 200 lần, bình quân xuống tới, mỗi 10 lần chỉ có không đến một người đột phá. Thiên Cơ nhịn không được lại cho bản thân giải thích một câu. Tiêu Phàm nghe vậy, thần sắc chậm rãi giãn ra. Hắn vừa rồi xác thực giật nảy mình, nếu như mỗi một lần thái thượng độ tiên, đều sẽ có người trùng kích tổ vương cảnh thành công. Vậy vô số tuế nguyệt đến nay, thiên nhân tộc lại sẽ sinh ra bao nhiêu tổ vương cảnh đây? Tiêu Phàm hoàn toàn không dám nghĩ tiếp, thẳng đến nghe được Thiên Cơ giải thích, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. 10 lần không đến một người đột phá, coi như thiên nhân tộc thái thượng độ tiên cử hành hơn 200, tối đa cũng chỉ có hơn 20 người. Mặc dù nhân tộc, yêu tộc cùng ma tộc bây giờ không có mấy cái tổ vương cảnh. Nhưng là, đợi chư thiên vạn giới quý nhất, chư giới cường giả tụ tập vô thượng khí vận, tất nhiên sẽ sinh ra không ít. Đến lúc đó, tam tộc liên thủ, có lẽ có tư cách cùng thiên nhân tộc một trận chiến. Được, bản vương đã biết. Thiên Linh Vương gật gật đầu. Đa tạ đại nhân, không, tạ ơn chủ thượng. Thiên Cơ kinh hỉ như điên, đầu dập lên mặt đất, loảng xoảng rung động. Đột phá tổ vương cảnh cơ duyên A, có Thiên Linh Vương hứa hẹn, cơ hồ đã 10 phần chắc chín. Nghĩ đến bản thân tương lai không lâu, liền có thể trở thành tổ vương cảnh cường giả, hắn liền không kìm được vui mừng. Được, ngồi đi. Tiêu Phàm khoát khoát tay, thản nhiên nói, bản vương gần đây một mực thân ở ngoại giới, gần nhất nhưng có mặt khác đại sự phát sinh. Tiêu Phàm tâm tình vào giờ khắc này không sai, thông qua Thiên Cơ, hắn cũng coi là thô sơ giản lược biết thiên nhân tộc thực lực. Mặc dù cái này chưa chắc là thiên nhân tộc toàn bộ lực lượng, nhưng ít ra tương lai mình cùng thiên nhân tộc đại chiến, trong lòng cũng có một đại khái ngọn nguồn. Thiên Cơ nét mặt tươi cười như hoa, cơ hồ một năm một mười, không rõ chi tiết đem gần nhất thiên nhân tộc phát sinh sự tình giảng thuật một lần. Tiêu Phàm nói bóng nói gió, đối với cái này giới cũng có một đại khái biết. Giới này tên là Thiên Giới, vì thiên nhân tộc đại bản doanh. Thiên nhân tộc tất cả mọi chuyện, đều do hai người làm chủ, Đại Thiên Chủ, cùng Nhị Thiên Chủ. Mà Thiên Linh Vương, cùng Thiên Cơ trong miệng Thiên Võ Vương, đều là Đại Thiên Chủ thuộc hạ bốn đại chiến tướng, từng cái đều là tổ vương cảnh cường giả. Thiên nhân tộc sớm từ thái cổ thời kỳ cuối, liền bắt đầu bảy bố thiên hạ. Ba ngoại trừ giới này bên ngoài, còn có không ít cổ giới từ thiên nhân tộc ở sau lưng khống chế, chỉ là bọn hắn nấp rất kỹ, cực ít hiển lộ thế gian. Đến mức người đời cho rằng, thiên nhân tộc thái cổ đến nay, chưa bao giờ nhúng tay giới khác sự tình. Trên thực tế, cũng không phải là như thế. Mỗi một thời đại phía sau, đều có thiên nhân tộc hình bóng. Mặc dù Thiên Cơ có mấy lời nói đến rất mịt mờ, nhưng Tiêu Phàm vẫn như cũ có thể đoán được một chút. Thiên Linh Vương, khống chế thái cổ thần giới tinh thần cổ thú tộc, một khi phát sinh đại chiến, Thiên Linh Vương liền sẽ dẫn đầu thiên nhân tộc giết ra tinh thần Thánh Sơn. Nếu như không phải Tiêu Phàm nghĩ đến nhất thống thái cổ thần giới, đoán chừng cũng sẽ không phát hiện thiên nhân tộc bí mật. Chủ thượng, tiểu nhân nghe thấy, vạn giới đang dị động, đợi nhân tộc, yêu tộc cùng ma tộc vị trí đại giới triệt để cùng thái cổ thần giới dung hợp, chúng ta liền chuẩn bị động thủ. Thiên Cơ hỏi dò, thần sắc có chút khẩn trương. Ngươi từ chỗ nào nghe được? Tiêu Phàm cũng không tức giận, ngược lại cười nhìn lấy Thiên Cơ nói. Thiên giới khắp nơi đều đang truyền việc này. Thiên Cơ lá gan cũng càng lúc càng lớn, ngài cũng biết, lần trước Thiên Võ Vương không phải muốn ngài dẫn đầu chúng ta đi một chuyến luân hồi mộ thổ sao. Lần kia chính là đối tam tộc thăm dò. Bất quá, từ trận chiến kia xem ra, tam tộc thực lực cũng không làm sao, không nói tổ vương cảnh, chính là nghịch thiên chi cảnh, đều ít đến thương cảm. Lấy thuộc hạ đến nhìn, hiện tại tuyên chiến, nhất định có thể nhất cử cầm xuống chư giới. Tiêu Phàm lắc đầu, cau mày nói, hôm đó thấy, chẳng qua là một góc của băng sơn mà thôi, bằng không, đại thiên chủ vì sao không tuyên chiến? Chẳng lẽ, cái kia tam tộc không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy? Thiên Cơ hồ nghi nói, đương nhiên, nói cho ngươi một chút bí mật cũng không sao. Tiêu Phàm bưng chén rượu lên một ngụm buồn bực phía dưới, nói, vài ngày trước, bản vương đi một chuyến thái cổ thần giới. A, Thiên Cơ kinh ngạc nhìn Thiên Linh Vương. Trong lòng mừng rỡ không thôi, đại nhân vậy mà cùng chính mình nói như thế bí sự, rõ ràng là coi hắn làm người một nhà A. Lúc ấy, ma tộc 19 giới cùng nhân tộc, yêu tộc cửu thiên thập địa dung hợp, xuất hiện trong truyền thuyết tiên cảnh chi môn. Nói đến đây, Tiêu Phàm lộ ra kiêng rẻ. Tiên cảnh chi môn thật tồn tại. Đây chính là truyền thuyết tổ vương nơi chôn cất. Thiên Cơ hít một hơi lạnh. Không sai. Tiêu Phàm rất hài lòng Thiên Cơ sắc mặt, tiếp tục lắc lư nói, lúc ấy, tam tộc bên trong buộc phát ra gần 100 cỗ cường đại khí tức, nếu không phải bản vương trốn được nhanh, đoán chừng cũng khó trốn một kiếp. Thế Thiên Cơ nghe vậy, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Gần 100 cỗ để thiên linh vương đều cảm thấy cường đại khí tức, trừ bỏ tổ vương cảnh, còn có thể là ai nhường hắn trịnh trọng như vậy. Tam tộc lại có gần 100 cái tổ vương cảnh. Ba nếu như hắn biết rõ, Tiêu Phàm trực tiếp khoa trương mấy chục lần, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Cho nên, tuyệt đối không nên khinh thường tam tộc. Tiêu Phàm thở sâu, thấp giọng nói, việc này ngươi biết được liền có thể, tuyệt đối không nên để người thứ ba biết rõ. Chủ thượng yên tâm. Thiên cơ đầu giống như gà con mổ thóc một dạng. Các ngươi chín đại thống soái, ngươi là đi theo bản vương lâu nhất, bản vương tin tưởng ngươi. Tiêu Phàm vô vỗ thiên cơ bả vai, lần này thái thượng độ tiên, không thể thiếu ngươi. Ba thuộc hạ nguyện muôn lần chết. Thiên cơ kích động sắc mặt tường đỏ, giống như uống rượu say. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4919, bất ngờ. Nhìn thấy thiên cơ bị bản thân triệt để lắc lư, Tiêu Phàm hài lòng gật đầu, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Cung tiễn chủ thượng. Thiên cơ không người một bái. Hán nội tâm âm thầm thề, mình nhất định muốn nhờ thái thượng độ tiên thánh điển đột phá tổ vương cảnh. Bằng không, nếu như thiên nhân tộc cùng tam tộc khai chiến, lấy nghịch thiên chi cảnh tu vi, hoàn toàn không có nửa điểm cảm giác an toàn. Tiêu Phàm ở rượu, tựa như đột nhiên nghĩ tới cái gì, đúng rồi, bản vương qua chút thời gian chuẩn bị lại vào thái cổ thần giới, vừa vặn, ngươi thay bản vương chuẩn bị một chút vật tư. Nguyện vì chủ thượng phân ưu. Thiên cơ vui vẻ nói. Tiêu Phàm đem sự tình giao cho hắn làm, điều này nói rõ là đối với hắn hoàn toàn tín nhiệm. Phải biết, dù cho lần trước tiến về luân hồi mộ thổ, Thiên Linh Vương cũng chỉ là ở hắn trên người phụ một đạo linh hồn phân thân mà thôi, bản thân lại là ẩn giấu ở sau lưng. Nói đến cùng, kia liền là không tín nhiệm. Nhưng là một lần này, Tiêu Phàm tha ý độ đối với hắn rõ ràng bất đồng. Cho dù đột phá tổ vương cảnh, hắn cùng với Thiên Linh Vương ở giữa chênh lệch vẫn như cũ không nhỏ, dù sao, Thiên Linh Vương thế nhưng là đại thiên chủ bốn đại đắc lực chiến tướng một trong. Được rồi, tĩnh cực tự động, ngươi bồi bản vương đi dạo chơi a. Tiêu Phàm đột nhiên khoát tay một cái nói. Cái gì chuẩn bị vật tư, chẳng qua là hắn muốn biết thiên giới mà thôi. Chỉ là, một mình hắn đối với thiên giới lại chưa quen thuộc, tự nhiên chỉ có thể nghĩ biện pháp kéo lên thiên cơ, để thiên cơ làm hướng đạo. Là, chủ thượng. Thiên cơ ưỡn ngực ngẩng đầu, cao giọng đáp. Hắn không nghĩ tới, Tiêu Phàm vậy mà như thế cao giọng mang theo bản thân đi sóng, hắn càng là ước gì để người ta biết mình cùng Thiên Linh Vương quan hệ, nơi nào có đạo lý cự tuyệt. Huống chi, coi như hắn nghĩ cự tuyệt, cũng không có lá gan này. Tiếp xuống mấy ngày, Tiêu Phàm ở thiên cơ hướng dẫn dưới, đi ra ho hết thiên giới đại bộ phận địa vực, hắn đối toàn bộ thiên giới cũng có một đại khái lý giải. Thiên giới rất lớn, xa so với Tiêu Phàm tưởng tượng còn mênh mông hơn, không kém hơn chưa từng dung hợp thái nhất thánh giới thái cổ thần giới. Vĩ đại cổ địa, dựng dục vô số tài nguyên. Tiêu Phàm xuất ra Thiên Linh Vương càn khôn giới, để thiên cơ đổi mua đại lượng tu luyện vật tư. Cũng lấy Thiên Linh Vương danh nghĩa, ở thiên nhân tộc các đại thương hội, mượn vô số vật tư chiến lược. Trong đó không thiếu đủ loại quý hiếm thần dược, hiếm thấy tiên liệu, thậm chí, liền năm đại nghịch thiên thần kim đều đổi lấy không ít. Liền Tiêu Phàm đều không được không cảm khái, không hổ là thiên nhân tộc, như thế nội tình, sợ là chỉ có ma tộc chư ma tổ địa mới có thể so với. Một ngày này, thu hoạch tràn đầy, Tiêu Phàm rốt cục đỉnh chỉ trắng trợn đổi mua, bởi vì, hắn chuẩn bị quay trở về. Về phần thiên nhân tộc Thái Thượng Độ Tiên Thánh Điện, Tiêu Phàm căn bản là không có dự định tham gia. Phải biết, Thái Thượng Độ Tiên Thánh Điện bên trên thế nhưng là có không ít tổ vương cảnh ở đây, có rất lớn tỷ lệ bại lộ. Nếu là bị mấy cái tổ vương cảnh liên thủ vây công, Tiêu Phàm cho dù lại làm sao nghịch thiên, cũng tuyệt không chạy trốn khả năng. Bởi vậy, cho dù hắn đối Thái Thượng Độ Tiên Thánh Điển rất ngạc nhiên, nhưng không thể không thu hồi tốt lắm quan tâm. Mấy ngày nay vất vả ngươi, ngày mai bản vương liền sẽ cho Thiên Võ Vương chào hỏi, hai ngày nữa, bản vương liền phải rời đi. Tiêu Phàm ngừng chân Ngọc Thạch Tiên Thành bên ngoài. Không, chuẩn xác mà nói, cái này không gọi Ngọc Thạch Tiên Thành, mà là Thái Thượng Độ Tiên Thành. Tiêu Phàm lần đầu tiên nghe được cái tên này lúc, nội tâm cũng là cực kỳ rung động. Cái gì Thái Thượng Độ Tiên Thành, căn bản chính là Thái Thượng Vãng Sinh Chỉ Biến Thành A. Tiêu Phàm thế mới biết, vì sao Thái Thượng Độ Tiên trên thành phương khí vận Vân Hải, sẽ có tiên khí tràn ngập. Hắn suy đoán, Thái Thượng Vãng Sinh Chỉ sở dĩ có thể có được vô hạn sống lại năng lực, 89 phần 10 là khống chế một loại đặc thù tiên nguyên. Lần nữa nhìn về phía Thái Thượng Độ Tiên Thành, Tiêu Phàm tâm tình lại bất động, trở nên vô cùng e dè. Đây cũng là hắn như thế bức thiết phản hồi thái cổ thần giới nguyên nhân, ở chỗ này thời gian càng dài, lại càng nguy hiểm. Ba lần này, nên tính là may mắn, hơn nữa cũng thu hoạch rất nhiều. Duy nhất để Tiêu Phàm có chút tiếc nuối là, không thể tiến vào thiên nhân tộc khí vận Vân Hải điều tra một phen. Hơn nữa, hắn có vẻ như còn nhiều thêm một cái phiền toái nhỏ. Cũng không tính là phiền phức, chỉ là hắn trong thời gian ngắn, không biết xử trí như thế nào Vũ Cửu Thiên. Giết ta, nàng chắc chắn lần nữa ở Thái Thượng Vãng Sinh chỉ phục sinh. Ba lần trước cha mẹ của nàng nhìn thấy ký ức thủy tinh, cũng không được đầy đủ là giả, Vũ Cửu Thiên hẳn là thật chết qua một lần, chỉ là giết chết nàng người, chính là người khác biến thành mà thôi. Nhưng không giết nàng a, Tiêu Phàm lại không dám đem nàng thả đi. Thả đi, bản thân cũng không thể không hề làm gì a. Đến lúc đó, thiên cơ tất nhiên sẽ hoài nghi. Chỉ cần tinh thần Thánh Sơn sự tình không có bại lộ, Tiêu Phàm còn chuẩn bị có cơ hội lại đến đây. Dù sao, chỉ cần mình thân phận chưa từng bại lộ, nơi này đối với hắn mà nói, chính là một cái vô hạn đổi mua tư nguyên địa phương. Cung tiễn chủ thượng. Thiên cơ cung kính thi lễ. Tiêu Phàm khoát khoát tay, lách mình tại chỗ biến mất, trực tiếp hướng truyền tống trận đi. Trên đường, Tiêu Phàm không phải quét mắt trời cao khí vận Vân Hải, hắn luôn cảm thấy, có cặp mắt đang theo dõi phía dưới. Hắn thở sâu, thu hồi nhìn trộm chi tâm. Chưa từng đột phá tổ vương cảnh, hắn vẫn như cũ đối tổ vương cảnh tràn đầy kính sợ. Tiêu Phàm đi tới truyền tống trận, lại bị một bóng người ngăn lại. Thiên Linh Vương đại nhân, Thiên Võ Vương đại nhân, có chuyện tìm ngài. Trấn thủ truyền tống trận trung niên nam tử cung kính nói. Chuyện gì? Tiêu Phàm lông mày nhíu lại. Trong lòng nhanh chóng suy tư, bản thân là nên rời đi, hay là đi gặp Thiên Võ Vương. Từ thiên cơ trong miệng biết được, Thiên Võ Vương chính là thiên nhân tộc hai vị thiên chủ phía dưới người thứ nhất, thực lực tự nhiên không phải Thiên Linh Vương có thể so sánh. Vạn nhất Thiên Võ Vương khám phá bản thân, cái kia lại nên làm như thế nào? Suy nghĩ chỉ chốc lát sau, Tiêu Phàm hay là chuẩn bị tùy tiện mượn cớ, rời đi nơi đây lại nói. Cùng lắm thì về sau không trở về nữa. Ba thuộc hạ không biết, Thiên Võ Vương phân phó, nếu như đại nhân trở về, tiến về khí vận thần thụ liền có thể. Trung niên nam tử giải thích nói. Khí vận thần thụ. Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc. Thiên nhân tộc còn có khí vận thần thụ sao? Làm sao thiên cơ không đề cập với chính mình lên? Cũng đúng, thiên cơ chỉ là nghịch thiên thánh tổ mà thôi. Không biết như thế đại bí mật cũng là bình thường. Huống chi mình cũng không hỏi những cái này. Bản tổ còn có chút sự tình. Mấy ngày nữa lại đi gặp Thiên Võ Vương. Nghĩ nghĩ, Tiêu Phàm vẫn là lựa chọn cự tuyệt. Dứt lời, Tiêu Phàm liền chuẩn bị đạp vào truyền tống trận. Ba nhưng mà, trung niên nam tử lại ngăn cản Tiêu Phàm. Người dám ngăn bản vương. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, một cỗ sát ý bắn ra, trực tiếp đem trung niên nam tử hất bay ra ngoài. Trung niên nam tử nằm sấp trên mặt đất, sợ hai bái nói, Thiên Linh Vương đại nhân tha tội, Thiên Võ Vương cần phải nhường ngươi tiến về, truyền tống trận đã tạm thời đình chỉ, ngài nghĩ rời đi cũng không thể. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, nguyên bản hắn chuẩn bị trực tiếp diệt người này, liền bỏ chạy thái cổ thần giới. Nhưng nghe được trung niên nam tử phía sau câu nói kia, Tiêu Phàm sầm mặt lại, bản thân đây là không đi được. Chẳng lẽ, tinh thần Thánh Sơn sự tình đã bại lộ, bị Thiên Võ Vương biết được. Thở sâu, Tiêu Phàm cưỡng ép để cho mình khôi phục lại bình tĩnh. Hẳn là sẽ không, tinh thần Thánh Sơn sự tình nếu như bại lộ, Thiên Võ Vương chắc chắn sẽ không ôm cây lợi thỏ, mà là gióng trống khua chiêng đuổi bắt mình. Bất thình lình bất ngờ, để Tiêu Phàm trong lúc nhất thời do dự, tiến thối lưỡng nan. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4920, khí vận thần thụ. Tiêu Phàm nhìn xem nơm nớp lo sợ quỳ rạp dưới đất thiên nhân tộc, trong đầu hiện lên nguyên một đám suy nghĩ. Vì sao muốn tạm dừng truyền tống trận? Ai ngừng? Sau nửa ngày, Tiêu Phàm lạnh như băng mở miệng. Đây mới là vấn đề mấu chốt điểm. Nếu chỉ là bởi vì khí vận thần thụ sự tình tạm dừng truyền tống trận, vậy liền cùng Thiên Linh Vương không quan hệ. Nhưng nếu là bởi vì tinh thần Thánh Sơn sự tình, cái kia bản thân phận khả năng đã bại lộ, nhất định phải thay hắn đường. Ba thuộc hạ không biết, bất quá tất cả thông hướng mặt khác cổ giới truyền tống trận đều dừng lại, là Thiên Võ Vương tự mình hạ lệnh. Trung niên nam tử hết sức sợ hãi nói. Thiên Võ Vương sao? Hắn biết rõ, thiên nhân tộc hai đại thiên chủ rất ít hiện thế, thiên nhân tộc tất cả mọi chuyện đều có Thiên Võ Vương chủ quản. Bất quá, tất nhiên tất cả truyền tống trận đều bị ngưng sử dụng, cái kia hẳn là cùng Thiên Linh Vương không quan hệ. Cũng phải, hắn lại không có giết chết Thiên Linh Vương, chỉ là phong ấn hắn mà thôi, thiên nhân tộc không nên biết được mới đúng. Nghĩ đến Thiên Linh Vương cũng chưa từng đem tinh thần Thánh Sơn sự tình nói cho Thiên Võ Vương, bằng không mà nói, tuyệt đối không chỉ Thiên Linh Vương một người tiến về trấn áp. Lần này sự tình ra có nguyên nhân, tha cho ngươi một mạng. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, hất lên áo bảo, rời đi tiểu viện. Đi ở đường cái. Tiêu Phàm trong lòng tính toán, muốn như thế nào mới có thể tìm tới khí vận thần thụ. Hỏi Thiên Linh Vương. Lấy Thiên Linh Vương tâm tính, chắc chắn sẽ không thổ lộ nửa điểm tin tức. Dù sao, việc này nếu như bị Thiên Võ Vương cùng hai vị thiên chủ biết được, hắn tất nhiên khó bảo toàn tính mạng. Hơn nữa, Thiên Linh Vương chắc chắn bản thân không dám giết hắn, cưỡng ép bức bách cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bất chi bất giác, Tiêu Phàm đã không biết đi tới chỗ nào. Ân. Đột nhiên, Tiêu Phàm thể nội khí vận thần long truyền đến một trận rung động, kém chút phá thể mà ra. Tiêu Phàm sờ cờ mặt hoàn toàn thay đổi, vội vàng trấn áp khí vận thần long. Nếu như khí vận thần long phá thể mà ra, bản thân không phải gặp thiên nhân tộc truy sát không thể. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm hồ nghi, tâm thần rơi ở trên khí vận thần long. Giống. Khí vận thần long phát ra tiếng gầm nhẹ, lộ ra hết sức sao động, dường như có đồ vật gì đang hấp dẫn nó. Có thể hấp dẫn khí vận thần long, so sánh cũng chỉ có cùng khí vận vật có liên quan. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm, đột nhiên ánh mắt sáng lên, chẳng lẽ là cái kia cái gọi là khí vận thần thụ. Phải biết, trước đó hắn đường hoàng từ khí vận vân hải phía dưới đi qua, có thể khí vận thần long lại không có nửa điểm động tĩnh. Hiển nhiên, khí vận vân hải những cái này tán loạn khí vận, căn bản không vào nó pháp nhãn. Mà bây giờ nó lại như thế sao động bất an, tất nhiên là có so khí vận vân hải càng thêm nồng nặc khí vận. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, ngươi chỉ cho ta dẫn phương hướng. Khí vận thần long dường như nghe hiểu Tiêu Phàm lời nói, kích động giống to không thôi. Ở khí vận thần long hướng dẫn dưới, Tiêu Phàm đi tới Thái Thượng Độ Tiên Thành vùng đất trung ương. Tiêu Phàm vội vàng ngừng thân hình, nơi xa có mấy cỗ nhường hắn kiêng kỵ khí tức. Tổ Vương cảnh, không thể tiếp tục đi về phía trước. Tiêu Phàm âm thầm khuyên bảo bản thân. Hắn không thể đọc lấy Thiên Linh Vương ký ức, muốn giấu giếm được mặt khác Tổ Vương cảnh, không khác người si nói ngọng. Nhất là Thiên Võ Vương, cùng Thiên Linh Vương thế nhưng là quen biết mấy trăm vạn năm, khả năng một ánh mắt, một cái lơ đãng động tác sẽ bị bại lộ bản thân. Tiêu Phàm lặng lẽ vận chuyển thiên số chi nhãn cùng nghịch loạn chi đồng. Chỉ một thoáng, trước mắt kiến trúc tất cả đều trở nên mờ đi, hai loại đồng thuật dung hợp, có thể xuyên thủng thời không. Sau một khắc, Tiêu Phàm con ngươi hơi hơi co rụt lại, bị cảnh sắc phía xa kinh hãi. Chỉ thấy ngoài mấy trăm dặm, một khỏa đạt đến gần 100 trượng đại thụ cao vút trong mây, toàn thân kim quang lập lòe, phóng ánh trong suốt. Xung xuê nhánh diệp giả thiên tế nhật, bao phủ phương viên vài dặm phạm vi, tản ra bồng bột sinh cơ. Khắp chung quanh tiên vụ lượn lờ, hư vô phiêu miểu, như mộng như ảo. Một gốc hoàng kim đại thụ. Nhìn kỹ, hoàng kim đại thụ dường như đứng ở khác một phiến thời không, không gian bốn phía đều trở nên vặn mèo. Hơn nữa, nó quan lại phía trên, lưu động từng tia hoàng kim chi khí, dẫn dắt khí vận vân hải. Tiêu Phàm liếc mắt liền nhận ra, đó lại là khí vận. Hoàng kim đại thụ lấy khí vận chuyển làm chất dinh dưỡng. Khí vận thần thụ. Tiêu Phàm kém chút thốt ra. Quả nhiên, có thể hấp dẫn khí vận thần long, chỉ có càng thêm nồng nặc khí vận. Khí vận thần thụ khí vận, áp xúc trình độ có lẽ không bằng hắn thể nội khí vận thần long. Nhưng là, nó ẩn chứa khí vận số lượng, nhưng con ở xa không phải khí vận thần long có thể so sánh. Thiên nhân tộc thật đúng là thật rộng lượng, vậy mà dùng khí vận bồi dưỡng một cái cây. Tiêu Phàm bị thiên nhân tộc thủ bút cho khiếp sợ đến. Một cái cây, cho dù là làm sao phổ thông, qua vô số tuế nguyệt khí vận tưới tiêu, tất nhiên cũng sẽ lột sắc thành thần. Cây này, xác thực gọi là khí vận thần thụ. Bất quá, Tiêu Phàm lại là kinh ngạc phát hiện, khí vận thần thụ mặc dù sinh cơ nồng đậm, cũng không có linh trí. Hơn nữa, hắn ẩn ẩn phát hiện, khí vận thần thụ phía trên, tràn ngập từng tia tử khí. Có lẽ, đây mới là Thiên Võ Vương lo lắng sự tình, khí vận thần thụ hẳn là xảy ra vấn đề. Tiêu Phàm phân tích nói. Hống hống. Khí vận thần long truyền ra trận trận gầm nhẹ, Tiêu Phàm có thể cảm nhận được tâm tình của nó. Nó tựa như là đang kích động. Tiêu Phàm mặt sầm lại, ngươi nha kích động cọp lông, không có gặp nơi đó có mấy cái tổ vương cảnh thủ hộ sao. Ta nếu là cứ như vậy xông đi lên, căn bản chính là tự tìm cái chết ta. Hô. Đột nhiên, Tiêu Phàm phát hiện chính mình thân thể bỗng nhiên trầm xuống, vậy mà xuyên thấu mặt đất, nhanh chóng rơi xuống. Tiêu Phàm bị dọa cho phát sợ, lấy lại tinh thần mới phát hiện. Dĩ nhiên là khí vận thần long sáp nhập vào hắn thể nội, khiến cho hắn thân thể trở nên mờ đi. Mấy tức về sau, Tiêu Phàm thân thể lần nữa hiện ra. Lại là phát hiện, bản thân vậy mà xuất hiện ở một mảnh ấm áp không gian bên trong. Bốn phía răng đầy vô số đường vân, hiển nhiên là thiên nhân tộc bố trí trận pháp, có thể ngăn cách nội ngoại, dù cho tổ vương cảnh cũng đừng hỏng tùy tiện tiến vào. Ba nhưng mà, khí vận thần long mang theo hắn, như vào chỗ không người. Cách đó không xa, từng đầu rậm rạp chẳng trị thụ can. Giống như hoàng kim cự long đồng dạng, bản căn giao thoa. Hơn nữa, mỗi một đầu thụ căn đều giống như sinh linh đồng dạng, một chương một chỉ, tựa như đang hô hấp, hắn phun ra nuốt vào chính là năng lượng màu vàng nóng sợi tơ. Không đợi Tiêu Phàm từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, khí vận thần long đột nhiên phá thể mà ra, trực tiếp hướng về những cây đó căn bắn đi. Tiêu Phàm muốn ngăn cản, đã không kịp. Cũng may khí vận thần long không có quá mức phách lối, cũng biết việc này không thể trắng trợn, tận lực duy trì điệu thấp. Chỉ thấy khí vận thần long ôm một căn nhánh cây to lớn can, điên cuồng mà cắn ướt, lộ ra cực kỳ say mê bộ dáng. Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được, thủ căn bên trong có lấy một nguồn sức mạnh mênh mông mãnh liệt mà tới, bị khí vận thần long nuốt vào thể nội. Vẹn vẹn mười mấy thời gian hô hấp, Tiêu Phàm cũng cảm giác khí vận thần long hình thể biến lớn thêm không ý tờ. Hắn còn tưởng rằng là ảo giác, nhịn không được xoa xoa hai mắt. Gia hỏa này, thật có làm tặc thiên phú. Tiêu Phàm mặt sầm lại, trong lòng thầm mắng. Bất quá lại no y trở về, loại này cảm giác xác thực rất sảng khoái. Hắn thậm chí ước gì, khí vận thần long đem khí vận thần thụ tất cả khí vận thôn vệ hầu như không còn. Đến lúc đó, khí vận thần long chắc chắn tăng vọt một mảng lớn. Buồn cười thiên nhân tộc, ở chỗ này bố trí trận pháp, lại là làm áo cưới. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4921, Thật Long. Tiêu Phàm khí định thần nhàn ở một bên nhìn xem khí vận thần long thôn phệ, thỉnh thoảng cảm nhận được khí vận thần long phản hồi, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ. Ba nhưng mà, rất nhanh hắn liền phát hiện sự tình có chút không đúng. Khí vận thần long thôn phệ khí vận tốc độ quá nhanh. Cứ tiếp như thế, đoán chừng không bao lâu, liền sẽ đem khí vận thần thụ giết chết. Ba cái này còn cao đến đâu? Một khi đem khí vận thần thụ làm chết, nơi đây không thấy khí vận tiếp tế, trận pháp tất nhiên tự sụp đổ. Không có trận pháp cách trở, lấy tổ vương cảnh thực lực, trong nháy mắt liền sẽ phát hiện dưới đáy tất cả. Đến lúc đó, đối phương tới một bắt rùa trong hũ, bọn họ có thể nhất định phải chết. Không, hắn là chết chắc, có thể khí vận thần long chưa hẳn. Chậm một chút, chậm một chút. Tiêu Phàm nâng khí vận thần long cái đuôi, muốn đem hắn kéo ra khí vận thần thụ. Khí vận thần long lại là gắt gao ôm khí vận thần thụ, chết đều không buông tay. Hơn nữa, trên mặt của nó còn lộ ra hưởng thụ vẻ say mê, kém chút không để Tiêu Phàm chửi mẹ. Ngươi nếu là đem nó giết chết, đến lúc đó thiên nhân tộc không phải đem ngươi trộm tới rút gân lột ra không thể. Tiêu Phàm hung tợn uy hiếp nói. Chỉ là, khí vận thần long vẫn như cũ không hề bị lay động, dường như căn bản không nghe thấy Tiêu Phàm uy hiếp ngữ. Đáng chết tặc long. Tiêu Phàm sắc mặt khó coi, trong đầu nhanh chóng hiện lên nguyên một đám suy nghĩ. Tất nhiên không cách nào ngăn cản khí vận thần long, vậy hắn chỉ có thể sau khi nghĩ xong đường. Chỉ là, thiên giới thông hướng mặt khác cổ giới truyền tống người toàn bộ phong bế, cho dù thoát đi nơi đây, hắn cũng vô pháp yên ổn rời đi à. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm giống như kiến bò trên chảo nóng. Nhìn xem khí vận thần thụ thụ căn không ngừng khô héo, Tiêu Phàm tâm đều nhắc đến cổ họng. Chiếu khí vận thần long dạng này thôn phệ tốc độ, chỉ cần một cái đến thời điểm, mười vài dặm phương viên khí vận liền sẽ bị nó thôn phệ hầu như không còn. Giờ phút này, khí vận thần long hình thể đã lớn lên một trượng, 3,3 m, có thừa đạt đến 2 trượng trưởng. Theo hắn dáng biến lớn, thôn phệ khí vận tốc độ càng lúc càng nhanh, cứ tiếp như thế, có lẽ căn bản không dùng đến một canh giờ. Nếu như có thể, Tiêu Phàm hận không thể một bạt thai chụp chết khí vận thần long. Nhưng hắn lại không dám đối khí vận thần long động thủ, đắc tội ra hỏa này, 89/10 là phải xui xẻo. Và lại, khí vận thần long phản hồi cho hắn khí vận, cũng đạt tới trình độ cực kỳ kinh khủng. Nếu như giờ phút này tu luyện, tất nhiên sẽ làm ít công to, có lẽ không bao lâu, liền có cơ hội trùng kích tổ vương cảnh. Tiêu Phàm cương ép để cho mình bình tĩnh trở lại, đi qua đi lại, nguyên một đám suy nghĩ trong đầu hiện lên. Nghĩ đến thoát đi nơi đây, cơ hội là không thể nào, trừ phi có thể chế tạo một trận bạo loạn. Tiêu Phàm thấp giọng trầm ngâm, hơn nữa, cuộc bạo loạn này, nhất định phải không cách nào làm cho thiên nhân tộc tổ vương cảnh cường giả không dành quan tâm chuyện khác. Mặt khác, cho dù thoát đi nơi đây, ta cũng bị mau chóng tìm kiếm nghị cách rời đi thiên giới, một khi bọn họ trải thảm lục soát, dù cho ta biến thành mặt khác thiên nhân tộc, sớm muộn cũng sẽ tìm tới. Từ khi đột phá thánh tổ cảnh về sau, Tiêu Phàm chưa từng như này bước thiết qua. Nghĩ đến bản thân có khả năng bị một đám tổ vương cảnh vây đánh, hắn thân thể đều không tự chủ được run rẩy lên. Ba nhưng mà hắn không biết là, trên mặt đất, có người so với hắn càng thêm vội vàng. Khí vận thần thụ bốn phía, sớm đã loạn thành một bầy. Một cỗ mạnh mẽ khí tức từ bốn phương tám hướng cuốn tới, tụ tập ở bên người khí vận thần thụ. Có thể đến chỗ này người, đều là tổ vương cảnh cường giả. Thiên võ vương, đến cùng là xảy ra chuyện gì, khí vận thần thụ thế nào sẽ có tử khí sinh ra. Trong đó một cái dáng người khôi ngô, người khoác hoàng kim chiến giáp nam tử mở miệng, giọng nói vô cùng bất thiện, đều là nồng nặc chất vấn ý tứ. Chỉ một thoáng, mọi người ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào một cao y vo cờ người cao to, phong thần như ngọc nho bảo thanh niên trên người. Hiển nhiên, người này chính là thiên nhân tộc tổ vương đứng đầu. Thiên võ vương. Thiên võ vương thần sắc không hề bận tâm, nhưng hắn cái kia thâm thúy giống như lô đen con ngươi, lại ẩn chứa kinh khủng sát ý. Thiên hoang vương, thiên võ vương chính đang tra tìm căn nguyên, an tâm chớ vội. Một cái khác tổ vương cường giả nhìn thấy thiên võ vương bộ dáng, liền vội vàng kéo một cái hoàng kim chiến giáp nam tử. Thiên hoang vương, cùng là đại thiên chủ ngồi xuống bốn đại chiến tướng một trong, cũng chỉ có hắn mới dám như thế chất vấn Thiên Võ Vương. Tất cả mọi người tất cả đến đông đủ chưa? Thiên Võ Vương nhàn nhạt mở miệng, lăng lệ ánh mắt quét mắt bốn phía. Đám người ngươi nhìn lấy ta, ta nhìn vào ngươi. Khởi bẩm Thiên Võ Vương, Thiên Linh Vương chưa tới. Trong đó một cái tổ vương cường giả hít sâu một cái nói. Thiên Võ Vương nghe vậy, lông mày nhíu lại, một cỗ như có như không sát ý lấp lóe. Bản vương không phải đã thông chi hắn sao? Thiên Võ Vương thần sắc bất thiện. Mấy ngày trước đây, có người nhìn thấy Thiên Linh Vương tiến về Thiên Cơ Quý Phủ làm khách, sau đó mang theo một nữ tử rời đi. Ba cái kia tổ vương cường giả tiếp tục nói, hơn nữa, hắn ở mấy đại thương hội mượn không ít tài nguyên, ba canh giờ phía trước, có người nhìn thấy hắn tiến nhập tiên thành. Mượn tài nguyên? Hắn muốn làm cái gì? Thiên Hoang Vương âm thanh lạnh lùng nói. Nghe người ta nói, Thiên Linh Vương chuẩn bị cùng Thái Cổ Thần Giới khai chiến. Ba cái kia tổ vương cường giả ngữ khí yếu thêm vài phần. Cho dù khai chiến, cũng không tới phiên hắn đi mượn tài nguyên, tất cả chiến lược tài nguyên, đến lúc đó đều sẽ thống nhất điều hành. Thiên Hoang Vương trên mặt sắc ý. Ba cái kia phế vật, tất nhiên là mang theo cái kia nữ nhân lêu lồng đi. Đám người nghe vậy, kém chút bật cười. Thiên Linh Vương thanh danh có thể không hề tốt đẹp gì, phong lưu thành tính, khắp nơi lưu tình. Trở thành tổ vương cảnh vô tận tuế nguyệt, lại nửa bước không tiến, bị không ít kẻ đến sau vượt qua. Nếu như không phải bởi vì đại thiên chủ quan hệ, mọi người ở đây, không ai sẽ cho hắn mặt mũi. Cũng khó trách Thiên Hoang Vương như thế khinh thường, hắn cho tới bây giờ đều là khinh thường cùng Thiên Linh Vương làm bạn, thậm chí, hắn lấy cùng Thiên Linh Vương cùng là đại thiên chủ phía dưới bốn đại chiến tướng mà cảm thấy sỉ nhục. Vậy Thiên Cơ đây? Ba lúc này, Thiên Võ Vương đột nhiên chen lời nói. Thiên Cơ đã trở lại hắn quý phủ, một mực bế quan chưa ra. Ba cái kia tổ vương cảnh cường giả đáp lại nói. Thiên Võ Vương hơi hơi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn một cái khí vận thần thụ, không biết đang tự hỏi cái gì. Không tốt, các ngươi nhìn, khí vận thần thụ khô kiệt càng thêm lợi hại. Đột nhiên, có người kinh hô mà ra. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, đồng thời ngẩng đầu nhìn tới. Quả nhiên, chỉ thấy sinh cơ dồi dào khí vận thần thụ, lá cây vậy mà bắt đầu chóc ra. Hơn nữa, thiên khung phía trên khí vận vân hải điên cuồng phun trào, vô số kim sắc khí vận mãnh liệt mà xuống, chút vào bên trong khí vận thần thụ. Nhưng dù cho như thế, khí vận thần thụ đã vẫn không có nửa điểm chuyển biến tốt đẹp. Cứ tiếp như thế, khí vận thần thụ không phải chết héo không thể. Không chỉ có như thế, khí vận vân hải bên trong khí vận, cũng tất nhiên sẽ tổn thất vô số. Thiên Võ Vương, còn không tốc độ thông chi chủ thượng. Thiên Hoang Vương cũng biểu tình vẻ kinh hoàng. Lúc này sự tình, đã hoàn toàn vượt quá bọn họ nhận thức. Thiên Võ Vương cau mày, thở sâu, lắc lắc đầu nói, chủ thượng đang lúc bế quan, bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu. Vậy nhị thiên chủ đây? Thiên Hoang Vương tự nhiên không dám quấy nhiều hắn chủ thượng bế quan, lần thứ hai hỏi. Nhị thiên chủ không ở thiên giới, cũng không người nào biết hắn ở chỗ nào. Thiên Võ Vương lắc đầu, hắn sắc mặt cũng không lại giữ vững bình tĩnh. Các ngươi nói, có phải hay không khí vận thần thụ thụ căn xảy ra vấn đề? Cũng đúng lúc này, một cái tổ vương cảnh mở miệng nói ra. Lời này vừa nói ra, trang diện trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4922, Wang. Mở miệng tổ vương cảnh cường giả cảm nhận được bầu không khí có chút không đúng, dọa đến rụt cổ một cái. Nếu như bình thường thụ một khô kiệt, tìm nguồn gốc đi tìm nguồn gốc, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng khí vận thần thụ, lại giống như cấm kỵ một dạng. Nhất là lý giải khí vận thần thụ người, càng là nghe đến đã biến sắc. Khí vận thần thụ chỗ nào xảy ra vấn đề, gốc rễ đều sẽ không xảy ra vấn đề. Thiên Võ Vương lắc đầu, hết sức chắc chắn nói. Đám người thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu, nhìn qua đất đai dưới chân, ánh mắt lộ ra nồng nặc kính sợ. Nay cũng không được, kia cũng không được, vậy chúng ta chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem khí vận thần thụ khô kiệt sao? Thiên Hoang Vương giận mắng một tiếng, cực kỳ táo bạo. Nếu không, ngươi nghĩ biện pháp. Thiên Võ Vương không mặn không lạt nói. Thiên Hoang Vương lập tức á khẩu không trả lời được, sắc mặt đỏ bừng lên. Hắn chỗ nào có biện pháp nào? Nếu là có biện pháp, hắn cũng sẽ không nghĩ đến tìm hai vị thiên chủ. Thiên Võ Vương, khí vận thần thụ liên thông chư thiên vạn giới, có phải hay không giới nào xảy ra vấn đề? Ba lúc này, một cao y vo cờ người thấp bé, lại cường tráng vô cùng nam tử mở miệng. Thiên Chiến Vương nói không sai, nhất định là giới nào xảy ra vấn đề. Mặt khác tổ vương cảnh phụ họa. Thiên Võ Vương nhận đồng gật đầu một cái, tất cả mọi người lập tức phái người tiến về mặt khác cổ giới điều tra, phát hiện vấn đề, lập tức báo cáo. Là, một đám tổ vương nhao nhao đáp, sau đó từng đạo lưu quang từ đám người trên thân bắn ra. Thiên Võ Vương, Thiên Linh Vương không ở, Thái Cổ Thần Giới để ai đi điều tra? Gọi Thiên Chiến Vương tổ vương cường giả nhắc nhở. Để cái kia Thiên Cơ đi. Thiên Võ Vương lạnh như băng mở miệng, nghe được Thiên Linh Vương danh tiếng, hắn lửa giận cũng không chỗ phát tiết. Như thời khắc mấu chốt này, mặt khác tổ vương cảnh tất cả đều đến đông đủ, lại vừa lúc kém hắn một cái. Vậy ta liền đi thông chi. Thiên Chiến Vương lại phân ra một đạo phân thân, tại chỗ biến mất. Đám người nhìn nhau không nói, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem khí vận thần thụ khô kiệt. Kém không hơn nửa canh giờ về sau, khí vận thần thụ lá cây mảng lớn chốc ra, cả cây lá xanh đều vàng hơn phân nửa. Thiên khung phía trên khí vận vân hải cũng nhỏ hơn nửa vòng. Tất cả mọi người ngưng trọng tới cực điểm, đứng ngồi không yên. May vào lúc này, bốn phía từng đạo lưu quang bay vụt mà tới, một lần nữa về tới trong cơ thể mình. Ta nắm trong tay cổ giới không ngại. Ta cũng không sự tình. Không xảy ra vấn đề. Đám người nhao nhao mở miệng, như chút được gánh nặng. Thiên cơ còn chưa trở về. Thiên Chiến Vương híp híp hai mắt, thấp bé thân thể, lại là tản ra lạnh lùng sắc ý. Mặt khác tổ vương nghe vậy, sắc mặt biến hóa, cũng không ít người lộ ra cười trên nỗi đau của người khác. Nhất định là cái này phế vật nắm trong tay cổ giới xảy ra vấn đề, bằng không, hắn sẽ không như thế khéo léo, vừa lúc biến mất ở nơi đây. Thiên Hoang Vương giận mắng không thôi. Thủ hộ truyền tống trận người nói, hắn đã thông biết Thiên Linh Vương, bất quá, Thiên Linh Vương rời đi về sau, lại chưa xuất hiện ở trước người. Thiên Chiến Vương lại bổ sung, thanh âm càng ngày càng âm lãnh. Những người khác tất cả đều trở nên ngưng trọng lên, nếu như nói, trước đó chỉ là hoàn toàn nhìn Thiên Linh Vương khó chịu, cố ý giễu cợt. Nhưng là bây giờ, ai cũng biết, việc này 89 phần 10 cùng Thiên Linh Vương có quan hệ. Tìm. Thiên Võ Vương không có nhiều lời, chỉ là lạnh như băng phun ra một chữ. Ta đi. Thiên Hoang Vương dày đặc khí lạnh. Lúc đầu xem thường Thiên Linh Vương hắn, hận không thể đem Thiên Linh Vương tháo thành tám khối. Thiên Võ Vương, Thiên Linh Vương không hiểu ra sao biến mất, 89 phần 10 là không tìm được, có thể khí vận thần thụ sự tình, còn phải xử lý. Thiên Chiến Vương thần sắc lạnh lùng, hướng về chậm rãi trở nên u tối khí vận thần thụ xuất thần. Yên tâm, khí vận thần thụ sẽ không xảy ra chuyện. Thiên Võ Vương nhìn xem đất đai dưới chân một cái, trong mắt lóe lên một tia vẻ kính sợ. Như thế tốt lắm. Thiên Chiến Vương gật gật đầu, đứng ở một bên yên lặng chờ đợi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Sâu trong lòng đất, Tiêu Phàm thở sâu, vỗ vỗ hai tay, ngưng trọng nhìn thoáng qua bốn phía, trầm ngâm nói, như thế, cũng không sai biệt lắm. Dứt lời, Tiêu Phàm lách mình đi tới khí vận thần long bên người. Ba lúc này khí vận thần long đã đạt đến 9 trượng dài, mặt mũi dữ tợn, uy phong lấm lấm, bá khí vô biên. Còn không dừng lại, ta coi như đi. Tiêu Phàm quát khẽ nói. Ngao. Khí vận thần long gầm nhẹ một tiếng, thanh âm đã biến thành long âm. Thời khắc này nó mới chính thức đầy đủ thần long phong thái. Tiêu Phàm thấy thế, hơi hơi cau mày nói, ngươi ý tứ là, ngươi có thể cứu thiên hình. Khí vận thần long gật đầu một cái, lại giống mấy tiếng. Tiêu Phàm do dự mấy tức, vẫn là đem thiên hình kêu gọi ra. Mặc dù thiên hình đã tận lực rút nhỏ thân thể, nhưng vẫn như cũ không nhỏ hơn 10 trượng. Chủ nhân, nơi này là. Cảm nhận được bốn phía mênh mông khí vận năng lượng, thiên hình kinh hãi không thôi. Thiên nhân tộc, thiên giới. Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại, đồng thời thúc giục khí vận thần long nhanh lên. Khí vận thần long móng vuốt tìm tòi, mảng lớn kim sắc khí vận ngưng tụ thành từng đầu khí vận chi long, tràn vào thiên hình thể nội. Tiêu Phàm có thể thấy rõ ràng, nguyên bản khí vận còn thừa không có mấy, thiên số chi lực tùy thời đều có thể tiêu tán thiên hình, trên người khí vận cùng thiên số chi lực, vậy mà tại điên cuồng gia tăng. Không sai biệt lắm mười mấy hơi thở, thiên hình trên người tản ra kinh khủng khí tức. Tạ chủ nhân. Thiên hình cung kính quỳ lạy trên mặt đất, kinh hỉ như điên. Hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, bản thân vậy mà thật có thể sống sót, hơn nữa thực lực lần thứ hai đạt tới được đỉnh phong trạng thái. Mặc dù là khí vận thần long giúp một tay, nhưng nó biết rõ, không có Tiêu Phàm, liền không có nó hôm nay. Tiêu Phàm gật gật đầu, phất tay, một bóng người xuất hiện ở trước mặt, lại là hôn mê bất tỉnh Thiên Linh Vương. Ngươi có thể hay không để cho hắn hôn mê lâu một chút? Sau đó người khác không cách nào phát hiện bị người động tay chân. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, để Thiên Linh Vương hôn mê, có thể thật không dễ dàng. Có thể. Thiên Hình gật gật đầu, móng vuốt vung lên, một đạo tử sắc lưu quang chui vào Thiên Linh Vương thể nội, nói, trong vòng nửa canh giờ, hắn sẽ không thức tỉnh. Đi. Tiêu Phàm đưa tay vung lên, lần nữa đem Thiên Hình ném vào thể nội thế giới, sau đó lôi kéo khí vận thần long sợi dâu chuẩn bị rời đi. Khí vận thần long vô cùng khó chịu, lại điên cuồng thôn phệ thở ra một hơi vận chuyển. Chỉ một thoáng, hắn hình thể lần thứ hai tăng vọt một đoạn, bốn phía khí vận thần long tất cả rễ cây, tất cả đều triệt để khô kiệt. Tiêu Phàm thấy thế, trong lòng giận mắng không thôi. Khí vận thần long dường như lại nói, cho dù lập tức muốn chết, cũng cho ta trước khi chết lại hít một hơi. Cái này đối khí vận biết bao chấp nhất. Ngao. Khí vận thần long hài lòng giống một tiếng, tràn vào Tiêu Phàm thể nội. Tiêu Phàm khẽ thở phào, rốt cục giải quyết khí vận thần long. Hắn quên một cái bốn phía, trầm ngâm nói, trên người tất cả phá diệt chi lực đều ở nơi này, mặc dù nổ bất tử thiên linh vương, nhưng hẳn là đầy đủ chế tạo một trận hỗn loạn. Dứt lời, Tiêu Phàm thân thể trở nên mờ đi, cấp tốc hướng cách đó không xa bỏ chạy. Ba nhưng mà, hắn lại bỗng nhiên ngừng thân hình, xuề bàn tay ra, lòng bàn tay nhiều hai kiện nữ nhân quần áo, còn lờ mờ tràn ngập nhàn nhạt mùi thơm. Đưa cho ngươi. Tiêu Phàm một mạch đem hai kiện quần áo nhét vào thiên linh vương trong ngực, để hắn hai tay nắm thật chặt. Nói xong, Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại rời đi. Và anh, mấy tức về sau, một tiếng kinh thiên nổ vang, vang vọng vân tiêu. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4923, có nổi hiệp thiên linh vương. Thời gian trở lại mấy tức trước đó. Thiên võ vương đám người sắc mặt âm trầm hướng về khí vận thần thụ, trơ mắt nhìn xem vô tận khí vận sói mòn. Ba nhưng mà, bọn họ lại không có bất kỳ biện pháp nào. Khí vận, dù cho tổ vương cảnh cũng vô pháp giữ lại. Hô! Một bóng người bay vụt mà tới, lửa giận quét sạch toàn trường, lại là thiên hoang vương tìm thiên linh vương không có kết quả trở về. Đáng chết thiên linh vương, lần sau La Ho Tư nhìn thấy hắn, không phải lột ra hắn không thể. Thiên hoang vương cực kỳ tức giận, thời khắc thế này, vậy mà chơi biến mất. Khí vận thần thụ xảy ra vấn đề, 89 phần 10 là hắn trưởng quản chỗ kia xảy ra vấn đề. Ba nguyên bản chỉ cần tìm được thiên linh vương, biết rõ ràng chuyện nguyên do. Có lẽ còn có thể mau chóng nghĩ biện pháp giải cứu khí vận thần thụ. Nhưng thứ đáng chết này, trực tiếp biến mất. Những người khác nhìn thấy thiên hoang vương một người trở về, cũng là cực kỳ tức giận. Ba nhưng mà, cũng nhưng vào lúc này, tất cả mọi người bỗng cảm giác lưng phát lạnh, nhao nhao không hẹn mà cùng phóng lên tận trời. Và anh, gần như đồng thời, một tiếng kinh thiên nổ vang từ mặt đất truyền đến, năng lượng ba động khủng bố, khiến cho cả tòa thái thượng độ tiên thành đều run rẩy dữ dội một lần. Dưới chân bọn hắn vị trí. Mặt đất chấn động mạnh một cái, giống như địa long xoay người, vô số toái thạch phóng lên tận trời, bay vụt tứ phương. Ngay sau đó, mặt đất bỗng nhiên sụp xuống, phương viên hơn 10 dặm phạm vi, trong nháy mắt biến thành một cái hố sâu to lớn. Khí vận thần thụ sụp đổ trên mặt đất, vệ tờ thương chôn nở dê chất, vô hạn thụ căn hóa thành cho bụi, vô cùng thê thảm. Tất cả mọi người trợn to hai mắt, vẻ mặt kinh hãi nhìn xuống phía dưới. Theo bọn hắn nghĩ, phóng nhãn toàn bộ thiên giới, chỗ an toàn nhất chính là nơi này, khí vận thần thụ phía dưới. Có thể đám người nằm mơ đều không ngờ tới, nơi này vậy mà phát sinh lớn như vậy biến cố. Phải biết, dưới mặt đất thế nhưng là bố trí vô số trận pháp à, liền tổ vương cảnh đều không thể tiến vào, làm sao có thể bị người phá hư. Chẳng lẽ là, có người kinh hô không thôi, ánh mắt đống nhiên rơi vào thiên võ vương trên người. Thiên võ vương cũng là vẻ mặt ngốc trệ, sớm không trước đó phong khinh vân đạm, thái sơn áp đỉnh vẫn như cũ mặt không đổi sắc khí chất. Không có khả năng. Thiên hoang vương cũng là kinh hoàng không thôi. Đầu giống như trống lúc lắc một dạng đung đưa. Bọn họ làm sao biết, nguyên bản khí vận thần long phía dưới đúng là thiên giới chỗ an toàn nhất, bọn họ ở đây bất luận kẻ nào, đều khó có khả năng cưỡng ép xâm nhập. Thế nhưng là, khí vận thần long tồn tại, hiển nhiên là bọn họ không nghĩ tới. Hơn nữa, phía dưới trận pháp vốn là lấy khí vận chuyển làm cơ sở vận chuyển, đây mới là nó mạnh mẽ căn bản. Ba nhưng mà, từ khi khí vận thần long điên cuồng mà thôn vệ khí vận, phía dưới khí vận đã sớm bị cắn nuốt còn thừa không có mấy. Trận pháp bất cứ lúc nào cũng sẽ ngừng vận chuyển. Hơn nữa khí vận thần long trước khi đi, vậy muốn mệnh khẽ hấp, trực tiếp hút hết khí vận thần thụ cùng phía dưới tất cả khí vận. Khí vận thần thụ từ khí vận vân hải rút ra khí vận tiếp tế, hiển nhiên không kịp. Vừa lúc Tiêu Phàm thúc giục vô số phá diệt chi lực lưu đạn, cái kia trận pháp chỗ nào chống đỡ được. Ba cái này kỳ thật đã giải thích trận pháp đủ mạnh, bằng không mà nói, phòng ngự mấy ngàn hơn vạn dặm, đoán chừng đều phải san thành bình địa. Thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Một đám tổ vương cường giả hết sức kinh hai hướng về phía dưới, dường như gặp được sợ hãi sự tình, sắc mặt tái xanh. Phù phù, phù phù. Đột nhiên, từng đạo thanh thúy thanh âm vang lên, chỉ thấy một đám tổ vương cường giả tranh nhau chen lấn, giống như rơi sủi cảo, nhao nhao quỳ rạp trên đất. Tất cả mọi người cơ hồ nằm rạp trên mặt đất, tựa như chờ đợi thần linh thẩm phán. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, nhất định sẽ hoảng hốt không thôi. Những người này, từng cái đều là tổ vương cường giả. Giờ phút này vậy mà tất cả đều không muốn mảy may tôn nghiêm quỳ trên mặt đất. Chẳng lẽ, trên đời còn có cái gì có thể làm cho bọn họ sợ hãi tồn tại sao? Trang diện lần thứ hai tĩnh mịch, tất cả mọi người không dám ngẩng đầu, thẳng đến khụ khụ một trận tiếng ho khan bỗng vang lên, phá vỡ tĩnh mịch không khí. Thử tôn có tội, bừng tỉnh tiên tổ. Thiên võ vương lớn tiếng bái, âm thanh run rẩy, sợ hãi tới cực điểm. Thử tôn có tội, bừng tỉnh tiên tổ. Thiên hoang vương đám người cũng chẳng tốt đẹp gì. Thậm chí càng thêm không chịu nổi. Bọn họ đều rất rõ ràng, khí vận thần thụ phía dưới, có hạng gì nhân vật đáng sợ ngủ say. Ba nhưng mà, bọn họ chờ đợi nửa ngày, vẫn như cũ không được đến bất kỳ đáp lại nào, cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì khí tức nguy hiểm. Dù vậy, cũng vẫn như cũ không người dám ngẩng đầu. Dù cho nhìn lén một cái, dường như đều là đối bọn hắn tiên tổ khinh nhẫn. Dòng dã qua kém không hơn nửa canh giờ, đột nhiên một đạo không hợp thời thanh âm vang lên. Thiên Võ Vương, Thiên Hoang Vương, các ngươi đang làm cái gì? Nghi hoặc, kinh ngạc thanh âm từ tiền phương trong hố sâu truyền đến. Thiên Hoang Vương đám người màng nhĩ chấn động một cái, trong lòng hơi hơi kinh dị. A, thanh âm này làm sao cảm giác có chút quen thuộc. Sau một khắc, đám người không hẹn mà cùng ngẩng đầu, hướng về trong hố sâu nhìn tới, lại là nhìn thấy một trương mặt mày xám xịt khuôn mặt, chính vẻ mặt ngộng bức nhìn bọn hắn chằm chằm. Thiên Linh Vương. Ba cái thứ nhất mở miệng là Thiên Hoang Vương, hắn nghe răng trợn mắt gạt ra mấy chữ, kinh khủng sát ý nở rộ, giống như đại dương mãnh liệt mà ra. Mặt khác tổ vương cảnh cường giả cũng là tức giận không thôi, tất cả đều tức giận xông tới. Mẹ nó, hù chết lão tử. Không nghĩ tới dĩ nhiên là ngươi cái này cầu nhật. Lúc đầu đám người liền đối Thiên Linh Vương lòng có ác khí, vừa mới lại bị hắn dọa đến quỳ trên mặt đất, nơi nào sẽ buông tha Thiên Linh Vương. Nếu là bị thiên nhân tộc tu sĩ khác biết rõ, bản thân đám này tổ vương cảnh, vậy mà kém chút sợ tè ra quần, chỉ có thể quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ, nơi nào còn có mặt mũi ở thiên giới lan lộn. Ha ha, là các ngươi, ta không phải nằm mơ a. Thiên Linh Vương kinh hỉ hết sức, ngửa mặt lên trời cười to. Bản thân vậy mà trốn ra tiểu tử kia ma chảo. Chỉ là không chờ hắn nói xong, một cái bá đạo nắm đấm hung hăng đập ở trên người hắn, phun ra một ngụm máu tươi. Ngay sau đó, một cái, hai cái, mấy chục cái nắm đấm chào hỏi ở trên mặt hắn, đầu đều nổ lên nhiều lần. Hắn lờ mờ còn có thể nghe được từng đạo tức giận thanh âm vang lên. Thiên Linh Vương, ngươi dám làm bẩn tiên tổ ngủ say địa phương, đáng chết. Ngươi phế vật này, dám mang theo nữ nhân tới này thần thánh chi địa tàng tiểu với nhau. Bản vương không phải xé nát người không thể. Hủy đi hắn bản nguyên đại đạo, đem hắn ném vào vãng sinh trì, hóa thành chất dinh dưỡng. Ta liền nói, khí vận thần thụ xuất thế, nhất định là hắn quản lý giới kia xảy ra vấn đề, bắt lấy hắn, khiến người khác tiếp quản cái kia một giới, biết rõ ràng vấn đề. Các vị tổ vương cực kỳ tức giận, bọn họ tu luyện đến nay, còn chưa bao giờ gặp gỡ hôm nay như thế hoang đường sự tình. Tất cả những thứ này, hiển nhiên đều là bởi vì Thiên Linh Vương mà lên, đám người lại há sẽ bỏ qua hắn. Cho dù là Thiên Võ Vương, cũng là phẫn nộ không hiểu, nhất quyền nhất cước, cơ hồ đều là hạ tử thủ, hận không thể giết chết Thiên Linh Vương. Thiên Linh Vương hoảng. Giả, hắn đây nha đều là giả, nhất định là tiểu tử kia dở trò quỷ. Thiên Võ Vương, Thiên Linh Vương bọn họ làm sao biết giết bản thân. Nhưng bản thân thấy chẳng lẽ hay là giả sao? Cho dù bọn họ là giả, có thể một bên căn kia sụp đổ cây, tựa như là khí vận thần thụ A. Tiểu tử kia chưa từng tới thiên giới. Làm sao có thể mô phỏng ra thiên giới tràng cảnh lừa gạt mình? Đây là sự thực. Thiên Linh Vương tâm thần thắc loạn. Hắn nha, ai có thể nói cho ta biết, trong tay ta cái hiếm, lại là chuyện gì xảy ra? Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4924, kế thành. Ẩm. Thiên Linh Vương nhục thân nổ tung, đau đớn kịch liệt tràn ngập toàn thân. Loại này cảm giác, hắn đã rất lâu không từng cảm thụ qua. Đây là cảm giác tử vong. Càng là thời điểm nguy hiểm, hắn tâm thần càng ngày càng thanh minh. Giờ phút này không trốn, bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ. Giống. Thiên Linh Vương nổi giận gầm lên một tiếng, kinh khủng khí tức bộc phát, từng đạo năng lượng màu vàng nóng từ hắn thể nội bắn ra, lại đem một đám tổ vương hất bay ra ngoài. Cũng không phải hắn thực lực mạnh như thế, mà là mặt khác tổ vương cảnh không nghĩ tới Thiên Linh Vương vậy mà còn dám phản kháng. Thiên Linh Vương đánh bay đám người, đột nhiên tại chỗ biến mất. Cấp tốc hướng về thông hướng thái cổ thần giới truyền tống trận bỏ chạy. Thiên giới đã không an toàn, chỉ có địa phương khác mới có đường sống. Các ngươi nhìn, đây là... Đột nhiên, Thiên Chiến Vương chụp vào một sợi năng lượng màu vàng nóng sợi tơ, kinh hô không thôi. Khí vận. Một đám tổ vương con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hết sức kinh hãi hướng về Thiên Linh Vương phương hướng trốn chạy. Là hắn trộm đi khí vận, kém chút hại chết khí vận thần thụ. Đáng chết, quyết không thể nhường hắn trốn. Yên tâm, truyền tống trận phong cấm. Hắn trốn không thoát. Từng tiếng gầm thét vang lên, lấy Thiên Võ Vương cầm đầu, đám người dường như không muốn sống đồng dạng, điên cuồng truy kích Thiên Linh Vương. Vẹn vẹn mấy hơi thở thời gian, Thiên Võ Vương liền ngăn cản Thiên Linh Vương đường đi. Thiên Võ Vương, vì sao? Các ngươi vì sao muốn giết bản vương? Thiên Linh Vương hai mắt đỏ bừng, hoảng hốt vạn phần. Vốn cho là đào thoát Tiêu Phàm ma thủ, về tới thiên giới được cứu, nơi nào sẽ nghĩ đến là kết quả như vậy? Ầm. Không đợi Thiên Võ Vương trả lời, một đạo bá đạo quyền cương hung hăng nện ở Thiên Linh Vương ngực, hắn thân thể kém chút nổ tung, trong miệng máu tươi cuồn phún. Một cái đại thủ dò ra, dễ dàng bóp Thiên Linh Vương cổ. Dám tự tiện chiếm lấy khí vận, ngươi tự tìm cái chết. Thiên Hoang Vương lạnh như băng nói, hận không thể bóp chết Thiên Linh Vương. Ngươi, làm sao ngươi biết? Thiên Linh Vương từ trong hàm răng gạt ra một câu, hết sức kinh hãi nhìn xem Thiên Hoang Vương. Hiển nhiên, hắn xác thực ăn cắp qua khí vận. Bất quá, cũng không phải là ăn cắp thiên giới khí vận, mà là thái cổ thần giới khí vận. Chỉ là, việc này bọn họ là làm sao mà biết được. Coi như đã biết, cũng không tất yếu công lớn như vậy can qua à, ta liền không tin, các ngươi liền không có làm qua việc này. Hắn làm sao biết, Thiên Hoang Vương bọn họ trách cứ, cũng không phải là hắn ăn cắp thái cổ thần giới khí vận, mà là thiên giới khí vận. Dù sao, ăn cắp mặt khác cổ giới khí vận sự tình, ở đây cái nào chưa từng làm. Nhưng là, cho bọn hắn 10 vạn cái lá gan, cũng không dám động thiên giới khí vận Vân Hải tâm tư. Hừ! Thiên Hoang Vương lạnh rên một tiếng, như nhìn thằng ngốc một dạng nhìn xem Thiên Linh Vương. Ngươi hắn nha làm tất cả mọi người là kẻ ngu, đều là mù lòa sao. Khí vận Vân Hải khí vận gần như thiếu 1/3, khí vận thần thụ càng là kém chút khô kiệt mà chết, tất cả mọi người tận mắt nhìn đến ngươi ở dưới khí vận thần thụ. Không phải ngươi làm, lại là ai làm? Hơn nữa, 89/10 là ngươi cùng nữ tử kia tẳng tiểu với nhau, làm bẩn thánh địa, dẫn đến khí vận sói mòn, thần thụ khô kiệt. Thiên Võ Vương, tước đoạt quyền lực của hắn, ngươi, ta, còn có Thiên Hoang Vương ba người tiến về giới kia, ta ngược lại muốn xem, trong mắt mọi người phế vật, là như thế nào làm đến tất cả những thứ này. Thấp bé Thiên Chiến Vương mở miệng. Hắn rất ít nói chuyện, có thể mỗi một câu nói, ngay cả Thiên Võ Vương đều tôn trọng ba điểm. Mang đi hắn. Thiên Võ Vương giải quyết dứt khoát, lách mình tại chỗ biến mất. Mấy tức về sau, đám người nhao nhao đáp xuống một tòa tiểu viện vị trí, chính là thông hướng thái cổ thần giới truyền tống trận. Bái kiến các vị tổ vương. Ba lúc này, một cái trung niên nam tử tiến lên đón, cung kính bái nói. Chỉ là, Thiên Võ Vương đám người không người phản ứng đến hắn, bọn hắn tâm tư, đều đang làm sao khôi phục khí vận thần thụ bên trên. Trước hướng truyền tống trận một đầu khác, mới có thể tìm được đầu nguồn. Thiên Võ Vương lấy tay vung lên, trên truyền tống trận quang mang lóe lên, phong cấm giải trừ, ngay sau đó nhìn về phía chúng nhân nói, Thiên Chiến Vương, Thiên Hoang Vương cùng ta cùng nhau đi tới, những người khác tạm thời chờ đợi ở đây. Là, chúng tổ vương thở sâu, áp chế trong mắt đốt người dục vọng. Đặt tới tổ vương cảnh, mỗi tăng cường một tia, đều cần kinh người tài nguyên. Bọn họ có người đột phá tổ vương cảnh đã mấy chục vạn năm, thậm chí mấy trăm vạn năm, nhưng vẫn như cũ dậm chân tại chỗ. Mặc dù nếu là có thể nhiều trưởng khống một giới, đối tự thân chỗ tốt thế nhưng là cực lớn. Vẹn vẹn ngẫu nhiên ăn cắp một chút khí vận, liền có thể tăng tốc tự thân tốc độ tu luyện. Thiên Võ Vương tự nhiên biết rõ mọi người ý nghĩ, đương nhiên, không cho phép đám người tiến vào một nguyên nhân khác, là bởi vì chuyện này liên quan đến thiên nhân tộc chỉnh thể bảy bố. Cho dù bọn họ bốn đại chiến tướng, cũng chưa chắc biết rõ mỗi cái tổ vương cảnh phía sau nắm trong tay cổ giới là giới nào. Phất tay, truyền tống trận khởi động, Thiên Võ Vương ba người nhìn nhau, dẫn theo Thiên Linh Vương một bước vào trong truyền tống trận. Thiên Linh Vương chết chắc. Hy vọng khí vận thần thụ không việc gì, bằng không, đại thiên chủ trách phạt xuống tới, tất cả mọi người phải lột ra. Việc đã đến nước này, đã không cách nào vãn hồi, lần này trách phạt, ai cũng tránh không được. Đám người lắc đầu thở dài, trên mặt đều là lo lắng. Khí vận thần thụ, vô số tuế nguyệt đến nay đều chưa bao giờ đi ra vấn đề, hôm nay lại kém chút chết héo, loại hậu quả này, không phải bọn họ có thể thừa nhận được. Hô! Đột nhiên, một đạo quang ảnh từ bên người mọi người hiện lên, tốc độ nhanh chóng, cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Khi mọi người lấy lại tinh thần thời khắc, đạo kia thân ảnh đã tiến nhập truyền tống trận. Kia là ai? Thật là lớn gan chó, lại dám xông vào truyền tống trận. Có tổ vương cảnh kinh ngạc hét lớn. Tựa như là thủ hộ truyền tống trận người kia. Không đúng, vừa rồi hắn trong nháy mắt đó, trên người tán phát khí tức, cũng không phải là tộc ta người. Chẳng lẽ, đám người ngươi một lời, ta một câu, ngay sau đó đột nhiên ngừng lại, trong đầu nghĩ tới một kiện cực kỳ kinh khủng sự tình. Có người xâm nhập thiên giới, phá hủy khí vận thần thụ, sau đó giá họa cho Thiên Linh Vương. Vẫn là, Thiên Linh Vương liên thủ tộc khác người, phá hư khí vận thần thụ, tính toán Thiên Võ Vương đám người. Chỉ là suy nghĩ một chút, tất cả mọi người cảm thấy tê cả da đầu. Vừa bắt đầu, bọn họ nhìn thấy có người xâm nhập truyền tống trận, còn nghĩ đục nước béo cỏ, mình cũng vào xem. Nhưng là, cuối cùng tất cả mọi người chế trụ trong lòng rung động. Cái này nếu như một cái bẫy, nhóm người mình đi vào, khẳng định không kết quả tốt. Nhưng nếu không phải một cái bẫy, đến lúc đó xâm nhập trong đó, chắc chắn bị Thiên Võ Vương bọn họ không thích. Dù sao hai loại lựa chọn đều không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, đám người dứt khoát xem như không có gặp. Lão hủ còn có chút việc gấp, xin được cáo lui trước, chờ Thiên Võ Vương trở về, thông báo tiếp lão hủ. Ba lão phu huyền tôn sắp ra đời, xin cáo từ trước. Khí vận thần thụ sụp đổ, ta đi giúp một chút, nhìn có gì cần ta làm. Nguyên một đám tổ vương cảnh tìm một cái cớ, tại chỗ biến mất. Mà lúc này, truyền tống thông đạo bên trong, bọn họ nhìn thấy người kia đã biến một cái bộ dáng. Ba ngoại trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai đây? Kế hoạch tạm thời xem như thành công, bất quá, nếu để cho bọn họ giáng lâm thái cổ thần giới, tất nhiên lại là một trận tai nạn. Tiêu Phàm híp hai mắt, trên mặt hiện lên một vòng ngoan tuyệt. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4925, hết sức căng thẳng. Tiêu Phàm trong lòng nói thầm, hắn nhớ kỹ đến thời điểm, truyền tống thông đạo kéo dài thời gian rất dài. Nghĩ đến, thiên giới khoảng cách thái cổ thần giới, phải có một khoảng cách. Tiếp đó, hắn cùng thiên hình phải đối mặt, thế nhưng là ba cái, thậm chí bốn cái tổ vương cảnh, áp lực to lớn. Nếu như lúc này phá mở truyền tống thông đạo, khoảng cách thiên giới tất nhiên rất gần. Bọn họ chiến đấu thanh thế, tất nhiên sẽ hấp dẫn thiên giới mặt khác tổ vương cảnh cường giả. Lấy tổ vương cảnh thực lực, không bao lâu liền có thể đuổi tới. Hắn cũng không muốn đối mặt một đám tổ vương cảnh cường giả. Không sai biệt lắm thời gian uống cạn chung trà về sau, Tiêu Phàm bỗng nhiên nâng lên nằm đấm, thôi động thời không bản nguyên chi lực, hung hăng đánh tới hướng truyền tống thông đạo. Vâng! Truyền tống thông đạo lại làm sao có thể ngăn cản được hắn nghịch thiên chi cảnh một quyền chi huy, trực tiếp nổ tung. Tiêu Phàm thân thể rơi xuống không gian liệt phùng, vô tận hắc ám bao phủ hắn. Xuyên thấu qua hắc ám, hắn lờ mờ nhìn thấy, tinh không cuối cùng, có mấy cái điểm sáng màu trắng. Hắn nhìn tới thời khắc, đối phương hiển nhiên cũng nhìn thấy hắn. Tiêu Phàm thầm mắng một tiếng. Hắn nha, nguyên bản hắn còn cho là mình khoảng cách Thiên Võ Vương bọn họ đã đầy đủ xa, không nghĩ tới vẫn như cũ cách xa nhau gần như thế. Lấy tổ vương cảnh thực lực, chỉ bất quá mấy thời gian mười hơi thở liền có thể đến nơi đây. Bất quá, hắn cũng không đào tẩu, mà là hai tay kết ấn, thúc giục trong đầu lục giác tinh mang. Mắt thấy Thiên Võ Vương mấy người bay hừng hực mà tới, Tiêu Phàm trước người bỗng nổi lên một đạo hư không gợn sóng, một cỗ mạnh mẽ khí tức mãnh liệt cuộn trào ra. Ngay sau đó, một cái nam tử khôi ngô một bước từ không gian chi môn bên trong bước đi ra. Người cao y tên này, lại chạy đến nơi nào đến? Hoang ma đùa giỡn chửi nhỏ một tiếng, nhếch miệng cười nói. Mang cho ngươi đến mấy cái mạnh mẽ đối thủ. Tiêu Phàm sắc mặt trầm xuống, phất tay, một tôn quái vật khổng lồ xuất hiện. Hoang ma kinh ngạc nhìn trước mắt quái vật khổng lồ, hoảng sợ nói, tổ vương cảnh tinh thần thú. Tinh thần cổ thú ở tại bọn hắn thời đại kia, không gọi là tinh thần cổ thú, mà gọi là làm tinh thần thú. Cũng khó trách hắn khiếp sợ như vậy, phải biết, ở tại bọn hắn thời đại kia, tinh thần thú thế nhưng là cực kỳ tầm thường. Nhưng trước mắt tinh thần thú, dĩ nhiên là tổ vương cảnh tu vi. Nói xong, Thiên Võ Vương mấy người tán phát uy áp của tới, toàn bộ tinh vực đều run rẩy kịch liệt lên, trong nháy mắt hấp dẫn hoang ma lực chú ý. Điều nhân. Hoang ma lông mày nhíu lại, dây đặc khí lạnh nhìn xem đối diện Thiên Võ Vương mấy người, sắc ý bành trướng. Hắn lúc này mới hiểu, Tiêu Phàm cái gọi là mang đến cho hắn mấy cái mạnh mẽ đối thủ, rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ. Đối phương ba người tán phát khí tức, đều cực kỳ khủng bố, một người trong đó thậm chí còn không kém gì hắn. Khá lắm. Lúc này mới bao lâu không gặp, ngươi nha không chỉ có thu phục tổ vương cảnh tinh thần thú, hơn nữa còn chọc giận nhiều như vậy tổ vương cảnh cường giả. La Hó Tư dù sao cũng là tổ nhị đại a, thế nhưng không có ngươi nha như vậy làm ầm ĩ a. Cảm nhận được đối diện ba cố nhiếp nhân tâm phách khí tức, hoang ma cao mày. Hắn là mạnh, nhưng đối thủ cũng không yếu a. Hắn đây nha, không nhất định chịu nổi a. Thiên Võ Vương, chính là hắn, ta là bị hắn hãm hại. Thiên Võ Vương còn không có mở miệng, Thiên Linh Vương liền điên cuồng gầm hét lên. Hai mắt đỏ bừng nhìn xem Tiêu Phàm, hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi. Vừa rồi bước vào truyền tống thông đạo đoạn thời gian kia, hắn đem tinh thần Thánh Sơn sự tình một năm một mười nói cho Thiên Võ Vương ba người. Thiên Võ Vương ba người vừa bắt đầu rõ ràng không tin, nhưng cẩn thận suy nghĩ, phát hiện sự tình quả thật có rất nhiều lỗ thủng. Lấy bọn họ đối Thiên Linh Vương hiểu rõ, mặc dù chơi bời lêu lổng, hơi phong lưu một điểm. Nhưng là, hắn tuyệt đối không có đảm lượng đối khí vận thần thụ động thủ. Hơn nữa Thiên Linh Vương nói hắn sớm đã bị người tù binh, đối phương có lẽ biến thành Thiên Linh Vương dáng vẻ cũng khó nói. Là ngươi trộm thiên giới khí vận, hại khí vận thần thụ. Thiên Võ Vương mặt tâm trầm, ánh mắt như đao một dạng tuyệt thế sắc bén. Tiểu tử ngươi đều trộm đến trên người điều nhân. Lợi hại. Tiêu Phàm còn không có đáp lại, Hoang Ma liền kinh ngạc hết sức, vẻ mặt sợ hai thán phục cùng tán thưởng nhìn xem Tiêu Phàm. Gia hỏa này mặc dù là một tên gây chuyện, nhưng không thể không thừa nhận, hắn gây sự tình để người cảm thấy rất sảng khoái. La Ho Tư cũng nguyện ý cho hắn chửi đi. Không biết ngươi nói cái gì. Tiêu Phàm bạch Hoang Ma một cái, thần sắc bình tĩnh như nước. Hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận mình có thu thập khí vận năng lực, Thiên Võ Vương mấy người mặc dù bây giờ nhất trí đối ngoại, nhưng nội tâm cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm Thiên Linh Vương. Cùng lắm thì khai chiến chính là, ba người bọn họ, cho dù không phải Thiên Võ Vương bốn người đối thủ, nhưng sống sót cũng không có vấn đề. Ngươi còn dám rào biện. Thiên Linh Vương gào the tờ không thôi, tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi có thể tránh thoát một kiếp, hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Người nào chết còn không nhất định đây, có bản lĩnh tiếp tục đem thiên số chi nhãn triệu hoán đến này. Tiêu Phàm nhún nhún vai, hoàn toàn không đem Thiên Linh Vương để ở trong lòng. Nghe nói như thế, Thiên Linh Vương tức bể phổi. Tiểu tử này thành tâm là cố ý, lần trước triệu hoán thiên số chi nhãn, mang đá lên đập chân của mình. Hắn nơi nào còn có lá gan, ở trước mặt Tiêu Phàm triệu hoán thiên số chi nhãn. Dài dòng làm gì, giết chết bọn họ lại nói. Hoang ma gầm thét một tiếng, hắn đã sớm nghĩ đến động thủ, nơi nào còn có tâm tư nghe bọn hắn nói bậy. Bốn cái điều nhân mà thôi, trước làm qua một trận lại nói. Nhìn thấy hoang ma không kịp chờ đợi động thủ, Tiêu Phàm mặt sầm lại. Ngươi nha không có gặp đối diện có bốn người sao? Chúng ta ba người, đánh như thế nào qua bốn người, đối phương thế nhưng là thiên nhân tộc đại thiên chủ ngồi xuống bốn đại chiến tướng A. Lại làm sao, cũng phải suy tính một chút ta cái này nghịch thiên chi cảnh cảm thụ tốt ta. Giống. Thiên hình ngửa mặt lên trời gào thét tờ, trên người trán phóng kinh khủng khí tức, trong nháy mắt khóa chặt Thiên Linh Vương, một bộ liều mạng bộ dáng xông tới. Thật vất vả có tìm Thiên Linh Vương cơ hội báo thủ, hắn nơi nào sẽ bỏ lỡ. Ba nhưng mà, Tiêu Phàm lại là đứng tại chỗ trợn tròn mắt. Các ngươi một cái đối chiến Thiên Võ Vương, một cái đối chiến Thiên Linh Vương, còn có hai người khác, Thiên Hoang Vương cùng Thiên Chiến Vương đây. Tiểu tử, xem ra ngươi vận khí thật không tốt. Thiên Hoang Vương nết miệng cười một tiếng, yên tâm, chưa từng hảo hảo tra tấn ngươi trước đó, bản vương sẽ không giết ngươi. Thiên Hoang Vương, cẩn thận một chút, kẻ này không đơn giản. Thiên Chiến Vương đột nhiên mở miệng nhắc nhở. Không đơn giản. Chẳng lẽ hắn còn có thể nhấc lên cái gì sóng lớn hay sao? Thiên Chiến Vương, không muốn chường người khác chí khí diệt uy phong mình. Thiên Hoang Vương khinh thường cười một tiếng, như nhìn run rế một dạng nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đáy mắt chỗ sâu hiện lên vẻ kinh dị, nguyên bản hắn cho rằng như cao mã đại Thiên Hoang Vương càng kinh khủng. Nhưng hiện tại xem ra, cái này người lùn Thiên Chiến Vương, mới là càng thêm nguy hiểm. Chỉ là phần này nhãn lực, đều xa không phải Thiên Hoang Vương có thể so sánh. Đường đường tổ vương cảnh, sẽ không muốn lấy nhiều khi ý ta. Thiên nhân tộc chẳng lẽ đều như vậy không biết xấu hổ. Tiêu Phàm ra vẻ sắc mặt khó xử. Ngươi còn chưa tới phiên hai người chúng ta xuất thủ, bản vương một ngón tay liền có thể tùy tiện giết chết ngươi. Thiên Hoang Vương cười lạnh một tiếng, đưa tay một trường thẳng hướng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thấy thế, không có chính diện giao phong, quay người hướng về nơi xa bỏ chạy. Nơi đây còn có Thiên Chiến Vương nhìn chằm chằm, lấy một chọi hai, hắn có thể không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong lòng đem Hoang Ma Bát Đại Tổ Tông thăm hỏi 100 lần. Ngươi nha tốt xấu cũng có được tiên nguyên, vậy mà không lấy một chọi hai. Ta đây cánh tay nhỏ bắp chân nhỏ, ở đâu là hai cái tổ vương cảnh đối thủ? Trốn. Trốn không thoát đâu. Thiên Hoang Vương nhe răng cười một tiếng, không nhanh không chậm đi theo Tiêu Phàm sau lưng. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4926, đùa bỡn. Tiêu Phàm chân đạp thời không na di thiểm, tốc độ đạt tới cực hạn. Mặc dù chưa từng dung hợp khí vận thần long, nhưng là, hắn tốc độ mảy may không thua tổ vương cảnh. Thiên Hoang Vương vừa bắt đầu còn có chút muốn chơi phía dưới trò chơi mèo vờn chuột, có thể theo thời gian trôi qua, hắn liền mất kiên trì. Nếu là mình đường đường tổ vương cảnh, đều không thể giết chết một cái nghịch thiên chi cảnh, đoán chừng sẽ trở thành thiên giới trò cười. Đến lúc đó, không còn mặt mũi hắn, đoán chừng cũng rất khó tiếp tục đảm nhiệm bốn đại chiến tướng. Danh con, đừng chạy. Thiên Hoang Vương gào thét tờ. Đưa tay đánh ra từng đạo thủ ấn. Tinh không vô số tinh thần run rẩy, bị một loại cường đại lực lượng cưỡng ép kéo lôi kéo cùng nhau, phong tỏa tứ phương, chặn lại Tiêu Phàm đường lui. Không thể không nói, Thiên Hoang Vương thực lực, so Thiên Linh Vương phải mạnh hơn. Rơi vào đường cùng, Tiêu Phàm đình chỉ tiếp tục chạy trốn. Thiên Hoang Vương giờ phút này chính đang lửa giận sống não, người một phẫn nộ, liền rất khó phát huy ra toàn bộ thực lực, với hắn mà nói, là một cái cơ hội tốt. Tiểu tạp chủng, ngươi có năng lực. Ngược lại là tiếp tục chạy a. Thiên Hoang Vương nhìn thấy Tiêu Phàm ngừng lại, trên mặt lộ ra mấy phần đắc ý. Ngôi sao đầy trời lơ lửng bốn phía, lấp lóe lấy hảo quang nhỏ yếu. Thiên Hoang Vương ngón tay rung động, vô thượng tinh thần đột nhiên chuyển động, hóa thành từng đạo lưu quang, hung hăng hướng về Tiêu Phàm đập tới. Oeng! Từng tiếng nô ma nhở truyền ra, Tiêu Phàm chật vật né tránh, mặc dù chặn lại đại bộ phận tinh thần công kích, nhưng vẫn như cũ bị mấy viên đập trúng. Ở Thiên Hoang Vương dưới sự thúc dục, mỗi viên tinh thần đều cực kỳ nặng nề. Khó có thể dùng trọng lượng để cân nhắc. Đây cũng là tổ vương cảnh khủng bố, đưa tay ở giữa, chư thiên tinh thần thế giới giống như toái thạch, tiện tay có thể nát. Tiêu Phàm khỏe miệng tràn ra từng tia máu tươi, sắc mặt trở nên vô cùng nhợt nhạt. Thiên Hoang Vương, tốc chiến tốc thắng. Nơi xa, Thiên Chiến Vương lạnh lùng thanh âm vang lên. Mặc dù Tiêu Phàm cơ hồ không có bất luận cái gì sức hoàn thủ, chỉ biết là né tránh. Nhưng chẳng biết tại sao, càng là như thế, Thiên Chiến Vương nội tâm lại càng phát bất an. Yên tâm, nhiều nhất mấy hơi thở giải quyết. Thiên Hoang Vương tự tin cười một tiếng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, mấy chục viên tinh thần đồng thời đánh tới hướng Tiêu Phàm, cơ hồ phong tỏa Tiêu Phàm tất cả đường lui. Oeng! Một tiếng kinh thiên nổ vang, năng lượng ba động khủng bố quét sạch vũ trụ. Xa xa nhìn tới, thiên địa biến hình, không gian sụp đổ, phương viên mấy chục vạn giảm, hóa thành một mảnh tuyệt địa. Thời không đều dường như bị kéo căng đoạn, phá hủy tất cả, đủ để có thể thấy được một kích này khủng bố. Bất quá, Thiên Hoang Vương cũng không rời đi, mà là lãnh đạm đứng tại chỗ, chờ lấy nơi xa khôi phục lại bình tĩnh. Một kích này tuy mạnh, nhưng hắn biết rõ, muốn giết chết Tiêu Phàm dạng này nghịch thiên thánh tổ, vẫn còn có chút độ khó, nhiều nhất trọng thương hắn mà thôi. Chỉ chốc lát sau, tinh thần toái thạch tán đi, vô số hư vô liệt phùng chậm rãi dung hợp. Một bóng người lung la lung lay từ một mảnh hư vô liệt phùng bên trong xuất hiện, áo quần rách dưới, toàn thân máu me đầm địa, bộ dáng cực kỳ thê thảm. Ngược lại là cũng mấy phần năng lực, lại còn có thể đứng lại. Thiên Hoang Vương thản nhiên nói, không biết là tán thưởng, vẫn là trào phúng. Tổ vương cảnh. Phi, chỉ đến như thế. Tiêu Phàm si cục đàm, cố ý khích giận Thiên Hoang Vương. Hừ. Thiên Hoang Vương lạnh rên một tiếng, thân hình lóe lên, đồng nhiên xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người, một quyền trọng trọng đập ở trên người hắn. A, Tiêu Phàm kêu thảm một tiếng, chạy xuống huyết, thân thể bay ngược mà ra, đụng nát từng vì sao, thảm liệt tới cực điểm. Nhưng Thiên Hoang Vương vẫn không có buông tha Tiêu Phàm ý tứ, thân thể tựa như tia chớp đuổi theo, từng quyền ném ra. Thiên địa vỡ nát, vũ trụ run rẩy dữ dội. Ầm. Cuối cùng, Tiêu Phàm thân thể nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời, tràn ngập hư không. Chết. Thiên Hoang Vương mắt lạnh nhìn tứ phương, tìm kiếm lấy Tiêu Phàm thân ảnh. Hắn không thể không thừa nhận, tiểu tử này thật đúng là không phải bình thường kháng đánh. Nếu như đổi lại mặt khác nghịch thiên chi cảnh, đoán chừng sớm đã thần hồn câu diệt. Nhưng gia hỏa này lại mạnh mẽ kiên trì lâu như vậy. Chờ đợi chốc lát, Thiên Hoang Vương chưa từng nhìn thấy Tiêu Phàm thân ảnh, quay người chuẩn bị rời đi. Hô. Cũng đúng lúc này, một đạo tiếng thở hào hển vang lên. Thiên Hoang Vương ngừng thân hình, dư quang nhìn tới, lại là nhìn thấy một đạo tàn phá thân thể từ hư không rơi xuống mà ra. Còn chưa có chết. Thiên Hoang Vương cũng là cả kinh. Tiểu tử này nhất định chính là đánh bất tử tiểu cường a. Mệnh như vậy cứng rắn, khó trách Thiên Linh Vương đều rơi trong tay hắn. Lấy Thiên Linh Vương thực lực, mặc dù vừa bắt đầu có thể chiếm được thượng phong, có thể dần giả, đoán chừng mài đều bị tiểu tử này ma tử. Hô! Thiên Hoang Vương đống tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở Tiêu Phàm trước người, một cái tay hung hăng bóp lấy cổ của hắn. Ngươi có thể còn sống sót, quả thật làm cho ta bất ngờ, đáng tiếc, ngươi quá ngu, may mắn nhặt về một cái mạng, nên sống tạm xuống dưới. Thiên Hoang Vương gân xanh trên trán bạo khởi, muốn bóp chết Tiêu Phàm. Đúng vậy a, ngươi thực lực không tệ, đáng tiếc. Lại không thế nào thông minh. Ai ngờ lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên tà tà cười một tiếng. Thiên Hoang Vương, nguy hiểm. Nơi xa, Thiên Chiến Vương đột nhiên hét lớn một tiếng, thân hình cấp tốc hướng về nơi đây lao nhanh. Thiên Hoang Vương vẻ mặt không hiểu ra sao, thẳng đến, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức từ Tiêu Phàm trên người bộc phát ra. Chỉ thấy Tiêu Phàm khí tức trong nháy mắt tăng vọt, chỗ sâu một ngón tay, từ từ đâm về hắn lồng ngực. Cổ kia kinh khủng khí tức, chính là từ căn kia trên ngón tay đi ra. Trong nháy mắt đó, Thiên Hoang Vương lạnh từ đầu tới chân ngọn nguồn, toàn thân phát lạnh. Phúc! Hắn nghĩ chạy trốn, đáng tiếc đã không kịp, hắn rõ ràng nhìn thấy, lồng ngực của mình liên tiếp vỡ nát, không ngừng hướng về bốn phía lan tràn. Phải biết, hắn cũng không phải thông thường tổ vương cảnh, nhục thân cũng vượt qua vô thượng kim thân đệ thập đoán, đạt đến bán tiên chi thể cấp độ. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ ngăn không được một chỉ chi uy. Cuối cùng, hắn thân thể không ngừng sụp đổ, hóa thành vô tận bụi bặm. Nhân Hoàng Chỉ! Thiên Chiến Vương đi tới gần. Khiếp hai mắt hướng về Tiêu Phàm, thanh âm the thế nói, ngươi là nhân hoàng người nào? Tiêu Phàm căn bản không thèm để ý hắn, đầu ngón tay chán phóng một đạo huyền diệu năng lượng ba động. Thời không, nghịch. Tiêu Phàm khen nói một tiếng, một vệt ánh sáng điểm từ đầu ngón tay hắn nở rộ, bốn phía hư không lập tức trở nên bả tờ đầu và nở ve ho. Nguyên bản đã vỡ nát Thiên Hoang Vương, vậy mà quỷ dị ở đây phục hồi như cũ, nghiễm nhiên chính là vừa rồi hủy diệt Thiên Hoang Vương quá trình lộn ngược. Nghịch chuyển thời không. Thiên Chiến Vương con người hơi hơi co rụt lại. Thiên nhân tộc cũng không ít người lĩnh ngộ thời không chi lực, nhưng là, không người có thể đạt tới Tiêu Phàm như vậy cấp độ. Thứ nhất là có thể lãnh ngộ thời không chi lực người, chỉ có hoàng tộc, thiên nhân tộc hoàng tộc thế nhưng là ít đến thương cảm. Thứ hai, thời không bản nguyên cực kỳ khó có thể tu luyện, không có như yêu nghiệt thiên phú, rất khó có thành tựu. Hôn trướng. Thiên Hoang Vương tức giận gào thét tở, hận không thể lập tức đem Tiêu Phàm phanh thây xé xác. Ba nhưng mà, hắn lại phát hiện mình căn bản là không có cách động đậy, tức giận con ngươi trong nháy mắt bị hoảng hốt thay thế. Chỉ thấy Tiêu Phàm rốt cuộc lại dò ra một ngón tay, toàn lực đâm về hắn trái tim. Tiêu Phàm trước đó một chỉ kia, mặc dù thương tổn tới hắn, nhưng còn chưa đủ lấy muốn hắn tính mệnh. Nhưng hắn cũng không khả năng ba thường xuyên chống đối một chỉ này, nhiều đến mấy lần, hắn cái này tổ vương cảnh cũng phải bị nằm tại chỗ này không thể. Làm ngươi hoảng hốt lúc, tử vong cách ngươi thêm gần một bước. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, thu hồi đùa bỡn chi tâm, một bộ âm mưu được như ý bộ dáng. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4927, vô hạn tuần hoàn. Phúc! Thiên Hoang Vương thân thể không hề nghi ngờ nổ tung, lần nữa hóa thành huyết vụ đầy trời tràn ngập hư không. Ba nhưng mà, vẹn vẹn một hơi không đến thời gian, tất cả huyết vụ lần nữa bay ngược mà quay về, ngưng tụ thành một bóng người. Tiểu tạp chủng, ngươi Thiên Hoang Vương thật sợ hãi, tức giận nhe răng trợn mắt. Hắn giờ phút này, lúc này mới ý thức được, tử vong cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là, một lần lại một lần đối mặt cái chết. Mấu chốt là, hắn rõ biết mình không chết được, nhưng lại không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Cách đó không xa, Thiên Chiến Vương cũng nhìn tê cả da đầu. Tiểu tử này, là chuẩn bị để Thiên Hoang Vương triệt để tuyệt vọng sao? Hô! Thở sâu, Thiên Chiến Vương đông nhiên xông ra, xuề bàn tay ra, một chuôi huyết sắc dao găm xuất hiện. Trong nháy mắt một điểm, dao găm đông nhiên phá mở hư không biến mất không thấy gì nữa, lúc xuất hiện lần nữa, dĩ nhiên là đang Tiêu Phàm mi tâm. Hiển nhiên, Thiên Chiến Vương cũng nắm giữ thời không bản nguyên chi lực. Như thế ngoài dự đoán của mọi người đánh lén thủ pháp, nếu như đổi lại một người khác, cho dù là tổ vương cảnh, đoán chừng cũng phải thiệt thòi lớn. Ba nhưng mà, Tiêu Phàm lại là không hề bị lay động. Chỉ thấy huyết sắc kia dao găm trực tiếp từ Tiêu Phàm mi tâm xuyên qua, Tiêu Phàm trên mặt lại là hiện lên nét cười đạm mạc, dường như là đối Thiên Chiến Vương trào phúng. Thiên Chiến Vương sắc mặt âm trầm đáng sợ, bất quá, hắn rất nhanh khôi phục chấn định, hai tay kết ấn. Chỉ một thoáng, một đạo tử sắc quang mang nở rộ. Hóa thành một đạo tử sắc hình lập phương, cấp tốc mở rộng, đem phương viên hơn nghìn dặm đều bao phủ ở bên trong. Tiêu Phàm sắc mặt trầm xuống, cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm, trước tiên lui lại. Ầm. Gần như đồng thời, lúc trước hắn vị trí hư không, đồng nhiên nổ tung, hóa thành một cái đen nhánh khe hở, thôn phệ tất cả. Ba đây là... Tiêu Phàm cau mày, vậy mà trong lúc nhất thời không hiểu được. Hắn âm thầm kinh hãi, cái này Thiên Chiến Vương thủ đoạn quá quỷ dị, nếu như chúng chiêu, tuyệt đối chịu không nổi. Đừng nhìn Thiên Chiến Vương thấp bé, nhưng hắn thực lực tuyệt đối ở trên Thiên Hoang Vương. Ngươi cứu không được hắn. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, tay trái bắt lấy Thiên Hoang Vương, tay phải lại đâm ra một chỉ. Giống như trước đó đồng dạng, Thiên Hoang Vương lần nữa hóa thành mưa máu. Thiên Chiến Vương sắc mặt tái xanh, hắn cố ý dùng huyết sắc chủy thủ hấp dẫn Tiêu Phàm lực chú ý, sau đó thi triển Lôi Đình nhất kích, muốn cắt ngang Tiêu Phàm thi triển thời không chi lực nghiền ép Thiên Hoang Vương. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm đối thời không chi lực nắm vững đã vượt quá hắn nhận thức, đạt đến một cảnh giới khủng bố. Hắn tất cả công kích, liền Tiêu Phàm thân thể đều bắt không đến, lại như thế nào cứu viện Thiên Hoang Vương? Thả hắn, chúng ta lập tức rời đi. Thiên Chiến Vương khẽ cắn môi, không có tiếp tục đuổi giết Tiêu Phàm. Cho đến bây giờ, hắn cũng giống vậy chưa nhìn ra Tiêu Phàm chiêu này là nguyên lý gì, vậy mà tại vô hạn tuần hoàn diện sát Thiên Hoang Vương. Cứ tiếp như thế, Thiên Hoang Vương mặc dù không chết được, nhưng tuyệt đối so với chết còn phiền phức. Một khi hắn sinh ra lòng mang sợ hãi, về sau đối mặt cùng giai cường giả, đoán chừng lại khó phát huy ra toàn bộ thực lực. Hơn nữa, đây là tốt. Vạn nhất đem Thiên Hoang Vương bức cho điên, vậy liền thật khôi hài. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng. Thả Thiên Hoang Vương? Làm sao có thể? Cho dù là thả ma tộc, hắn cũng sẽ không bỏ qua một cái thiên nhân tộc. Thiên nhân tộc âm hiểm vô sỉ, hèn hạ xảo trá, Tiêu Phàm căn bản sẽ không tin tưởng lời của bọn hắn, dù cho một chữ. Ngươi sẽ vì chính mình hành vi, bỏ ra ngươi không thể nào tiếp thu được đại giới. Thiên Chiến Vương tiến lên, từng bước một hướng về Tiêu Phàm vị trí dựa sát vào. Hắn đi ngang qua chỗ, hư không liên tiếp vỡ nát, hóa thành một mảnh hư vô. Hiển nhiên, Thiên Chiến Vương đã triệt để tức giận, chuẩn bị làm thật. Qua nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên cảm thấy nghịch thiên chi cảnh vậy mà lại như thế khó chơi. Hắn tâm bình tĩnh, vô số tuế nguyệt đến lần thứ nhất có chấn động. Thiên Chiến Vương trong tay, không rõ xuất hiện một thanh trường kiếm. Ánh sáng như tuyết bạo khởi, giống như một móc sao sông rủ xuống. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, trong lòng trầm ngâm, chẳng lẽ cái này thằng lùn, nhìn ra. Xoẹt xoẹt. Nói xong, Thiên Chiến Vương kiếm trong tay vũ động, hư không xé mở, hỗn độn chi khí hét giận dữ, từng vì sao nổ tung, phương viên mấy vạn dặm không gian, toàn bộ đều hóa thành hỗn độn chi địa. Từ đầu đến cuối, Tiêu Phàm đứng tại chỗ không nhúc nhích, dù cho hắn không gian chung quanh sụp đổ, nhưng hắn vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Bất quá, Tiêu Phàm không có chút nào buông lỏng cảnh giác. Càng là cảm thấy an toàn thời điểm, có khả năng chính là thời điểm nguy hiểm nhất. Quả nhiên, xoẹt. Một đạo lợi mang không hiểu xuất hiện, xẹt qua hai má của hắn, một đạo huyết kiếm bắn về phía hư không, nếu không phải hắn phản ứng tính nhanh, có lẽ trực tiếp liền bị chém đầu. Có ý tứ, lại có thể tùy ý tiến vào khác một phiến thời không, khó trách không đụng tới ngươi. Thiên Chiến Vương thân ảnh bỗng thoáng hiện, hung ác nham hiểm nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm kinh ngạc hết sức. Không sai, Thiên Chiến Vương sở dĩ không cách nào công kích đến hắn, là bởi vì hắn mang theo Thiên Hoang Vương ở khác một phiến thời không, bất luận kẻ nào đều khó có khả năng đụng phải hắn. Nhưng hiện tại, Thiên Chiến Vương vậy mà xuyên qua thời không cấm chế, đi tới hắn vị trí thời không. Loại này thủ đoạn, cũng cực kỳ không thể tưởng tượng. Là chuôi kiếm này. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, híp hai mắt nói, nó mang theo ngươi xuyên tòa thời không. Bản Vương nói qua, ngươi sẽ vì chính mình hành vi, bỏ ra ngươi không thể nào tiếp thu được đại giới. Đáng tiếc, ngươi bây giờ hối hận, bản Vương cũng sẽ không cho phép. Thiên Chiến Vương một bộ ăn chắc Tiêu Phàm dáng vẻ. Hối hận. Tiêu Phàm khép cười một tiếng, lơ đến lắc đầu. Ngươi chuôi kiếm này ở trên người ta lưu lại tiêu ký, có thể tùy thời xuyên toa ứng phó ta, nhưng ngươi cũng không ở Thiên Hoàng Vương trên người lưu lại tiêu ký à. Nói xong, Tiêu Phàm thân hình lóe lên, một đạo thuần túy từ thời không tiên tri lực ngưng tụ phân thân hiện lên. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, không gian chung quanh vặn mẹo, phân thân mang theo Thiên Hoàng Vương trong nháy mắt biến mất ở mảnh này thời không. Ngươi không giết được hắn. Thiên Chiến Vương nhíu mày, có thể bản vương có thể giết chết ngươi. Đúng vậy à, ta giết chết hắn, nhưng là... Ta có thể bức điên hắn, thậm chí, nhường hắn nấu lại trùng tạo. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, nhẹ nhàng trong nháy mắt một điểm. A, một tiếng thê lương thét dài, khác một phiến thời không tanh hôi huyết vũ phiêu tán rơi rụng, Thiên Hoang Vương thân thể lần nữa nổ tung. Thiên Chiến Vương, ngăn hắn lại cho ta, bản vương không thể không làm thịt hắn. Thiên Hoang Vương thân thể lần nữa phục hồi như cũ, giơ thẳng lên trời hét giận dữ, đỏ bừng hai mắt. Hắn cực kỳ biệt khuất, bị Tiêu Phàm thời không chi lực khống chế. Trong thời gian ngắn căn bản là không có cách đào thoát. Chỉ có một thân thực lực, lại không cách nào phát huy, cái này khiến hắn làm sao thông khoái. Thậm chí, hắn đều nghĩ tới tự sát. Mấu chốt là, thời không chi lực quá mức biến thái, cho dù hắn tự sát, trong thời gian ngắn Tiêu Phàm cũng có thể thời không nghịch chuyển. Ngươi làm sao làm thì ta? Tiêu Phàm ngoạn vị nói, lại đâm chết Thiên Hoang Vương. Đợi Thiên Hoang Vương ở đây phục hồi như cũ, Tiêu Phàm tiếp tục nói, tất nhiên rơi trong tay ta, vậy ngươi liền muốn làm tốt xui xẻo chuẩn bị. Từ giờ trở đi, trừ phi ta thời không chi lực hao hết. Bằng không, ngươi đem một mực ở vô hạn tử vong tuần hoàn bên trong vượt qua. Nói lời này thời khắc, Tiêu Phàm trên mặt còn mang theo nụ cười. Nhưng nghe vào Thiên Hoang Vương, lại giống như tiếng sấm, toàn thân không khỏi sợ run cả người, lần thứ nhất cảm nhận được đại khủng bố. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4928, tự sát. Vô hạn tử vong tuần hoàn. Chỉ là nghe được mấy chữ này, Thiên Hoang Vương liền hoảng phải một nhóm. Không chỉ là hắn, Thiên Chiến Vương cũng không nhịn được sợ run cả người, thay Thiên Hoang Vương mặc niệm một lần. Nếu như Thiên Hoang Vương một mực ở thời khắc sinh tử tuần hoàn, tuyệt đối sẽ bị ép điên không thể. A, Thiên Hoang Vương ngửa mặt lên trời gào thét tở, thân thể lần nữa nổ tung, khẳng khái hy sinh. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn xem tất cả những thứ này, hắn nội tâm cũng có chút nóng nảy. Mặc dù thời không chi lực trong thời gian ngắn không cách nào hao hết, có thể cứ tiếp như thế. Vạn nhất Thiên Hoang Vương không thỏa hiệp, hắn phải đối mặt, có thể là hai cái tổ vương cảnh vây công. Không chỉ có như thế, hiện tại hắn cũng phải thời khắc đề phòng Thiên Chiến Vương. Thiên Chiến Vương mặc dù không am hiểu thời không chi lực, nhưng là, hắn hiển nhiên cũng nắm giữ thời không chi lực một tia lực lượng. Chính diện đối chiến, Tiêu Phàm không sợ. Nhưng nếu như Thiên Chiến Vương đánh lén, vậy liền có chút phiền phức. Cũng tỉ như vừa rồi, hắn bị Thiên Chiến Vương trường kiếm đâm trúng, vô luận hắn thay bao nhiêu không gian. Thiên Chiến Vương đều có thể lập tức theo kịp. Thiên Chiến Vương, giết hắn, chỉ cần giết hắn, ta liền có thể thoát ly khống chế, ta. Thiên Hoang Vương hét lớn. Vâng. Lời còn chưa dứt, thân thể lần nữa nổ tung. Thiên Chiến Vương nghe vậy, ánh mắt hơi hơi sáng lên, nói, cũng đúng, miễn là ngươi cái chết, mọi thứ đều sẽ biến mất, dù sao ngươi cũng giết bất tử Thiên Hoang Vương, bản vương lại cần gì phải gấp gáp chớ. Vâng. Chào hỏi không đánh, Thiên Chiến Vương trực tiếp xuất thủ. Kiếm trong tay lôi đỉnh xuất kích, một kiếm đánh nát hư không, giết tới Tiêu Phàm phụ cận. thiên địa tứ phương, thiên băng địa liệt, bản nguyên chi lực bành trướng, quét ngang tứ phương. Hư không lần nữa hóa thành một phiến hỗn độn biển, thật lâu không cách nào khép lại. Ngươi! Thiên Chiến Vương bỗng lên tiếng kinh hô, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi hướng về đối diện Tiêu Phàm. Cũng khó trách hắn như thế rung động, bởi vì trước mắt Tiêu Phàm, vậy mà cầm kiếm dễ dàng chặn lại hắn công kích. Hơn nữa, trên người tán phát khí tức, căn bản không phải cái gì nghịch thiên chi cảnh, mà là tổ vương cảnh. Hắn là tổ vương. Thiên Chiến Vương trong lúc nhất thời không lấy lại tinh thần, nhưng hắn không thể không tiếp nhận sự thật này. Nếu như Tiêu Phàm không phải tổ vương, lại làm sao có thể tùy tiện đón lấy hắn một kích này? Nếu như Tiêu Phàm không phải tổ vương, lại làm sao có thể bắt sống Thiên Linh Vương, cũng hãm hại hắn? Nếu như Tiêu Phàm không phải tổ vương, sao lại dám kỳ địch lấy yếu, ngay trước hai người bọn họ tổ vương cảnh mặt tính toán Thiên Hoang Vương? Giờ này khắc này, Thiên Chiến Vương trong đầu nghi hoặc sáng tỏ thông suốt. Nguyên lai, tiểu tử này một mực đang giả heo ăn hổ. Muốn giết ta? Bằng ngươi sao? Tiêu Phàm nhe răng cười, thể nội lực lượng bạo khởi, đánh xuyên trời cao, Thiên Chiến Vương trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài. Tiêu Phàm giống như một đạo như thiểm điện đuổi kịp, Tu La kiếm buộc phát ra như mặt trời sáng chói đồng dạng kiếm mang, đâm về phía Thiên Chiến Vương mi tâm. Thiên Chiến Vương con ngươi kịch liệt co vào, cảm nhận được Tiêu Phàm trên người bạo tạc tính lực lượng, nhiều năm như vậy, hắn vậy mà lần thứ nhất cảm nhận được kinh khủng uy hiếp. Hắn làm sao biết, Tiêu Phàm trước đó dung hợp dài một trượng khí vận thần long, liền đạt đến tổ vương cảnh cảnh giới. Mà hiện bây giờ, khí vận thần long đã tăng vọt gấp 10, nếu như cùng Tiêu Phàm dung hợp, Tiêu Phàm thực lực có thể xa không phải trước đó tổ vương cảnh có thể so sánh. Thiên Chiến Vương trước tiên lựa chọn lui lại, ở triệt để chưa biết rõ ràng Tiêu Phàm danh giới cuối cùng trước đó, hắn cũng không dám tùy tiện chính diện nên địch. Vạn nhất như Thiên Hoang Vương đồng dạng, cái kia có thể gặp phiền toái. Mặc dù không chết được, nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ trở thành mặt khác thiên nhân tộc trò cười. Chạy! Tiêu Phàm bản thể tốc độ tăng nhiều, trong nháy mắt xuất hiện ở Thiên Chiến Vương trước người, tay phải một kiếm đâm ra, bị Thiên Chiến Vương cầm kiếm chống đối. Nhưng bá đạo lực lượng, Thiên Chiến Vương căn bản là không có cách hóa giải, thân thể rút lui mấy trăm dặm mới đứng vững thân hình. Tiêu Phàm thừa thắng xông lên, tay trái như hồng, chụp về phía trước, đầy trời kim mang kích xạ, giống như thần tiễn nát thiên. Thiên Chiến Vương thân thể kém chút bị xuyên thủng thành cái sảng, máu tươi bắn ra, đỏ thắm con ngươi lại là càng ngày càng dữ tợn, đáng sợ. Hắn nội tâm cực kỳ khó chịu, hắn đây nha, giả heo ăn thịt hổ thì cũng thôi đi. Nhưng cái này giả heo ăn thịt hổ cũng quá kinh khủng. Nghịch thiên chi cảnh, nghịch phạt tổ vương cảnh. Nếu để cho tu sĩ khác biết rõ, hắn Thiên Chiến Vương danh tiếng, đoán chừng phải để tiếng xấu muôn đời. Lấy lại tinh thần, Thiên Chiến Vương nhấc chân liền chạy. Giết Tiêu Phàm, đó là không thể rồi. Hắn giờ phút này, tuyệt không phải Tiêu Phàm đối thủ. Mặc dù không biết Tiêu Phàm là như thế nào đạt đến bây giờ độ cao, nhưng hắn không thể không thừa nhận, Tiêu Phàm quả thật có chút chói mắt. Bọn họ những cái này tổ vương cảnh ở tại trước mặt, toàn bộ lộ ra ảm đạm phai mờ. Thiên Chiến Vương rất muốn lớn tiếng nói cho Thiên Hoàng Vương, là họ tư cứu không được ngươi. Xoẹt. Hắn thất thần thời khắc, Tiêu Phàm lần nữa dựa vào tới, như thiểm điện xuất thủ, ngàn vạn kiếm khí gào thét. Đệ nhất kiếp, bỏ mình. Đệ nhị kiếp, hồn diệt. Đệ tam kiếp, linh trảm. Tiêu Phàm một kiếm chém ra, hắn tốc độ quá nhanh, nhanh đến để người phản ứng không kịp. Hơn nữa cái này kiếm pháp quỷ dị, Thiên Chiến Vương tránh cũng không thể tránh, đã toàn bộ thành một cái huyết nhân, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt, vậy mà mang theo ti ti hoảng hốt. Giờ khắc này, hắn đã quên đi mình là tới cứu Thiên Hoang Vương, hắn chỉ muốn bản thân mau chóng thoát đi Tiêu Phàm mà trưởng. Nghịch loạn thương minh. Tiêu Phàm nhảy lên thật cao, hướng phía dưới đáp xuống, trong tay Tu La kiếm buộc phát ra vạn trượng kiếm khí, kiếm quang cuồn cuộn, quét sạch trên trời dưới đất, đáng sợ vô biên. Kiếm khí vị trí, cơ hồ không gì không phá, không gì không phá. Thiên Chiến Vương biến sắc, đây là cái gì kiếm thuật? Hắn tự nhiên không biết, đây là Tiêu Phàm lĩnh ngộ bản nguyên tuyệt kỹ, đáng tiếc hiện tại không cách nào dung hợp thời không chi lực, bằng không mà nói, một kiếm này uy lực chắc chắn tăng vọt mấy lần. Thiên Chiến Vương con ngươi hơi hơi co vào, dường như làm cái nào đó chật vật quyết định. Hô! Đột nhiên, Thiên Chiến Vương trên người bạch sắc quang mang hừng hực, ở trên người hắn, chẳng biết lúc nào phủ thêm một kiện áo bào màu trắng. Vô số kiếm khí chạm tại bạch bào phía trên, vậy mà không núp ních, ngược lại phát ra chân chính kim qua giao kích thanh âm, đốm lửa bắn tứ tung. Vương chi tiên y yể. Tiêu Phàm thở sâu, sắc mặt ngưng trọng không ít. Bán vương tiên y yể, hắn được chứng kiến, lấy hắn thực lực bây giờ, mặc dù có thể phá mở, nhưng cũng là cực hạn. Thật là chính vương chi tiên y yể, sức phòng ngự cực kỳ cường đại, Tiêu Phàm hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nắm chắc, từ vừa rồi một kiếm liền có thể nhìn ra. Hắn vậy mà có vẻ như không có bể mở phòng ngự. Tiểu tử, bản vương không thể không thừa nhận, ngươi rất mạnh. Thiên Chiến Vương mở miệng, sắc mặt âm trầm đáng sợ, ngươi cũng biết Vương Chi Tiên Ý, cũng cần phải biết được Vương Chi Tiên Ý cường đại. Không chỉ có bản vương có được, Thiên Hoang Vương cũng có được, ngươi muốn giết hắn, không khác mơ ngộng hao huyền. Từ đầu đến cuối, ta chưa bao giờ nói qua muốn giết hắn. Tiêu Phàm cười lắc đầu. Thiên Chiến Vương, đừng để hắn chạy, chờ ta trở lại. Gần như đồng thời, Thiên Hoang Vương thanh âm gầm thét vang lên, ngay sau đó hắn thân thể lần nữa hóa thành huyết vũ. Ba nhưng mà, quỷ dị là, Thiên Hoang Vương vậy mà cũng không xuất hiện. Người đâu? Tiêu Phàm hơi hơi nhíu mày, quét mắt tứ phương, lại là chưa từng phát hiện Thiên Hoang Vương tiếp tục hiện thân. Tiêu Phàm khỏe miệng có chút co lại, khàn khàn, gia hỏa này không hiểu ý bên trong tố chất kém như vậy, thật tự sát ta. Danh con, ngươi nhất định phải chết. Thiên Chiến Vương nhè răng trợn mắt cười gằn. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4929, bỏ trốn mất dạng. Thiên Hoang Vương tự sát. Tiêu Phàm đúng là mục đích này, hắn liền là nghĩ bức tử Thiên Hoang Vương, nhường hắn mượn nhờ Thái Thượng Vãng Sinh trì chúng sinh, hoặc là lấy thủ đoạn khác chúng sinh. Không nói trước hắn có hay không còn có thể duy trì tổ vương cảnh tu vi, cho dù có thể, hắn trả ra đại giới, tất nhiên cũng là cực lớn. Mặt khác, Thiên Hoang Vương tạm thời tử vong, áp lực của hắn cũng sẽ tự giảm. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Thiên Hoang Vương vậy mà như thế quyết đoán. Danh con, ngươi nhất định phải chết. Thiên Chiến Vương nết miệng cười một tiếng, cười cực kỳ tà ác, một bộ ăn chắc Tiêu Phàm bộ dáng. Tiêu Phàm hơi hơi nhíu mày, nơi đây thế nhưng là sâu trong tinh không, đoán chừng Thiên Chiến Vương bọn họ chính mình cũng không biết là địa phương nào. Coi như Thiên Hoang Vương trùng sinh vẫn như cũ duy trì tổ vương cảnh tu vi, cũng chưa chắc tìm được nơi này. Lùi thêm bước nữa, cho dù tìm được, đoán chừng cũng phải năm nào tháng nào đi. Không đúng, Thiên Chiến Vương hẳn là sẽ không phát ngôn bừa bãi. Tiêu Phàm trong lòng hơi trầm xuống, thở sâu, đột nhiên xoay người bỏ chạy. Hoang Ma, Thiên Hình, đi. Một bên trốn, Tiêu Phàm vẫn không quên nhắc nhở Hoang Ma hai người. Giờ phút này, Hoang Ma cùng Thiên Võ Vương chiến cực kỳ kịch liệt, cơ hồ bất phân cao thấp. Đột nhiên nghe được Tiêu Phàm thanh âm, không khỏi nhíu mày. Gia hỏa này, đối mặt hai cái tổ vương cảnh, vậy mà chống đỡ cho tới bây giờ. Hoang Ma kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, cũng không nhậm chiến, đánh lui Thiên Võ Vương, liền trốn vào sâu trong tinh không. Thiên Hình nhất là không cam, hắn bây giờ khôi phục toàn bộ tu vi, hoàn toàn đè ép Thiên Linh Vương đánh. Thiên Linh Vương bị hắn giày xéo thật lâu, mắt thấy có lẽ có khả năng giết Thiên Linh Vương báo thủ, lại không nghĩ rằng Tiêu Phàm nhường hắn rời đi. Nếu như trước đó, Thiên Hình đương nhiên sẽ không đem Tiêu Phàm mà nói để ở trong lòng. Nhưng là bây giờ, cho dù mọi loại không cam, hắn vẫn là phục tòng mệnh lệnh. Dù sao hắn cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc giết chết Thiên Linh Vương, vạn nhất liên lụy Tiêu Phàm bị Thiên Nhân tộc lưu lại, đó chính là hắn tội lỗi lớn. Thiên Võ Vương, ngăn lại hắn. Thiên Chiến Vương giống to, hắn thân thể đều đang phát sáng, thần diễm ngút trời, sáng chói chói mắt, toàn bộ tinh không hắc ám đều bị xua tan không còn một mảnh. Sau một khắc, chỉ thấy trước người hắn, đột nhiên hiện lên một cánh cửa ánh sáng. Quang môn bên trong, truyền đến một trận khí tức bàng bạc, để vạn linh sợ hãi. Ngay sau đó, một bóng người từ quang môn bên trong bước ra một bước, trong nháy mắt đó, thiên băng địa liệt, tia chớp màu đen lít nha lít nhít, giống như lôi long loạn vũ, nghiền nát vô số tinh thần. Thiên Hoang Vương. Tiêu Phàm dư quang thoáng nhìn, hết sức kinh ngạc. Mặc dù hắn biết rõ, Thiên Võ Vương có lẽ sẽ mau chóng chạy đến nơi đây, có thể như thế nào cũng không nghĩ đến, hắn trực tiếp thông qua truyền tống trận đi tới nơi đây. Hơn nữa, Thiên Hoang Vương trên người tán phát khí tức, có vẻ như so trước đó ma nhở mẹ hơn không ít. Nhìn kỹ, lại là phát hiện, Thiên Hoang Vương trên người hiện lên một kiện chiến bào màu đen, trên không trung phiêu đãng, phía trên lưu chuyển lên khủng bố khí tức. Vương Chi Tiên Y. Tiêu Phàm thở sâu. Quả nhiên, đây mới là Thiên Hoang Vương toàn bộ thực lực. Ba trước đó Thiên Hoang Vương ứng phó hắn, căn bản không để ở trong lòng, dù sao hắn chỉ là một tiểu nhân vật không quan trọng mà thôi. Ba nhưng mà khi hắn nghĩ sử dụng Vương Chi Tiên Y lúc, hắn đã thân hãm bấy dập, bị Tiêu Phàm bố trí xuống cái kia vô hạn tử vong tuần hoàn kết quả, căn bản liền không cách nào lấy ra bán Vương Tiên Y. Nghĩ rõ ràng trong đó tất cả, Tiêu Phàm tốc độ chạy trốn nhanh hơn. Hắn dùng thời không chi lực, làm cho Thiên Hoang Vương không thể không tự sát, Thiên Hoang Vương bây giờ phục sinh mà đến, lại há sẽ bỏ qua hắn. Lấy một địch một, hắn còn không sợ hãi. Nhưng hắn đối mặt, cũng không phải một cái tổ vương, mà là hai cái. Ba trước đó kỳ địch lấy yếu, còn có thể may mắn đem Thiên Hoang Vương cùng Thiên Chiến Vương đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Bây giờ hai người có phòng bị, thời không bản nguyên chi lực dĩ nhiên không cách nào thương đến bọn hắn, bằng vào hắn thực lực muốn chiến thắng hai cái tổ vương cảnh, không khác người si nói ngộng. Mấu chốt là, Thiên Hoang Vương cùng Thiên Chiến Vương hai người, cho dù ở tổ vương cảnh bên trong cũng là cường giả đỉnh cao, hoàn toàn không phải Thiên Linh Vương hàng ngũ có thể so sánh. Bây giờ còn có thể thừa dịp một lần này sẽ khoảng cách chạy trốn, một khi bị bọn họ vây quanh, ba người bọn hắn có thể gặp phiền toái. Ai biết Thiên Chiến Vương đám người, có thể hay không dùng truyền tống quan môn, truyền tống mặt khác tổ vương cảnh cường giả đây. Nếu ta là tổ vương, lại có sợ gì? Tiêu Phàm nội tâm thở dài. Hắn hiện tại, bằng vào thực lực bản thân, có thể miễn cưỡng cùng vừa mới bước vào tổ vương cảnh cường giả một trận chiến. Có khí vận thần long gia trì, hắn thực lực có thể so với tổ vương cảnh bên trong người nổi bật, bằng không cũng không khả năng khống chế cường thế Thiên Hoang Vương. Nhưng là, loại này gia trì, là cần tiêu hao khí vận. Đừng nói Tiêu Phàm không muốn, cho dù khí vận thần long bản thân cũng không nguyện ý, dù sao, khí vận kiếm không dễ. Nhìn thấy Thiên Hoang Vương xuất hiện, Tiêu Phàm chẳng những không có ngừng lại, ngược lại trốn được nhanh hơn, sợ muộn nửa nhịp liền sẽ chôn vùi bản thân tính mệnh. Tiêu Phàm tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Trong chớp mắt, liền triệt để không thấy bóng dáng, nghĩ đuổi đều đuổi không kịp. Thiên Chiến Vương mặc dù gọi lại Thiên Võ Vương ngăn lại Tiêu Phàm, có thể Thiên Võ Vương cùng Tiêu Phàm cách xa nhau cũng cực kỳ xa xôi, lại truy lên đi, Tiêu Phàm sớm đã bỏ trốn mất dạng. Đáng chết. Nhìn thấy Tiêu Phàm không thấy bóng dáng, Thiên Chiến Vương vô cùng phẫn nộ. So với hắn càng tức giận, tự nhiên là Thiên Hoang Vương. Hắn nhẫn tâm tự sát, hao tốn cái giá cực lớn chúng sinh, vốn nghĩ tới đây cùng Thiên Chiến Vương liên thủ, toàn lực rào sát Tiêu Phàm. Ba nhưng mà, hắn lại đánh giá cao bọn họ thực lực bản thân. Tiêu Phàm vậy mà từ bọn họ không coi vào đâu cho chạy trốn. Nếu như Tiêu Phàm cùng Hoang Ma, cùng Thiên Hình ba cái hướng một cái phương hướng chạy thì cũng thôi đi. Nhưng hết lần này tới lần khác ba người thoát đi phương hướng khác biệt, bọn họ nào dám tách ra truy sát. Hôn trướng. Thiên Hoang Vương ngửa mặt lên trời gào thét. Lấy hắn làm trung tâm, mấy vạn dặm phương viên tinh không nổ tung, giống như một cửa hắc sắc thâm nguyên, hắc ám vô biên, thôn phệ tất cả. Hắn bỏ qua nhục thân trong nháy mắt phục hồi như cũ, tốn hao đại giới cũng không phải lớn như vậy. Kết quả là, lại không cách nào báo thủ, một hơi này, hắn làm sao nuốt trôi đi. Thật lâu, thiên địa khôi phục lại bình tĩnh, tinh không cái gì đều không còn tồn tại. Sụp đổ tinh không, thật lâu không cách nào phục hồi như cũ. Thiên Võ Vương, Thiên Chiến Vương, Thiên Linh Vương lách mình đi tới Thiên Hoang Vương bên người, lại là một chữ đều nói không ra miệng. Bọn họ nếu như đứng ở Thiên Hoang Vương lập trường, khẳng định cũng chẳng tốt đẹp gì. Thiên Linh Vương cúi đầu, không dám nhìn thẳng Thiên Hoang Vương, tất cả những thứ này, đều là hắn đưa tới, sợ Thiên Hoang Vương bắt hắn khinh bỉ. Thiên Linh Vương, hắn là giới nào người, bản vương không giết hắn, khó tiết mối hận trong lòng. Thiên Hoang Vương nghiến răng nghiến lợi nói, gân xanh trên trán bạo khởi, nội tâm lửa giận thật lâu không cách nào dập tắt. Thiên Linh Vương nhìn thấy Thiên Hoang Vương không đối với hắn bão nổi, hắn nhẹ nhàng thở ra, cắn răng nói, thái cổ thần giới. Ba cái gì? Thiên Hoang Vương nghe vậy, hết sức kinh hãi nhìn xem Thiên Linh Vương. Rõ ràng là không tin, chủ thượng vậy mà thật đem thái cổ thần giới giao cho ngươi. Thái cổ thần giới, đây chính là chư thiên vạn giới trung tâm A. Thiên Linh Vương cái này phế vật, có tài đức gì bị chủ thượng coi trọng như thế. Ba trước đó bọn họ chỉ là nghe Thiên Linh Vương nói mà thôi, nhưng căn bản không để ở trong lòng, còn tưởng rằng Thiên Linh Vương chỉ là khoác lác. Thiên Chiến Vương cũng là cực kỳ ngoài ý, ánh mắt phức tạp, không biết đang suy nghĩ gì. Chỉ có Thiên Võ Vương thần sắc bình tĩnh, nhìn thật sâu một cái Thiên Linh Vương, giải thích nói. Hắn không lừa ngươi. Tốt, tốt, tốt. Thiên Hoang Vương nghiến răng nghiến lợi, nói, khai chiến sắp đến, chủ thượng tỉnh lại, bản vương nguyện ý làm tiên phong, tất diệt hắn cửu tộc. Đồ hắn một giới. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4930, Thần Thánh Thiên Sứ. Tiêu Phàm tự nhiên không biết Thiên Hoang Vương lửa giận, cho dù biết rõ, hắn cũng không quan tâm. Chỉ cần Thiên Hoang Vương dám giết vào thái cổ thần giới. Hắn liền dám muốn tính mạng hắn. Thái cổ thần giới, nhưng là hắn sân nhà. Một đường chạy trốn, Tiêu Phàm thỉnh thoảng nhìn về phía sau lưng, xác định Thiên Hoang Vương bọn họ không có truy sát mà tới, hắn mới dừng lại. Hô! Tiêu Phàm khẽ nhả một ngụm trọc khí, nhẹ nhàng thở ra. Nếu như một lần nữa, hắn có thể không có nắm chắc từ Thiên Hoang Vương cùng Thiên Chiến Vương trong tay đào thoát. Nếu như gặp lại Thiên Hoang Vương, đối phương tất nhiên một xuất thủ là được toàn lực ứng phó. Thiên Hoang Vương trước đó hiển lộ thực lực. Cùng ta dung hợp khí vận thần long không kém nhiều, sở dĩ thua trong tay của ta, là bởi vì không biết ta lai lịch. Tiêu Phàm bình tĩnh trở lại, tinh tế phân tích nói, nhưng nếu là vừa bắt đầu liền toàn lực ứng phó, dùng vương chi tiên ý, cho dù thôi động nhân hoàng chỉ, cũng chưa chắc có thể đánh tan hắn phòng ngự. Ba lần này, Tiêu Phàm đối vương chi tiên ý cường đại, có rõ ràng nhận thức. Phải biết, hắn bây giờ bản nguyên chi lực lột xác thành tiên chi lực, thi triển nghịch loạn thương minh, cho dù không dung hợp khí vận thần long. Cũng có thể làm bị thương Thiên Linh Vương. Nhưng một cách này, không làm được gì Thiên Chiến Vương. Mặc dù Thiên Chiến Vương thực lực vốn liền so Thiên Linh Vương mạnh, nhưng mấu chốt vẫn là Vương Chi Tiên Ý cường đại. Thiên Hoang Vương cùng Thiên Chiến Vương chính là cùng một cấp độ từ cường giả, người khoác Vương Chi Tiên Ý hắn, thực lực lại lên một tầng nữa, hắn chưa chắc là đối thủ. Nếu như đột phá tổ Vương Chi Cảnh, gặp lại bọn họ, vậy cũng không cần thiết trốn, hoàn toàn có thể cùng bọn hắn đánh nhau chính diện. Tiêu Phàm thật sâu thở dài. Đáng tiếc chính là, hắn chỉ biết là đột phá tổ Vương Cảnh, khí vận rất trọng yếu, nhưng là cụ thể làm sao đột phá, hắn lại không biết. Thật lâu, Tiêu Phàm bình phục suy nghĩ, bóp tay đánh ra một đạo thủ ấn. Ở trước mặt hắn, xuất hiện hai đạo ánh sáng cửa, Hoang Ma cùng Thiên Hình phân biệt từ lóe lên quang môn bên trong bước đi ra. Nhìn thấy hai người không việc gì, Tiêu Phàm trong lòng tảng đá lớn triệt để rơi xuống. Người cao y tên này, lợi hại. Hoang Ma mới vừa nhìn thấy Tiêu Phàm, liền giơ ngón tay cái lên, thậm chí ngay cả Thiên Võ Vương đều bị ngươi chọc phải. Thiên Võ Vương, rất mạnh sao? Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn Hoang Ma. Nhìn Hoang Ma thần sắc này, nghe khẩu khí của hắn, có vẻ như hắn cùng với Thiên Võ Vương là người quen biết của A. Mạnh. Hoang Ma lắc đầu cười một tiếng, hắn chính là Thiên Nhân tộc Tổ Vương đứng đầu, ngươi nói hắn mạnh không mạnh? Mạnh như vậy. Tiêu Phàm kinh ngạc, Thiên Nhân tộc Tổ Vương đứng đầu, danh hiệu này đã đủ như bức. Đã từng, hắn cùng với phụ thân ta giao thủ qua, thua ở phụ thân ta tay, về sau Thiên Nhân tộc cùng nhân tộc, yêu tộc cắt bào đoạn nghĩa, liền lại cũng chưa từng thấy qua hắn. Bây giờ vô số năm tháng trôi qua, hắn thực lực càng ngày càng tinh trạng. Hoang Ma lại bổ sung một câu. Tiêu Phàm ngây ra như phỗng, cùng Hoang Ma phụ thân giao thủ qua. Nói cách khác, Thiên Võ Vương cùng Cửu Lũ Quỷ Chủ là cùng một thời đại. Cũng không có gì đặc biệt sao, không phải là không thắng ngươi a? Tiêu Phàm cười cười. Hoang Ma lại là lắc đầu, nói, là không thắng ta, nhưng ta cũng không thắng được hắn. Hơn nữa, ta cảm giác hắn không có toàn lực ứng phó, bằng không mà nói, ta cho dù có thể đi, cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm. Tiêu Phàm âm thầm gật đầu, thật sâu nhớ kỹ Hoang Ma lời nói. Đúng rồi Hoang Ma, ngươi nói Thiên Võ Vương chính là Thiên Nhân tộc Tổ Vương đứng đầu, đây là ý gì? Thiên Nhân tộc Tổ Vương đứng đầu, chẳng lẽ không phải là Thiên Nhân tộc đứng đầu sao? Ngươi nghĩ nhiều. Hoang Ma trợn trắng mắt, Thiên Nhân tộc nếu như Thiên Võ Vương tối cường, khi nào đến phiên bọn họ nhảy nhót, chúng ta cũng sẽ không sợ bọn họ sợ chúng ta còn tạm được. Tiêu Phàm không có mở miệng, chờ đợi Hoang Ma đoạn dưới. Hoang Ma trầm ngâm mấy tức, hít sâu một cái nói, lấy ngươi thực lực hôm nay, nói cho ngươi cũng không sao. Ngươi mặc dù lần này may mắn tiến vào Thiên Nhân tộc thế giới, nhưng là, Thiên Nhân tộc xa không phải ngươi nhìn thấy đơn giản như vậy. Thiên Võ Vương đúng là Thiên Nhân tộc Tổ Vương đứng đầu, nhưng là, ở trên hắn, còn có hai người, bị Thiên Nhân tộc tôn xưng là Thiên Chủ. Thiên Chủ. Tiêu Phàm kinh dị, hỏi, Thiên Chủ là thực lực gì? Hoang Ma không có trả lời hắn vấn đề này, tiếp tục tự lo không xong nói, Thiên Chủ chỉ là bọn hắn Thiên Nhân tộc tôn xưng, nhưng ở thái cổ thời đại. Nhân tộc cùng yêu tộc lại gọi bọn họ là thần thánh thiên sứ. Thần thánh thiên sứ, một nam một nữ, nữ, cũng chính là đại thiên chủ, danh xưng thần thiên sứ, nam, chính là nhị thiên chủ, danh xưng thánh thiên sư. Vì sao nữ chính là đại thiên chủ, nam chính là nhị thiên chủ? Tiêu Phàm cổ quái nói. Hoang Ma á khẩu không trả lời được, Tiêu Phàm cái này não mạch kín, quá thanh kỳ. Hắn rất muốn hỏi lại, dựa vào cái gì nữ không thể là đại thiên chủ? Cuối cùng hắn biệt xuất một câu, điều nhân sự tình. Là họ tư làm sao biết? Tiêu Phàm nhún nhún vai, nói, tiếp tục. Nói xong. Hoang Ma bị Tiêu Phàm hỏi cực kỳ im lặng. Cái này thần thánh thiên sứ, không phải là vợ chồng A. Tiêu Phàm lúng túng cười một tiếng, nói. Thật đúng là không phải. Hoang Ma lắc đầu, chuẩn xác mà nói, thần thánh thiên sứ hẳn là huynh muội quan hệ, ở trên bọn họ, còn có một người. Xác định không phải tỷ đệ quan hệ. Tiêu Phàm im lặng, nghe được nửa câu nói sau lúc, lại là nhịn không được hít một hơi lạnh. Còn có mạnh hơn bọn họ. Mặc dù Tổ Vương cảnh cũng có phân chia mạnh yếu, có thể Thiên Võ Vương đã đầy đủ biến thái, dù sao cùng Hoang Ma là cùng một cái cấp độ. Hắn hiện tại cho dù dung hợp khí vận thần long, đối chiến Hoang Ma cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Cái kia so Thiên Võ Vương còn mạnh hơn hai cái cấp độ người, lại phải đáng sợ cỡ nào? Đó là tự nhiên, bất quá, người kia chúng ta đoán chừng cũng đụng không lên. Hoang Ma hít sâu một cái nói. Vì sao? Tiêu Phàm không hiểu. Ở trong mắt người kia, chúng ta những người này, căn bản không vào hắn pháp nhãn. Hoang Ma đàn ở dê cha tờ cười một tiếng. Tổ Vương cảnh phía trên, còn có mặt khác cảnh giới. Tiêu Phàm hỏi dò. Xem như thế đi. Hoang Ma cũng đắn đo khó định, nói, cũng không tính là cảnh giới mới, đều là Tổ Vương cảnh, chỉ là nắm trong tay lực lượng có mạnh có yếu mà thôi. Vậy Tổ Vương cảnh thực lực làm sao phân chia? Tiêu Phàm hiếu kỳ nói. Những ngày qua, hắn giao thủ Tổ Vương cảnh cũng không ít. Thiên Linh Vương xem như yếu nhất, chỉ là cấp thấp nhất tổ vương cảnh cường giả. Lại phía trên thì là Thiên Hoang Vương, Thiên Chiến Vương, cùng Thiên Hình nên tính là cùng một cái cấp độ. Nhưng nghe Hoang Ma ý tứ, Thiên Võ Vương so Thiên Hoang Vương cùng Thiên Chiến Vương lại mạnh hơn không ít. Có một cái bất thành văn phân chia phương pháp. Hoang Ma nghĩ nghĩ, nói, ngươi hẳn là rõ ràng, tổ vương cảnh tu luyện chính là thuần túy bản nguyên chi lực, cũng chính là cái gọi là tiên chi lực. Tiêu Phàm nín thở ngưng thần, tử tế nghe lấy, sợ bỏ qua cái gì. Hắn đối tổ vương chi cảnh lý giải biết rất ít, nhất là đối đột phá con đường hết sức mờ mịt, hiếm có người giải thích cho hắn, Tiêu Phàm tự nhiên cẩn thận đối đãi. Muốn đột phá tổ vương cảnh, đầu tiên phải mở ra bản nguyên đại đạo, cũng chính là cái gọi là mở ra tiên môn. Hoang Ma trong mắt hiện lên một vòng tinh quang. Chỉ có thuần túy bản nguyên chi lực mới có thể khai mở bản nguyên đại đạo. Chờ chút. Tiêu Phàm đột nhiên cắt ngang Hoang Ma lời nói, ngươi ý tứ là chỉ cần bản nguyên chi lực đầy đủ thuần túy, liền có thể mở ra bản nguyên đại đạo, đột phá tổ vương cảnh. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4931, tổ vương chi lộ. Tiêu Phàm giờ phút này nội tâm cực kỳ không bình tĩnh, nếu như Hoang Ma nói tới, hắn cũng mới có thể đột phá tổ vương cảnh mới đúng a. Dù sao, hắn bản nguyên chi lực, ở tiên nguyên trợ giúp phía dưới, đã toàn bộ cực kỳ thuần túy, biến thành tiên chi lực. Không kém bao nhiêu đâu. Hoang Ma gật gật đầu, lại nói, nhưng là không hoàn toàn là, tiên chi lực, chỉ là trong đó một cái điều kiện mà thôi, mấu chốt là phải có thể cảm ứng tiên môn. Tiên môn. Tiêu Phàm nhíu mày, ngưng tiếng nói vậy thì là cái gì đồ vật, tiên cảnh chi môn. Tiên cảnh chi môn, đoạn thời gian trước thế nhưng là xuất hiện qua, nhưng hắn căn bản không biết, thứ này làm sao cảm ứng. Không phải tiên cảnh chi môn. Hoang Ma lắc đầu, nói, ngươi trước hãy nghe ta nói hết, tiên môn, mặc dù chân thực tồn tại, lại không có thực thể, chỉ có thể bằng tự thân đi cảm ứng. Có nghịch thiên chi cảnh, khả năng cả một đời cũng không cảm ứng được. Dừng một chút, Hoang Ma tiếp tục nói, vô số người cũng bởi vậy dừng bước tại nghịch thiên chi cảnh, về sau, vô số người tìm kiếm đột phá phương pháp, lại là tìm được một đầu đường tắt. Khí vận. Tiêu Phàm nhíu mày phun ra hai chữ. Hoang Ma gật đầu, nói, khí vận, mặc dù hư vô phiêu miểu, nhưng là xác thực tồn tại, thu thập khí vận càng nhiều, cảm ứng tiên môn hy vọng càng lớn. Vừa bắt đầu, thăm dò con đường này người, chỉ biết là khí vận hữu dụng, lại không biết vì sao hữu dụng. Đại đa số người chỉ cho là khí vận liền chỉ có thể cho bản thân mang đến hảo vận, nhưng mà, về sau luân hồi lão nhân cùng thời không lão nhân bọn họ liên thủ xác minh, cho ra một cái kết luận. Nghe được cái này, Tiêu Phàm vểnh hai. Hoang Ma lộ ra nhớ lại, hồi lâu mới nói. Đã từng có người nói y, tu sĩ chúng ta, vốn là nghịch thiên mà đi, nhưng trên thực tế không hẳn vậy. Nghịch thiên chi cảnh phía dưới tu vi, mặc dù cần vượt qua không ít kiếp nạn, nhưng còn nói không lên chân chính nghịch thiên. Bọn họ tối đa chỉ là hướng thiên địa mượn lực mà thôi, pháp tắc cũng tốt, nguyên lực cũng được, những cái này đều thuộc về thiên địa lực lượng, tu sĩ mượn tới để bản thân sử dụng. Từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, những lực lượng này vẫn như cũ thuộc về thiên địa. Dù cho thánh tổ cảnh bản nguyên chi lực, cũng chỉ là ăn cắp thiên địa lực lượng mà thôi. Nhưng là, tổ vương cảnh khác biệt, đó là chân chính chiếm lấy thiên địa lực lượng, nhờ vào đó mở ra một đầu bản nguyên đại đạo, mỗi sinh ra một cái tổ vương cảnh, thiên địa liền vô cùng có khả năng thiếu một loại bản nguyên chi lực. Tiêu Phàm nghe vậy, con người hơi hơi co rụt lại. Kể từ đó, chẳng phải là thiên địa chi năng sinh ra số lượng nhất định tổ vương cảnh. Tiêu Phàm kinh hãi nói, không sai biệt lắm đạo lý này, nhưng là, cũng không phải là mỗi cái tổ vương cảnh đều có thể chiếm lấy hoàn chỉnh một loại bản nguyên chi lực. Hoang Ma lắc đầu cười một tiếng, nói, đây chính là phân chia tổ vương cảnh thực lực căn bản. A, Tiêu Phàm lộ ra vẻ trầm tư, dường như minh bạch cái gì. Kỳ thật, ngươi có thể đem tổ vương cảnh tu luyện, xem như là cùng thiên địa một lần kéo co, tổ vương cảnh mở ra bản nguyên đại đạo đi xa một chút, trong thiên địa loại này bản nguyên chi lực liền thiếu đi một chút. Muốn thiên địa hoàn toàn không còn có được loại này bản nguyên chi lực, trừ phi có thể đem bản nguyên đại đạo đi đến cuối cùng. Mà từ xưa đến nay, có thể đi đến một bước này người, ta còn chưa nghe nói qua. Hoang Ma thở sâu, nói, có thể nói, mỗi cái tổ vương cảnh, đều đang thông hướng bản nguyên đại đạo cuối trên đường. Tiêu Phàm sáng tỏ thông suốt, trầm ngâm nói cách khác, bản nguyên đại đạo đi càng xa, thực lực lại càng mạnh. Không sai. Hoang Ma gật gật đầu, đây cũng là phân chia tổ vương cảnh mạnh yếu bất thành văn căn bản, nếu như bản nguyên đại đạo có một văn mét. 1 đến 9 mét xem như một cảnh giới, chúng ta đem hắn xưng là vương cảnh, đây cũng là tổ vương tồn tại. Đại bộ phận tổ vương cảnh, đều ở cảnh giới này, mặc dù vượt qua nghịch thiên chi cảnh, nhưng là mạnh không nhiều, có chút bước vào cấm kỵ thần vực người, cầm giữ có lực đánh một trận. Mà 10 mét đến 99 mét xem như khác một cảnh giới, chúng ta xưng là chân vương cảnh, một thành tổ vương cảnh ở cảnh giới này, tỉ như phía trước Thiên Hoàng Vương cùng Thiên Chiến Vương. Cũng chỉ có đạt tới cấp độ này, mới có thể chân chính xưng vương, nghịch thiên chi cảnh muốn chiến thắng, không khác nói mơ giữa ban ngày. Nói đến đây, Hoang Ma nhịn không được nhìn nhiều Tiêu Phàm một cái. Tiêu Phàm chỉ là nghịch thiên chi cảnh, lại có được đối chiến chân vương cảnh thực lực, liền hắn đều không thể không thừa nhận Tiêu Phàm biến thái thiên phú. Mặc dù có mượn nhờ thủ đoạn khác đáng ngại, nhưng mặc kệ Tiêu Phàm sử dụng là thủ đoạn gì, đây đều là thực lực hắn một bộ phận. Lại hướng lên, thì là 100m đến 999m, đây cũng là một tầng khác, cũng cứ gọi là thiên vương cảnh. Hoang Ma tiếp tục nói, liên sát không tự chủ được hiện lên một tia ngạo khí. Ngươi ngưu. Tiêu Phàm trợn trắng mắt, cho Hoang Ma giơ ngón tay cái lên. Hoang Ma mặc dù là tổ nhị đại, có thể đi đến một bước này, vẫn là hắn thực lực bản thân đủ cường đại, điểm này không cho phép phủ định. Hắn Tiêu Phàm muốn đi đến một bước này, không muốn biết năm nào tháng nào. Thậm chí, kiếp này có thể hay không đặt chân cấp bậc này, vẫn là không biết rõ. Hoang Ma nhếch miệng cười một tiếng, một chút cũng không khiêm tốn, ta đây chỉ có thể coi là bình thường đồng dạng mà thôi. 1.000m đến 9.999m đây. Tiêu Phàm đổi chủ đề, trên mặt tràn ngập tò mò. Một bên thiên hình cũng lộ ra hiếu kỳ bảo bảo thần sắc, nghe đến đây, nội tâm nó vẫn là cực kỳ kinh ngạc. Ba nguyên bản hắn cho rằng thực lực bản thân đã đầy đủ cường đại, có thể hiện tại xem ra, hắn ở tổ vương cảnh bên trong, vẹn vẹn chỉ là đi ở thê đội thứ hai mà thôi. Liên trước mắt Hoang Ma, hắn đều cảm nhận được một cô áp lực thực lớn. Nếu như dùng mấy chữ hình dung, kia liền là, không thể địch lại. Hoang Ma đã như thế, cái kia so Hoang Ma càng cường đại hơn đây. Đây cũng là một tầng khác, chư thiên vạn giới, cộng lại đoán chừng cũng bất quá vài cái chữ số mà thôi. Thiên nhân tộc thần thánh thiên sứ hẳn là cũng miễn cưỡng đạt đến cảnh giới này. Hoang Ma thần sắc cứng lại, đối cảnh giới này tràn đầy kiêng kỵ, còn có hướng tới, cảnh giới này, xưng là tiên vương cảnh. Tiên vương cảnh. Tiêu Phàm cùng thiên hình hai người đồng thời thở sâu, trong mắt đều tràn đầy kinh hãi. Trang diện một lần tĩnh mịch, thẳng đến sau nửa ngày, Hoang Ma vô vô Tiêu Phàm bả vai, đánh vỡ bình tĩnh nói, ngươi phải đi đường, còn rất xa, bất quá, ngươi thời gian đã không nhiều lắm. Tiêu Phàm trịnh trọng gật đầu. Trong lòng âm thầm quyết định, lần này trở về, nhất định phải cấp tốc nhất thống thái cổ thần giới, thu lấy một giới khí vận, trùng kích tổ vương cảnh. Nếu như chờ đến vạn giới quý nhất, lấy hắn thực lực bây giờ, có thể không đáng chú ý. Gặp gỡ một hai cái chân vương cảnh, hắn còn có lực đánh một trận. Nhưng nếu như đụng tới thiên vương đây, đạt tới Hoang Ma như vậy cấp độ, cho dù dung hợp khí vận thần long, hắn cũng không có bất kỳ cái gì chiến thắng hy vọng. Không cần nghi ngờ, ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể vượt qua ta. Đạt tới tiên vương cảnh. Hoang Ma nhìn thấy Tiêu Phàm thần sắc, còn cho là mình đã kích quá mức, vội vàng an ủi. Tiêu Phàm cười khổ lắc đầu, hắn hiện tại liền tổ vương cảnh đều không phải là, muốn trở thành tiên vương, khó khăn cỡ nào. Bất quá, Tiêu Phàm rất nhanh khôi phục bình tĩnh, nếu là mình liền điểm ấy tự tin đều không có, lại có thể đạt tới như vậy cảnh giới. Yên tâm, ta tâm lý nắm chắc, đúng rồi, Hoang Ma, ngươi có biết phong tiên sách sự tình? Tiêu Phàm ngưng tiếng hỏi. Thế giới duy nhất pháp sư. Chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4932, Thiên môn chi linh. Hoang Ma nghe được lời nói của Tiêu Phàm, trực tiếp sững sờ tại chỗ. Làm sao, ngươi biết? Tiêu Phàm hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Đối với phong tiên sách, Tiêu Phàm cũng không báo hy vọng quá lớn, dù sao vật này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Có thể thấy đến Hoang Ma thân sắc, Tiêu Phàm nhịp tim bỗng bắt đầu gia tăng tốc độ. Ngươi xác định không biết tổ vương cảnh phân chia? Hoang Ma có chút khó chịu nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm mở mịt lắc đầu, chẳng lẽ giữa hai cái này còn có quan hệ gì sao? Phong tiên sách, thứ này, ta còn thực sự biết do nó ở đâu. Hoang Ma cười cười, nhìn thấy Tiêu Phàm khẩn trương như vậy, hắn lại cho Tiêu Phàm tưới một chậu nước lạnh, ba bất quá, ta khuyên ngươi không muốn ôm hy vọng quá lớn. Vì sao? Tiêu Phàm cau mày. Ở hắn kế hoạch bên trong, phong tiên sách chính là hắn nhất định được đồ vật. Bởi vì chỉ có vật này, vô tận thần phủ tu sĩ khác mới được khí vận gia trì. Một mình hắn có lẽ có thể đột phá tổ vương cảnh, có thể có mạnh hơn, cũng vẹn vẹn chỉ là một người mà thôi. Chỉ có vô tận thần phủ tất cả mọi người mạnh lên, đây mới thật sự là cường đại. Bởi vì, phong tiên sách liền ở trong tiên môn. Hoang Ma trầm giọng nói, tổ vương cảnh mặc dù có thể cảm ứng được tiên môn tồn tại, hơn nữa có thể thông qua tiên môn, chiếm lấy thiên địa bản nguyên chi lực, mở ra bản nguyên đại đạo. Nhưng là, chúng ta chân thân không cách nào tiến vào bên trong. Tối đa chỉ là một đạo bản nguyên hình chiếu mà thôi. Ngươi chẳng lẽ muốn cho bản nguyên hình chiếu đi tiên môn đem phong tiên sách mang ra? Không được sao? Tiêu Phàm sắc mặt tâm trầm. Không phải không được, chủ yếu có hai cái chỗ khó. Hoang Ma không tốt tiếp tục đả kích Tiêu Phàm lòng tin, nói, đệ nhất, ngươi phải ở trong tiên môn tìm tới phong tiên sách. Bất quá ta có thể nói cho ngươi, trong tiên môn cực kỳ cuồn cuộn, chính là một mảnh vô ngần bản nguyên thế giới, dù cho ta tiến vào bên trong, cũng nhỏ bé giống như bụi bặm, hơn nữa rất khó sinh tồn. Muốn tìm được phong tiên sách, không khác mò kim đáy biển. Đệ nhị, ngươi bản nguyên hình chiếu ở trong tiên môn, ngoại trừ ngươi bản thân bản nguyên đại đạo, địa phương khác đều cần tiêu hao bản nguyên chi lực đến trèo trống. Nói cách khác, ngươi bản nguyên hình chiếu đi không được bao xa, thì sẽ tiêu tán ở bản nguyên thế giới. Kể từ đó, ngươi lại như thế nào tìm kiếm trong tiên môn bản nguyên thế giới? Tốt à, coi như ngươi may mắn gặp được phong tiên sách, có thể ngươi bản nguyên hình chiếu muốn có được nó, không khác nói mơ giữa ban ngày. Tiêu Phàm sắc mặt âm trầm đáng sợ, nếu như Hoang Ma nói tới, bản thân lấy được phong tiên sách cơ hội quá xa vời. Hắn biết rõ, Hoang Ma tuyệt đối sẽ không lừa gạt mình. Bằng không mà nói, hắn hoàn toàn có thể nói không biết. Ngươi gặp qua phong tiên sách, là cái dạng gì? Tiêu Phàm thở sâu bình phục một lần cảm xúc, lại hỏi. Hoang Ma ngạc nhiên nhìn xem Tiêu Phàm, hắn vốn cho là Tiêu Phàm sẽ buông tha. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm vậy mà thái độ vẫn như cũ rất kiên quyết. Ta cảm thấy, ngươi không nên đem thời gian lãng phí ở phong tiên sách bên trên. Hoang Ma nhữ mày nói. Yên tâm, ta chỉ là muốn thử một lần, sẽ không vì này tiêu phí quá nhiều thời gian, ta cũng lãng phí không nổi. Tiêu Phàm cười cười nói. Hắn biết rõ Hoang Ma là vì tốt cho mình, nếu là mình quả thực là muốn tìm tới phong tiên sách, Hoang Ma tuyệt đối sẽ trực tiếp ngậm miệng không đề cập tới. Hơn nữa, hắn cũng xác thực không muốn hoa đại lượng thời gian tìm kiếm phong tiên sách. Mấu chốt là, hiện tại hắn muốn đi tìm, cũng không khả năng này a. Hoang Ma nhìn thật sâu Tiêu Phàm một cái, cuối cùng vẫn là mở miệng nói, phong tiên sách, ngươi cảm thấy, nó hẳn là cái dạng gì? Tất nhiên lấy sách mệnh danh, kia hẳn là bảng danh sách, hoặc là sách bộ dáng. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói, nếu là ngươi cho là như thế, vậy liền sai hoàn toàn. Hoang Ma cười lắc đầu, dù cho ta đem đáp án nói cho ngươi, ngươi đều chưa hẳn tin tưởng. Tiêu Phàm trợn trắng mắt, ngươi nha mua bán cái gì cái nút, nói thẳng là được rồi. Kỳ thật, phong tiên sách cũng không phải là vật chết, mà là vật sống. Hoang Ma ngữ không kinh chết người không thôi chết không thôi nói. Ba cái gì? Tiêu Phàm kinh ngạc hết sức. Hắn xác thực không cách nào bình tĩnh, phong tiên sách truyền thuyết hắn biết rõ một chút, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới, phong tiên sách là vật sống. Nếu như vật chết còn tốt, bản thân đụng phải, hoàn toàn có thể tùy tiện lấy được. Nhưng vật sống, hắn là có thể di động A. Dựa theo Hoang Ma nói tới, ở trong tiên môn bản nguyên thế giới, bản nguyên phân thân hành tẩu vốn liền vô cùng khó khăn. Muốn bắt được một cái sinh tồn ở bản nguyên thế giới bên trong vật sống, nhất định chính là khó như lên trời. Khó trách Hoang Ma để cho mình từ bỏ ý nghĩ này, đây quả thật là không khác nói mơ giữa ban ngày. Nếu là Hoang Ma sớm nói với chính mình phong tiên sách chính là vật sống, bản thân trực tiếp liền từ bỏ. Không cần kinh ngạc, sự thật chính là như thế. Hoang Ma hết sức chắc chắn nói, ta lần đầu tiên nghe nói, cũng không thể so ngươi tốt đi nơi nào, kỳ thật, ta căn bản chưa thấy qua phong tiên sách. Chỉ là nghe thời không lão nhân nhắc qua, thời không lão nhân đã từng thấy qua nó, hơn nữa ý đồ bắt, nhưng vẫn là bị nó trốn, những người khác muốn bắt sống nó, càng thêm không có khả năng. Ải kia tại phong tiên sách truyền thuyết, là như thế nào lưu lại? Tiêu Phàm hồ nghi. Tất nhiên không người có thể sống bắt phong tiên sách, vậy vì sao người đời biết rõ phong tiên sách tác dụng đây? Bởi vì phong tiên sách, kỳ thật, chuẩn xác mà nói, hẳn là gọi hắn là tiên môn chi linh, tên cứ gọi tắt tiên linh. Bởi vì thời không lão nhân nói nó có thể là tiên linh chi môn. Hoang Ma nghĩ nghĩ, nói, tiên linh đã từng chủ động từng theo hầu một người, lúc này mới có tiên linh truyền thuyết. Ai? Một bên một mực trầm mặc không nói thiên hình đột nhiên chen lời nói. Nó đột phá tổ vương cảnh, liền cảm ứng được tiên môn, mở ra tự thân bản nguyên đại đạo. Thế nhưng là, nó còn là lần đầu tiên nghe nói, cái kia hư vô phiêu miểu tiên môn, vậy mà linh tồn tại. Hoang Ma nhìn thiên hình một cái, không có chút nào tị hiềm nói, nhân hoàng. Ngươi hẳn nghe nói qua. Nhân hoàng. Thiên hình thở sâu, nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh. Ta biết, truyền văn, nhân hoàng lấy sinh mệnh làm đại giá, che lại thiên hạ và linh. Nhân hoàng đến cùng sống hay chết? Tiêu Phàm trầm giọng hỏi, nhân hoàng hai chữ, hắn đã không phải là một hai lần nghe nói. Hơn phân nửa là chết. Hoang Ma lắc đầu, không muốn ở việc này bên trên nhiều lời, dường như xúc phạm một ít cấm kỵ. Tiêu Phàm cũng không ngoài ý muốn đáp án này, nếu là người hoàng bất tử. Bản thân lại làm sao có thể lấy được hắn một đoạn xương tay đây? Hơn nữa, nhân hoàng một đoạn xương tay liền có thể trọng thương tổ vương cảnh, hắn có thể có được tiên môn chi linh ưu ái, cũng hợp tình hợp lý. Ta biết ngươi vì sao muốn lấy được phong tiên sách. Hoang Ma đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, nói, tiên linh sở dĩ gọi là phong tiên sách, là bởi vì truyền văn nó có thể làm cho người lấy được khí vận gia trì, chỉ dẫn người khác mở ra bản nguyên đại đạo. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi nếu nhìn thấy tiên linh, tốt nhất vẫn là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, ở trong tiên môn, nó cơ hồ là vô địch tồn tại. Tạ nhắc nhở. Tiêu Phàm trịnh trọng gật đầu, nội tâm xác thực không sai biệt lắm đã bỏ đi ý nghĩ này. Hắn là muốn cho vô tận thần phủ mạnh lên, nhưng hắn không muốn tự tìm đường chết. Tốt, ta trước đưa các ngươi trở về, về sau có việc lại tìm ta. Hoang ma không lấy vì khoát khoát tay, một cánh cửa ánh sáng trong nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người, một cỗ quen thuộc khí tức từ quang môn một đầu khác truyền đến. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4933, bảy bố. Nhìn qua trước mắt quang môn, Tiêu Phàm hơi hơi kinh ngạc. Hắn còn nghĩ, phản hồi thái cổ thần giới cần không ngừng tìm tòi tinh lộ đây, kể từ đó, không biết muốn năm nào tháng nào đi. Lại là không nghĩ tới, hoang ma tiện tay liền có thể mở ra thông hướng thái cổ thần giới truyền tống thông đạo. Ngươi không đi. Nhìn thấy hoang ma đứng tại chỗ không nhúc nhích, Tiêu Phàm thần sắc rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Ta phải tìm xem điểu nhân đại bản doanh, hẳn là liền ở vùng tinh vực này. Hoang ma lắc đầu, thâm thúy con ngươi ngóng nhìn tinh không. Vậy ngươi phải cẩn thận một chút. Tiêu Phàm không có thuyết phục. Trực tiếp mang theo thiên hình bước vào truyền tống quan môn. Hắn lý giải hoang ma bọn họ một thế hệ kia, nếu không phải thiên nhân tộc ở thái cổ thời đại lâm thời lật lọng, cũng sẽ không tạo thành hậu thế nhiều chuyện như vậy. Nơi đây mối thủ, dù cho ma tộc đều không cách nào so sánh. Bây giờ thật vất vả đến gần thiên nhân tộc vị trí tinh vực, hắn lại làm sao có thể bỏ lỡ đây. Tiêu Phàm cùng thiên hình xuyên qua thời không thông đạo, rất nhanh liền giáng lâm thái cổ thần giới. Cảm nhận được quen thuộc khí tức, Tiêu Phàm khẽ nhả một ngụm trọc khí. Rốt cục xem như trở về. Ân. Đột nhiên, Tiêu Phàm đống nhiên ngẩng đầu nhìn tới, sắc mặt lần nữa trở nên âm trầm. Sâu trong tinh không, mấy viên cự đại tinh thần lơ lửng, tràn ngập một cổ khí tức cường đại. Hắn biết rõ, đây là mặt khác đại giới. Đoán chừng không bao lâu, liền sẽ triệt để giáng lâm thái cổ thần giới, cùng dung hợp làm một thể. Đến lúc đó đại giới chạm vào nhau, đoán chừng lại muốn hủy diệt vô số sinh linh. Lấy hắn thực lực, đoán chừng rất khó ngăn cản. Chủ nhân. Những ngôi sao này cổ giới nhiều nhất một năm nửa năm, liền sẽ tới gần giới này. Một bên thiên hình đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở. Lần trước lưỡng giới dung hợp, cho thái cổ thần giới tạo thành trọng thương, đáng tiếc không có cách nào ngăn cản. Tiêu Phàm thở dài. Đạt tới hắn dạng này cảnh giới, vẫn như cũ không phải không gì không thể tồn tại. Ngăn cản chư giới dung hợp, dù cho tổ vương cảnh đều không được, huống chi hắn đây. Chư giới dung hợp xác thực không có cách nào, bởi vì đó là trận pháp dẫn dắt. Thiên hình gật gật đầu. Ngay sau đó đột nhiên lời nói xoay chuyển nói, nhưng là, cái này chưa chắc là chuyện gì xấu. A, Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, chẳng lẽ thiên hình có biện pháp ngăn cản? Chủ nhân nghĩ đến cũng biết, chúng ta bộ tộc này đều thích hành tẩu tinh không, sống nhờ tại các đại tinh thần. Thiên hình ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung, thanh âm giống như lôi âm. Hắn trong mắt bên trong lộ ra vẻ tưởng nhớ, nói, kỳ thật, chúng ta bộ tộc này đại đa số tộc nhân rất lười, có đôi khi liên hành đi đều không vui. Nhưng là... Chúng ta vẫn như cũ có thể hành tẩu ở các đại tinh vực. Nói đến đây, thiên hình trong giọng nói mang theo nồng nặc tự ngạo. Tiêu Phàm lặng lặng nghe, hắn cũng không cho rằng, thiên hình sẽ nhàm chán cùng bản thân nhớ lại đi qua. Tất cả những thứ này, nhờ vào chúng ta nhất tộc một loại năng lực. Quả nhiên, thiên hình vô cùng trịnh trọng nói ra bọn họ bộ tộc này bí mật, chúng ta nhất tộc, có được có thể dẫn dắt bên trong tinh vực vô số tinh thần, điều khiển bên trong tinh vực tinh thần năng lực. Mặc dù vực ngoại tinh không phủ đầy vô số trận pháp, sẽ trở ngại cực lớn năng lực của ta, nhưng là, ta dĩ nhiên không cách nào ngăn cản bọn chúng va chạm, nhưng hóa giải một chút tốc độ vẫn là có thể, nếu để cho ta đầy đủ thời gian, có lẽ có thể thời gian ngắn thao túng những cái kia cổ giới. Tiêu Phàm nghe vậy, lộ ra vẻ mừng như điên, nói, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn. Ta chưa thử qua điều khiển nhất giới chi lực, cụ thể bao lớn nắm chắc, ta cũng không rõ ràng, đáng tiếc ta chỉ có một người, nếu là tộc nhân của ta vẫn còn, tuyệt đối không có vấn đề. Nói xong lời cuối cùng, thiên hình bất đắc dĩ lắc đầu. Vô luận ngươi cần gì, vô tận thần phủ đều sẽ cho ngươi tìm tới, kể từ hôm nay, ta sẽ chuẩn bị một số người, toàn bộ tạo điều kiện cho ngươi điều khiển. Tiêu Phàm nói một cách vô cùng trịnh trọng. Nếu như trước đó, hắn mới sẽ không để ý thái cổ thần giới mặt khác sinh linh. Nhưng là, hiện tại vô tận thần phủ cơ hồ nhất thống thái cổ thần giới, chỉ còn lại có một số nhỏ ma tộc. Không bao lâu, vô tận thần phủ liền sẽ triệt để biến thành vô tận thần phủ địa bàn. Đến lúc đó, vô luận mặt khác tinh thần cùng thái cổ thần giới bộ phận nào đó chạm vào nhau, đó đều là vô tận thần phủ vị trí. Ta cần lập tức chạy tới vực ngoại tinh không, toàn lực dẫn dắt tinh tú lực lượng. Thiên hình vô cùng trịnh trọng gật đầu, bây giờ mặt khác tinh thần cổ giới cách xa nhau khá xa, sớm chuẩn bị sẵn sàng, hy vọng càng lớn. Hơn nữa, ta từng bị thiên số chi nhãn gây thương tích, thời gian dài lưu tại thái cổ thần giới, ta lực lượng sẽ bị áp chế. Tùy thời liên hệ. Tiêu Phàm gật gật đầu, đưa mắt nhìn thiên hình rời đi. Thật lâu, Tiêu Phàm thu hồi ánh mắt, sắc bén con ngươi nhìn về phía tinh thần thánh sơn vị trí. Hô một tiếng, hắn thân ảnh biến mất. Chỉ một lát sau thời gian, Tiêu Phàm liền xuất hiện ở tinh thần thánh sơn vị trí. Ai? Một tiếng quát như sấm vang lên, chỉ thấy một cái móng vuốt cực kỳ sắc bén hung hăng hướng về hắn chém bổ xuống, đồng thời, một đạo kinh khủng công kích linh hồn cuốn tới. Tiêu Phàm chậm rãi đưa tay, dễ dàng liền bắt được kia móng vuốt, thản nhiên nói, là ta. Lão đại. Thí thần kinh ngạc nhìn trước mắt người đột ngột xuất hiện ảnh, lộ ra không thể tưởng tượng nổi, ánh mắt thỉnh thoảng quét mắt bốn phía, kinh ngạc nói, lão đại, ngươi làm sao trở về? Tiêu Phàm đem sự tình nói đơn giản một lần, đám người một trận thổn thức. Đồng thời, cũng sợ hãi thán phục Tiêu Phàm thực lực khủng bố. Tổ vương cảnh A, Tiêu Phàm vậy mà gặp được nhiều như vậy, hơn nữa còn cùng mấy cái cường lực tổ vương giao thủ. Nói như vậy, cái này truyền tống trận xem như hủy diệt. Tà Vũ nhìn qua một bên quang mang mở tối truyền tống trận, nhíu mày. Hắn còn nghĩ một ngày nào đó đi thiên nhân tộc thế giới đang ở dạo chơi đây, không nghĩ tới bây giờ liền không thông. Không kém bao nhiêu đâu. Tiêu Phàm gật gật đầu. Đúng rồi lão đại, người này xử trí như thế nào? Đột nhiên, thí thần lấy tay vung lên, một bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt. Thiên cơ. Tiêu Phàm kinh ngạc, thiên cơ làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Là ngươi. Tiểu tử, ngươi tốt nhất thả La Ho Tư, bằng không, đợi thiên linh vương trở về, định đổ ngươi một giới. Thiên cơ hung tợn nhìn xem Tiêu Phàm, gầm thét không thôi. Cũng khó trách gia hỏa này không có sợ hãi, hắn chắc chắn thí thần đám người không dám giết hắn. Chỉ cần cái chết, hắn liền có thể trùng sinh thái thượng vãng sinh trì, đem giới này sự tình nói cho thiên nhân tộc tổ vương cảnh. Thậm chí, hắn còn ước gì lập tức cái chết đây. Ngươi còn nhận biết ta. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, chính mình lúc trước ở luân hồi mộ thổ, nếu không phải đại vô thiên ma cứu mình, thế nhưng là kém chút bị hắn cùng khô lâu tổ vương liên thủ tiêu diệt. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm hiểu ý cười một tiếng, thiên linh vương là cứu không được ngươi, bất quá ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không giết ngươi. Giữ lại ngươi mệnh còn có một chút tác dụng. Nói xong, Tiêu Phàm hất lên ống tay áo, trực tiếp đem thiên cơ ném vào thể nội thế giới. Lão đại, nơi này vô dụng, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Thí thần dường như lại mất đi mục tiêu. Mọi người nghỉ ngơi mấy ngày, sau 7 ngày, xuất chinh ma cương. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn một cái đông phương, ánh mắt sắc bén, giống như một chuôi ra khỏi vỏ tuyệt thế thần kiếm, hăng hái. Ma tộc. Đám người kinh ngạc, Tiêu Phàm rốt cuộc phải đối ma tộc xuất thủ sao? Chỉ là, thái nhất thánh giới ma tộc cũng không yếu à, vô tận thần phủ có thể bà tờ được cờ sao. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4934, Binh Lâm Hoàng Thành. Sau 7 ngày, Tiêu Phàm một thân một mình từ vô tận thần sơn khởi hành, tự mình chinh phạt ma cương. Lần này, Tà Vũ, Thí Thần, Diệp Khuynh Thành, Nam Cung Tiêu Tiêu đám người, hắn một cái cũng không mang. Bây giờ nhân tộc cùng yêu tộc đã nhất thống. Mặc dù quần quận sóng ngầm, nhưng là căn bản là không có cách nhấc lên sóng lớn. Đám người đột phá vô thượng chi cảnh đã có một đoạn thời gian, cũng nên vì bắn vọt nghịch thiên chi cảnh làm chuẩn bị. Trừ cái đó ra, Diệp Thi Vũ tọa trấn vô tận thần sơn, quản lý vô tận thần phủ tất cả mọi chuyện. Gặp qua sư tôn. Bái kiến phủ chủ. Tiêu Phàm vừa mới đến chiến trường tiền tuyến, Táng Hoàng, Thái Hoàng đám người liền tiến lên đón, sau lưng bốn chi thần ma vệ cung kính quỳ một chân trên đất, khí thế ngút trời. Đều đứng lên đi. Tiêu Phàm đứng chắp tay, ngắm nhìn mênh mông vô bờ chiến trường, cũng không quay đầu lại hỏi, tình hình chiến đấu làm sao. Táng Hoang thở sâu, nói, xuất chinh đến nay, ta vô tận thần phủ đã chinh phạt một nửa cương thổ, nhưng có mấy cái thế lực như trước đang ương ngạnh phản kháng. Tiêu Phàm không nói, tiếp tục chờ đợi Táng Hoang đoạn dưới. Tiểu thế lực không tính, bây giờ ma cương vẫn như cũ còn có ba đại thế lực. Táng Hoang sắp xếp lời nói một chút, tiếp tục nói, ba đại thế lực theo thứ tự là, Tu La Vương Tộc, Thiên Lan Vương Tộc, cùng Thái Nhất Hoàng Tộc. Tu La Vương tộc, Thiên Lan Vương tộc đều cực kỳ quỷ dị, chưa bao giờ cùng chúng ta chính diện giao thủ, mặc cho chúng ta người thăm dò. Nhưng là, một khi chúng ta tàn sát ma tộc tu sĩ, Tu La Vương tộc người, đều sẽ trước tiên ngăn cản. Khoảng thời gian này, vô số tiểu thế lực đều đang tìm kiếm Tu La Vương tộc phù hộ. Về phần Thiên Lan Vương tộc, càng thêm thần bí, chưa bao giờ cùng chúng ta giao thủ thì cũng thôi đi, hơn nữa một mực co đầu rút cổ ở Thiên Lan Vương thành. Nhưng dù vậy, vẫn như cũ không thể khinh thường. Trừ bỏ chưa từng hiện thế Thiên Lan Vương bên ngoài, còn có không ít vô thượng chi cảnh cường giả. Khó dây dưa nhất lại là Thái Nhất Hoàng tộc, từ lần trước Huyền Hoàng Ma Tổ biến mất sau, vốn cho rằng Hoàng tộc sẽ đại loạn, nhưng người nào biết Hoàng tộc toát ra cái Tam Hoàng tử. Người này cấp tốc chấn áp hoàng tộc đại loạn, hơn nữa có được một cái cường đại quân đoàn, trong đó không thiếu tuyệt thế chi cảnh cùng nghịch thiên chi cảnh, chúng ta cũng bởi vậy ngừng bước không tiến. Có đúng không? Tiêu Phàm hơi hơi bất ngờ, dư quang liếc qua cuốn tại trong hắc bảo Thái Hoang, lộ ra vẻ hỏi thăm. Thái Hoang trong lòng giật mình, liền vội vàng tiến lên một bước, nói, bẩm báo phụ chủ, theo thuộc hạ thu thập tin tức, Thái Nhất Hoàng tộc hẳn là chiếm được chư ma tổ địa viện trợ. Tam Hoàng tử Thái Chiến mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng tuyệt đối không thể nhanh như vậy liền đột phá nghịch thiên chi cảnh. Lời này vừa nói ra, Táng Hoang không khỏi liếc qua Thái Hoang. Hắn tự nhiên biết rõ Thái Hoang thân phận, nhưng là hắn rất khó chịu Thái Hoang vậy mà che giấu nhiều như vậy tin tức. Chư ma tổ địa. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại. Hắn mặc dù không biết chư ma tổ địa nội tình, nhưng là có lẽ, chư ma tổ địa lực lượng khẳng định rất mạnh, cho dù không bằng thiên nhân tộc, đoán chừng cũng không kém nhiều. Tam phương lực lượng, rõ ràng vẫn là nhân tộc cùng yêu tộc liên minh ở vào hạ phong. Là, chư ma tổ địa thần bí khó lường, lần này vạn giới quý nhất, chư ma tổ địa tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, đoán chừng đã sớm ở ma tộc 19 thánh giới bố trí. Thái Hoang liền vội vàng giải thích nói, ở Táng Hoang trước mặt, hắn còn có thể giả ngu một lần. Nhưng đối mặt Tiêu Phàm, hắn không có nửa điểm dũng khí. Tiêu Phàm trầm ngâm chốc lát, hỏi, vậy ngươi cảm thấy, ba đại thế lực, nên trước ứng phó cái nào? Thái Hoang toàn thân khẽ run lên, túi đầu không dám ngôn ngữ. Hắn thân làm Thái Nhất Hoàng tộc chi chủ, tự nhiên là không hy vọng Thái Nhất Hoàng tộc xảy ra chuyện. Thế nhưng là, Tiêu Phàm đã bắt lại hơn phân nửa Thái cổ thần giới, bây giờ chỉ còn lại có ma tộc vị trí địa hạt, hắn là không thể nào dừng lại. Về phần ngăn cản Tiêu Phàm, hắn không hề nghĩ tới. Một cái có thể cùng tổ vương cảnh đều ngạnh bính ngon nhân, ở đâu là hắn có thể địch. Một khi nhằm chúng hắn không cao hứng, trực tiếp một tay diệt Thái Nhất Hoàng tộc, hắn cũng không thể nói gì hơn. Dù sao, ma tộc cùng nhân tộc, thế nhưng là đời đời kiếp kiếp cửu hận. Vùng vây chốc lát, Thái Hoang hít sâu một cái nói, bẩm báo phụ chủ, thuộc hạ cho rằng, tam tộc bên trong, Thiên Lan Vương tộc dễ dàng nhất ứng phó, tiếp theo là Thái Nhất Hoàng tộc, sau đó là Tu La Vương tộc. A, Tiêu Phàm có chút bất ngờ. Hắn thấy, chiếm được chư ma tổ địa tiếp viện Thái Nhất Hoàng tộc, hẳn là mới là khó đối phó nhất. Không nghĩ tới Thái Nhất lại cho rằng cầm xuống Tu La Vương tộc khó khăn nhất. Thiên Lan Vương tộc, chỉ có Thiên Lan Vương sâu không lường được. Lần trước ở Vô Tận Thiên Khư chiếm được vô cùng tạo hóa, 89 phần 10 đã đột phá nghịch thiên chi cảnh. Người này trước kia cực kỳ điệu thấp, thâm tàng bất lộ, nhưng là, Thiên Lan Vương tộc những người khác, lại là không chịu nổi một kích, đầu tiên cầm xuống thủ thắng, có thể uy hiếp mặt khác ma tộc. Thái Hoang nghĩ nghĩ, phân tích nói, so với Tu La Vương tộc, Thái Nhất Hoàng tộc xác thực thực lực càng mạnh. Nhưng là, Tu La Vương tộc có Tu La Vương một người tọa chấn, lại có thể so với vạn quân, đã từng chư ma tổ địa đều ở hắn trước mặt túi đầu. Hắn cũng là Thái Nhất thành giới, duy nhất dám theo chư ma tổ địa khiêu chiến người. Phân tích có chút đạo lý. Tiêu Phàm tay phải nâng cầm lên, cười cười nói, vậy trước tiên ứng phó Thái Nhất Hoàng tộc A. Thái Hoang nghe vậy, toàn thân chấn động, hắn còn cho rằng mình nghe lầm. Sư tôn. Táng Hoang cũng vô cùng kinh ngạc, không phải đầu tiên hẳn là đối Thiên Lan Vương tộc sao. Thần ma vệ ở đâu? Tiêu Phàm không để ý Táng Hoang, một tiếng hét to. Ở. Bốn chi thần ma vệ, tổng cộng 1.200 người. Từng cái đều là thánh tổ cảnh, tề tụ cùng một chỗ, khí thế biết bao khủng bố. Trên bầu trời, không một phiến ma vân, trời trong mấy chục vạn dặm. Ai theo ta xuất chinh? Tiêu Phàm thanh âm không lớn, có thể ngắn ngủi bốn chữ, lại dường như ẩn chứa vô tận lực lượng. Hắn dẫn đầu đạp không mà lên, Táng Hoang cùng Thái Hoang phân lập hai bên, thần sắc mỗi người không giống nhau. Bốn chi thần ma vệ cho dù đạp không mà đi, đội hình cũng chưa từng hỗn loạn mảy may, có thể thấy được hắn kỷ luật nghiêm minh. Tất cả mọi người liên thủ, cho dù là bọn họ cũng chỉ là bất diệt chi cảnh, cũng có thể mạnh mẽ chống đỡ nghịch thiên chi cảnh chốc lát. Ba lần trước đám người qua vô số khí vận hấp lực, có không ít người mượn cơ hội đột phá tuyệt thế chi cảnh. Đợi một thời gian, bọn họ toàn bộ đột phá tuyệt thế chi cảnh, vậy dạng này một chi thần ma vệ, tuyệt đối có khả năng cùng tổ vương cảnh mạnh mẽ chống đỡ mấy lần. Hơn 1.000 người, trùng trùng điệp điệp. Những nơi đi qua, vạn linh lui tránh, thần ma kính sợ. Một lúc lâu sau, Tiêu Phàm khoảng cách Thái Nhất Hoàng Thành chỉ có mấy ngàn dặm, khí thế mạnh mẽ quét sạch mà ra, bay thẳng cả tòa thành trì. Người nào dám phạm Hoàng Thành? Một tiếng quát như sấm vang lên, ngay sau đó, lần lượt từng bóng người từ trong thành bay lượn mà lên, tản ra hơi thở cực kỳ mạnh, lại có không ít không thua vô thượng chi cảnh. Hơn nữa, Tiêu Phàm ý niệm đảo qua cả tòa thành trì, còn đã nhận ra một chi cường đại quân đoàn, bằng vào khí thế phán đoán, vậy mà không kém gì thần ma vệ bao nhiêu. Chi này quân đoàn hiển nhiên không thuộc về Thái Nhất Hoàng tộc, bằng không mà nói, Thái Hoang đã sớm thừa nhận. Tiêu Phàm không thể không thừa nhận, chư ma tổ địa nội tình thật đúng là không phải bình thường khủng bố. Dương mắt nhìn lên, lại là nhìn thấy một cái lưng hùm vai gấu, người khoác bạch sắt chiến bào nam tử, cầm trong tay bạch ngân trường thương đứng giữa trời, lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm vị trí. Sư tôn, người này chính là Thái Chiến. Táng Hoang híp hai mắt nói. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4935, phụ tử đối lập. Thái Chiến. Tiêu Phàm thần sắc như thường, người này mặc dù chưa từng thấy qua, nhưng hắn vẫn là nghe nói qua nhiều lần. Lúc trước, Thái Chiến bị Nguyên Thế Vương tù binh, về sau Nguyên Thế Vương quy thuận Thái Hoang, lúc này mới phản hồi Thái Nhất Hoàng Thành. Lại là không nghĩ tới, lúc trước chỉ là tuyệt thế chi cảnh hắn, bây giờ đã là nghịch thiên chi cảnh. Nghĩ đến, từ khi Thái Hoang sau khi giả chết, chư ma tổ địa liền bắt đầu bồi dưỡng hắn. Thái Hoang, ngươi có đề nghị gì? Tiêu Phàm thản nhiên nói. Ba thuộc hạ nguyện ý xin chiến. Thái Hoang thở sâu, vẫn là đứng dậy. Phụ tử binh nhung tương kiến, mặc dù không phải hắn suy nghĩ, nhưng là, đây cũng không phải là hắn có thể tả hữu. Lấy hắn đối Thái Chiến hiểu rõ, Thái Chiến có chư ma tổ địa ủng hộ, dù cho nhìn thấy hắn, cũng tuyệt đối lại không đối với hắn người phụ thân này lòng kính sợ. Hoàng quyền giao thế, thân tình nhất là bạc tình bạc nghĩa. Nếu không phải hắn Thái Hoang đủ cường đại, có lẽ Thái Chiến đã sớm chiếm lấy. Dù sao, thánh tổ cảnh thọ nguyên cơ hồ vô hạn, chỉ cần Thái Hoang bất tử, Thái Chiến liền vĩnh viễn chỉ là hoàng tử, không cách nào trở thành thánh chủ. Trừ phi Thái Hoang thối vị nhượng chức. Chuẩn. Tiêu Phàm nhàn nhạt gật đầu. Thái Hoang cung kính một bái, thở sâu, độc thân tiến lên, là dễ thấy như vậy. Sư tôn. Táng Hoang thấy thế, biểu tình lo lắng. Thái Hoang dù sao cũng là ma tộc à, vạn nhất hắn không muốn phụ tử binh nhung tương kiến, trực tiếp phản loạn, đây chính là phiền phức ngập trời. Trước khi lâm chiến, phe mình cường giả phản chiến đối mặt, bọn họ nhất phương sĩ khí tất nhiên rớt xuống ngàn trượng. Không sao. Tiêu Phàm lơ đến cười cười. Thái Hoang phản loạn. Nếu như hắn có ý định này, căn bản không cần chờ tới bây giờ. Hơn nữa, những ngày qua, Thái Hoang đối vô tận thần phụ thực lực cũng có một đại khái biết. Xác thực, vô tận thần phụ không thể nào là chư ma tổ địa đối thủ. Nhưng là, đồng dạng Thái Nhất Hoàng tộc, cũng tuyệt đối kém xa tít tắp vô tận thần phụ. Chư ma tổ địa thế nhưng là bảy bố ma tộc 19 giới, lại làm sao có thể toàn lực ứng phó vô tận thần phụ đây? Chỉ cần Thái Hoang không phải người ngu, liền biết lựa chọn như thế nào. Huống hồ, Thái Hoang đã sớm đối chư ma tổ địa trong lòng sinh oán trách, thật vất vả cùng đoạn liên quan, lại làm sao có thể lại lâm vào trong đó. Vô danh tiểu bối, xưng tên ra. Nơi xa, Thái Chiến trường thương run lên, từng đạo hào quang màu bạc nở rộ, lạnh lùng nhìn xem Thái Hoang, sát tâm nổi lên. Vài ngày trước, đều là Táng Hoang dẫn người thăm dò, Thái Chiến chưa từng cùng Thái Hoang giao thủ, tăng thêm Thái Hoang có thể che giấu khí tức cùng thân hình, Thái Chiến tự nhiên nhận không ra. Thái Hoang đứng tại chỗ, thật lâu không nói, hắn bên trong tâm vô so xoắn xuýt. Tất nhiên không nói, vậy liền làm một cái vô danh quỷ a. Thái Chiến lạnh rên một tiếng, kỳ âm lạnh lẽo, để người linh hồn run rẩy. Một cước sụp đổ hư không, xách ngược lấy trường thương giết ra, đáng sợ phong mang tất lộ, sát khí ngập trời, hư không không ngừng vỡ nát. Thái Hoang thấy thế, chân đạp huyền diệu bộ pháp, cấp tốc hướng về không trung lao đi, mấy cái lắc mình liền đến vực ngoại tinh không. Ba đây là. Thái Chiến sắc mặt trầm xuống, ngừng thế công, sát khí nặng nề nhìn xem đối diện Thái Hoang, ngươi là ai, vì sao hiểu được ta hoàng tộc bí pháp? Nói xong, Thái Chiến trường thương bắn ra sắc bén trùng sáng, đâm xuyên thương vũ, đánh xuyên vô số vực ngoại tinh thần. Giống như pháo hoa nở rộ. Thái Hoang thần sắc ung dung mà bình tĩnh, mặc cho hư không vỡ nát, thiên thạch loạn xạ, vẫn như cũ bất động mảy may. Người rốt cuộc là ai? Thái Chiến triệt để nổi giận, từng bước một hướng về Thái Hoang tới gần. Thái Hoang thở sâu, chậm rãi xốc lên vành nón, lộ ra một trương hơi có vẻ tiểu tụy khuôn mặt. Thái Chiến thấy thế, toàn thân sát ý lặng yên biến mất, con ngươi kịch liệt co vào, trên mặt đều là kinh hãi. Phu hoàng. Thái Chiến toàn thân run rẩy không thôi, mồm miệng không rõ. Cũng khó trách hắn như thế kinh hãi. Thái Hoang thế nhưng là chết ta, ngày đó biên hoang bên ngoài, vô số ma tộc tu sĩ tận mắt chứng kiến. Nhưng hiện tại, chết đi Thái Hoang, vậy mà xuất hiện ở trước mắt mình, cái này khiến hắn làm sao bình tĩnh. Là hoàng chủ. Hoàng chủ còn sống. Phía dưới không ít cường giả, cũng nhao nhao kinh hô không thôi, phần lớn người kích động không thôi. Trong lòng bọn họ, hoàng chủ thế nhưng là vô địch tồn tại. Bây giờ hắn lần nữa xuất hiện. Nhất định có thể dẫn đầu Thái Nhất Hoàng tộc lại sáng tạo huy hoàng. Không đúng, hắn không phải hoàng chủ là tuyệt đối sẽ không cho nhân tộc trợ thủ. Có người đột nhiên mở miệng nói. Những người khác cũng lấy lại tinh thần đến, đúng vậy à, hoàng chủ hạng gì phong hoa tuyệt đại, tình nguyện chết, cũng sẽ không thần phục một nhân tộc tu sĩ. Dạ, cái này nhân tộc thực sự là âm hiểm, vậy mà dùng như thế xấu xa thủ đoạn, để người giả mạo hoàng chủ. Ta Thái Nhất Thánh tộc chỉ có một cái hoàng chủ, Thái Hoang đã chết, Thái Chiến mới là chúng ta hoàng chủ. Không ít tu sĩ tức giận gào thét, thiếu chút nữa thì nhịn không được đối Tiêu Phàm bọn họ động thủ. Sư tôn, Thái Nhất Hoàng thành bên ngoài, Táng Hoang sắc mặt khó xử. Một màn này hắn đã sớm nghĩ đến, đây cũng là hắn một mực không để Thái Hoang lộ diện nguyên nhân. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Thái Hoang bại lộ thân phận, vậy mà lại gây nên lớn như vậy tiếng vọng. Nhìn xem lên cơn giận dữ ma tộc, hắn có thể không lo lắng sao? Ngược lại là Tiêu Phàm vẻ mặt bình tĩnh, từ đầu đến cuối không có nửa điểm lo lắng, ba dạng này mới có ý tứ, không phải sao? Táng Hoang không hiểu. Tiêu Phàm cười cười, nói, ngươi nói, làm Thái Nhất Hoàng tộc đem hy vọng ký thác vào tân hoàng chủ trên người, lại phát hiện cái này hoàng chủ không chịu nổi trọng yếu. Cuối cùng còn phải dựa vào lão hoàng chủ, bằng không có diệt tộc nguy hiểm, ngươi nói, Thái Nhất Hoàng tộc tu sĩ đến lúc đó sẽ có cảm tưởng thế nào? Táng Hoang hiển nhiên vẫn là không cách nào lý giải Tiêu Phàm ý tứ. Lấy bọn họ những người này lực lượng, lại như thế nào có thể làm cho Thái Nhất Hoàng tộc tuyệt vọng đây? Thần ma vệ sát thực rất mạnh, có thể Thái Nhất Hoàng tộc cũng có được đồng dạng cường đại quân đoàn. Hơn nữa chư ma tổ địa nhúng tay, bằng vào ba người bọn hắn nghịch thiên chi cảnh chiến lực, muốn cầm xuống Thái Nhất Hoàng thành, không khác nói mơ giữa ban ngày. Tiêu Phàm không có giải thích, cười nhìn về chân trời, hắn ngược lại là muốn biết rõ, Thái Chiến sẽ lựa chọn như thế nào. Không chung. Là ta. Thái Hoang thần sắc cực kỳ phức tạp. Nhìn xem đối diện nhi tử, hít sâu một cái nói, Chiến Nhi, im miệng. Ai ngờ, không đợi Thái Hoang nói hết lời, liền bị Thái Chiến hét lại, nhân tộc thật đúng là tội không thể tha thứ, vậy mà dám can đảm để người giả mạo phụ hoàng ta, muốn mượn kế này loạn bản hoàng chi tâm. Thái Hoang trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Mặc dù hắn đã sớm đoán được kết quả như vậy, nhưng chân chính phát sinh, lại là một loại khác cảm thụ. Ngươi không nhận ta không quan hệ. Thái Hoang thanh âm hơi hơi khàn khàn. Nhưng ngươi không thể dẫn đầu tộc nhân hướng đi vạn kiếp bất phục địa phương, ngươi nếu thoát ly chư ma tổ địa, ta có thể hướng phủ chủ cầu tình, buông tha Thái Nhất Hoàng tộc. Ha ha, Thái Chiến ngửa mặt lên trời hét giận dữ, khinh thường nói, buông tha Thái Nhất Hoàng tộc. Bằng hắn nhân tộc sao, bản hoàng tay cầm thần hoàng vệ, nhân tộc đến bao nhiêu, bản hoàng giết bao nhiêu. Đó cũng không phải thuộc về ngươi lực lượng. Thái Hoang lắc đầu, khuyên giải nói, ta từng nói qua, bất luận cái gì ma tộc, ở chư ma tổ địa trong mắt cũng chỉ là không quan trọng vật hy sinh mà thôi. Ngươi còn có giá trị lợi dụng còn tốt, nếu như không thấy, bọn họ cái thứ nhất giết chết chính là ngươi, ngươi còn muốn mượn bọn họ tay, lớn mạnh Thái Nhất Hoàng tộc. Nhất định chính là si tâm vọng tưởng. Mấy chữ cuối cùng, Thái Hoang cơ hồ là từng chữ nói ra hết ra. Vậy cũng so ngươi làm nhân tộc chó tốt, bớt nói nhiều lời, chịu chết đi. Thái Chiến ánh mắt lạnh lẽo, nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt cầm thương giết ra. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic. Thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4936, phụ tử giao chiến. Thái Chiến không còn cho Thái Hoang cơ hội nói chuyện, chẳng lẽ là hắn thật không nhận ra Thái Hoang sao? Không có khả năng. Cha con bọn họ hai người, ở chung mấy chục và năm, một cái nhỏ nhẹ động tác, đối phương đều có thể nhận ra. Ba trước đó nếu không phải Thái Hoang nấp rất kỹ, hơn nữa Thái Chiến cho rằng hắn đã chết, đoán chừng đã sớm khám phá hắn thân phận. Hắn như vậy cường thế, là bởi vì hắn sợ. Một là sợ lòng của mình dao động, đến lúc đó đắc tội chư ma tổ địa, Thái Nhất Hoàng tộc chắc chắn vạn kiếp bất phục. Chư ma tổ địa mặt ngoài ủng hộ hắn, nhưng hắn nội tâm rõ ràng. Chư ma tổ địa chỉ là cần phải mượn Thái Nhất Hoàng tộc thân phận mà thôi, dù sao, toàn bộ Thái Nhất Thánh giới ma tộc tu sĩ, đại bộ phận đều chỉ nhận Thái Nhất Hoàng tộc. Một khi thân phận này không có tác dụng gì, hắn giá trị lợi dụng cũng không có. Nguyên nhân thứ hai, là Thái Chiến sợ mất đi địa vị bây giờ. Mặc dù bây giờ hắn chỉ là chư ma tổ địa nâng đỡ một cái khôi lỗi, nhưng là, lại mang đến cho hắn thỏa mãn cực lớn. Ở Thái Nhất Hoàng tộc, hắn là trên vạn vạn người. Thái Hoang xuất hiện, hiển nhiên ảnh hưởng đến hắn địa vị, đây là hắn tuyệt không cho phép. Dù cho Thái Hoang là hắn phụ thân. Giết! Thái Chiến một thương giận đâm mà ra, một cổ u lãnh sát ý phô thiên cái địa, lấy hắn làm trung tâm, nghĩ đến thiên địa khuyết tán. Tinh không mấy chục vạn dặm bên trong, không gian trong nháy mắt sụp đổ, vạn linh tịch diệt. Đạo kia mũi thương dường như xuyên thấu thời không, đâm về phía Thái Hoang mi tâm. Thái Hoang đứng tại chỗ không nhúc nhích, dường như không chút nào phát giác tử vong lần cận. Có lẽ, hắn nghĩ đến, làm Thái Chiến trường thương tiếp cận mi tâm của mình, sẽ hay không có trong nháy mắt do dự. Nếu là như vậy, giải thích Thái Chiến còn có thể cứu. Ba nhưng mà, phúc, trường thương trực tiếp xuyên qua Thái Hoang mi tâm, từ sau cái hốt bắn ra, toàn bộ quá trình giống như nước chảy mây trôi, không có chút nào dừng lại. Thái Hoang thân thể bỗng nhiên nổ tung, hóa thành đầy trời quang vũ tiêu tán ở tinh không, cái gì đều không lưu lại. Người quan chiến nhóm nhìn thấy một màn này, con người bỗng nhiên co rụt lại. Thái Hoang chết. Bị Tân Hoàng Thái Chiến giết chết. Rất nhiều tu sĩ đều không thể tin được kết quả này, nhưng bọn hắn lại không phải không tiếp thụ, trong nháy mắt xua tán đi trong lòng thương cảm. Thái Hoang bất tử, Thái Chiến lại như thế nào danh chính ngôn thuận trưởng quản Thái nhất hoàng tộc. Ba hiện tại Thái Hoang bỏ mình, đây không phải là kết quả tốt nhất sao? Ha ha, Thái Chiến cười cực kỳ điên cuồng, trường thương trong tay nhuốm máu, hơi hơi lay động, không biết là kích động, vẫn có vài tia hối hận. Mấy tức về sau, hắn cầm thương giơ cao, giống như một tôn cái thế ma thần, chờ đợi thế nhân gào giống. Giết ta, ngươi liền vui vẻ như vậy sao? Thái Chiến mong muốn thanh âm không đợi được, lại là nghe được nhường hắn kinh khủng thanh âm. Hắn đông nhiên quay đầu, lại là nhìn thấy ngoài vạn dặm, một bóng người hơi có vẻ còn xuống, lặng lặng đứng ở cái kia, con ngươi bên trong tràn đầy thống khổ. Ngươi, ngươi thế nào không chết? Thái Chiến kinh hồn táng đảm, nhanh chóng lui ra phía sau, kinh hãi nhìn đối phương. Thái Hoang lắc đầu, trầm mặc không nói. Hắn nội tâm ôm cuối cùng một tia may mắn, cũng bị Thái Chiến xé nát. Dù cho thua ở cường địch tay, hắn cũng sẽ không như thế khó chịu. Hừ, quả nhiên là giả. Thái Chiến lấy dũng khí, hai mắt đỏ bừng, phẫn nộ cùng dục vọng vẫn là chiến thắng nội tâm còn sót lại một điểm lý trí cùng kính sợ. Hắn đã từng, vô số lần huyễn tưởng trở thành Thái nhất hoàng chủ. Bây giờ mộng đã thực hiện, hắn lại có thể nào tùy tiện để nó tỉnh lại. 3. Hắn vừa mới di chuyển bước chân, liền bị một đạo bàn tay to lớn đánh trúng, cả người giống như lưu tinh bay ngược mà ra, từng vì sao bị đụng nát. Sau nửa ngày, Thái Chiến mới đứng vững thân hình, bưng bít lấy nửa bên mặt, không thể tin được nhìn xem Thái Hoang, có chút bối rối quát, không có khả năng, ngươi như thế nào như thế mạnh. Bản hoàng chủ cũng là nghịch thiên chi cảnh, sao lại yếu hơn ngươi. Không chỉ Thái Chiến không tin, phía dưới Thái nhất hoàng tộc tu sĩ cũng tất cả đều không tin. Vừa mới còn chiếm theo tuyệt đối thượng phong Thái Chiến, lại bị Thái Hoang một tát bay, cái này khiến bọn họ làm sao tiếp nhận. Ngươi tất cả, đều là ta dạy. Thái Hoang nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí lạnh lùng không ít. Thái Chiến vô tình, triệt để nhường hắn buồn lòng. Đáng tiếc chính là, hắn đã từng, sủng ái nhất đứa con trai này, tất cả tốt tài nguyên tu luyện đều sẽ nhường hắn ưu tiên sử dụng. Cuối cùng xác thực bồi dưỡng được một thiên tài, nhưng đồng dạng cũng là một đầu vong ân phụ nghĩa. Không có khả năng, bản hoàng chủ cũng là nghịch thiên chi cảnh, sao lại yếu hơn ngươi? Thái Chiến không tin, lần nữa hóa thành một vệt sáng nộ xạ mà ra. 3. Lại là một tiếng vang dọn. Một lần này so sánh vừa rồi càng thêm không chịu nổi. Thái Chiến giống như một con muỗi đồng dạng, bị một bàn tay trực tiếp đập nát, hóa thành vô số thịt nát vẩy ra. Dòng dã mấy tức về sau, hắn thân ảnh mới lần nữa hiện lên. Ngươi đúng là nghịch thiên chi cảnh, nhưng là, ngươi thực lực không xứng với ngươi cảnh giới, nói đến cùng, ngươi chỉ là một cái bản nguyên ma tổ mà thôi. Thái Hoang thất vọng lắc đầu. Cái gì gọi là bản nguyên ma tổ? Cùng bản nguyên thánh tổ đồng dạng, chỉ là bản nguyên chi lực đạt đến thánh tổ cảnh mà thôi. Nhưng là thực lực lại theo không kịp cảnh giới. Dạng này thánh tổ, không thể nào là trải qua vô số huyết vũ chém giết cùng giai cường giả địch. Ngươi quá tự tin, ta từng dạy qua ngươi, có đôi khi tự tin là chuyện tốt, nhưng không thể mù quáng tự tin. Thái Hoang ngữ khí bình thản, lúc này đều không quên giáo dục nhi tử. Là, ta mọi thứ đều là ngươi dạy, nhưng có một vật không phải. Thái Chiến phát cuồng, khí thế trên người bỗng tăng vọt. Chỉ một thoáng, một đạo vạn trượng ma ảnh ở sau lưng hắn trống rông xuất hiện. Tản ra uy thế hủy thiên diệt địa, đáng sợ ma khí quay cuồng, che khuất bầu trời. Hoán ma kinh. Thái Hoang hơi biến sắc, 10 điểm giật mình, thần sắc vô cùng không dễ nhìn. Hoán ma kinh, Tiêu Phàm trước đó hỏi qua hắn việc này, bình thường mà nói, hoán ma kinh chỉ chuyển chư ma tổ địa người a. Thái Chiến cũng không phải là chư ma tổ địa tu sĩ, làm sao sẽ chuyển cho hắn? Không hổ là phụ hoàng, có mấy phần kiến thức. Nhìn thấy Thái Hoang thần sắc, Thái Chiến giữ tợn cười một tiếng, còn tưởng rằng Thái Hoang sợ hãi. Lập tức càng ngày càng trương cuồng. Vậy ngươi có biết, hoán ma kinh hậu quả? Thái Hoang sắc mặt âm trầm đáng sợ. Thái Chiến quả thật làm cho hắn rất thất vọng, nhưng là làm cha, hắn lại không nghĩ đem Thái Chiến ép vào tuyệt lộ. Hậu quả? Hậu quả chính là ta có thể tùy tiện giết ngươi. Thái Chiến cười lạnh, ma ảnh cuồn cuộn, cùng hòa làm một thể, cầm trong tay trường thương đâm ra, hư không đều trở nên vặn mèo. Ba lần này, Thái Hoang không có chính diện nên địch, hoán ma kinh cường đại thế nhưng là xâm nhập lòng người. Trước mắt Thái Chiến, thế nhưng là tương đương với hai cái nghịch thiên chi cảnh. Muốn chạy, ngươi không chạy thoát được đâu. Nhìn thấy Thái Hoang nhanh chóng tối lui, Thái Chiến hai tay chấn động, số phạm vi trăm ngàn dặm trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành một phiến hỗn độn biển. Bạo loạn hỗn độn chi lực đánh thẳng vào tứ phương, Thái Hoang giống như giọt nước trong biển cả, nhỏ bé nhược trần cắt đuôi. Thiên địa run rẩy kịch liệt, hai cái ma chảo từ trong hư vô dò ra, hung hăng chụp vào Thái Hoang. Thái Hoang nhanh chóng tối lui không kịp, trực tiếp bị hai cái ma chảo vây khốn. Cùng lúc đó, một đạo tia chớp màu đen vạch phá thương khung, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức, bay thẳng Thái Hoang mi tâm đi. Tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng. Thái Hoang trợn to hai mắt, muốn tránh thoát ma chảo trói buộc, lại phát hiện hoàn toàn không cách nào động đậy. Hoán ma kinh, thật đáng sợ như vậy. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4937, thần hoàng vệ. Bang. Một tiếng tiếng kim loại va chạm vang lên, mắt thấy tia chớp màu đen sắp bắn vào Thái Hoang mi tâm thời khắc, một chuôi thần kiếm màu đen ngăn tại trước người của nó. Hai cái ma chảo nổ tung, thanh thế cuồn cuộn, kinh thiên động địa, tinh vực vỡ nát, vô số khe hở lan tràn ra ngoài không biết bao nhiêu vạn dặm, cảnh tượng cực kỳ làm người kinh hãi. Gào gừ cùng lúc đó, một tiếng rung trời long khiếu vang lên, chỉ thấy Thái Hoang sau lưng, một đầu hắc sắc ma long hiện lên, khuôn mặt dữ tợn, thân thể khổng lồ, uy thế khủng bố. Thái Hoang lặng lặng đứng ở ma long đỉnh đầu, quan sát đối diện thái chiến, thần sắc hờ hững. Hoán ma kinh, chung quy là hại người hại mình, ngươi bây giờ dừng lại còn kịp. Thái Hoang thở sâu. Vừa rồi trong nháy mắt, nếu không phải hắn kịp thời thôi động ma kiếm, tất nhiên thụ trọng thương. Thi triển hoán ma kinh thái chiến, tương đương với hai cái nghịch thiên chi cảnh chiến lực. Thái Hoang tuy mạnh, nhưng là kém chút chịu thiệt hại lớn. Giết! Thái chiến hét dài một tiếng, vỡ nát đầy trời sao, quanh người hắn ma khí ngập trời, giống như một đầu tóc cuồng cái thế ma đầu, hướng về Thái Hoang đa nhờ tới. Trong chấp nhóm này, hắn cơ hồ kích phát tất cả bản nguyên chi lực, khiến cho lực lượng đạt tới cực điểm. Dù cho nửa bước tổ vương, cũng chỉ đến như thế. Không thể không thừa nhận, hoán ma kinh, chính là một môn vang dội cổ kim ma công. Từ xưa đến nay, liên quan tới nó truyền thuyết nhiều lắm. Thái Hoang vẻ mặt nghiêm túc, không dám ngồi chờ chết, chủ động xuất kích. Kiếm ảnh đầy trời bắn ra, điêu linh bản nguyên dung nhập trong đó, tầng tầng lớp lớp, giống như ngàn trượng sóng biển quét sạch, kiếm sóng mãnh liệt. Và anh, hai người lần nữa giao chiến cùng một chỗ, tinh không không ngừng vỡ nát. Đám người đã thấy không rõ chiến cuộc, nơi này toàn bộ bị hỗn độn bản nguyên bao phủ, khủng bố tới cực điểm. Tinh thần sụp đổ, vũ trụ giãn nứt, hóa thành một cái mênh mông hắc động, không ngừng lan tràn, những nơi đi qua, tất cả đều là hóa thành kiếp cho. Động tinh khổng lồ, thậm chí hấp dẫn mặt khác đại giới tu sĩ chú ý, rất nhiều người nhao nhao xuất hiện ở vực ngoại tinh không, chú ý thái cổ thần giới phương hướng động tĩnh. Như thế cảnh tượng, quá mức dọa người. Nhìn chung chư thiên, thượng cổ về sau, đã rất ít phát sinh như thế cấp độ chiến đấu. Sư tôn, Thái Hoang có thể thắng sao? Táng Hoang thở sâu, nhịn không được hỏi, nội tâm có chút bất an, khẩn trương tới cực điểm. Cũng không phải hắn lo lắng Thái Hoang an nguy, mà là quan hệ vô tận thần phủ có thể hay không nhất thống thái cổ thần giới. Bọn họ chiến đấu, kỳ thật cũng không trọng yếu. Tiêu Phàm lắc đầu, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Thái Nhất Hoàng thành vị trí. Táng Hoang kinh ngạc, chẳng lẽ Tiêu Phàm chuẩn bị trực tiếp động thủ? Thần ma vệ ở đâu? Tiêu Phàm đột nhiên một tiếng hét to. Ở 1200 thần ma vệ đồng thời lửa giận, khí thế ngập trời, rung động tinh không. Hai chi ma vệ doanh ma khí ngập trời, cả đám đều dường như cái thế ma vương, sát phạt chi khí lăng lệ, vẹn vẹn đứng ở cái kia, liền dọa đến lòng người gan phát lạnh. Hai chi thần vệ doanh lại là hoàn toàn tương phản, thần quang bắn ra, thánh khiết hoàn mỹ, khí thế không chút nào không thua ma vệ doanh, thậm chí càng làm cho ma tộc sinh ra sợ hãi. Xếp hàng, giết. Tiêu Phàm đưa tay vung lên, con ngươi lạnh lẽo, như dao quét về phía Thái Nhất Hoàng thành. Giết. 1200 người gầm thét, khí thế mạnh mẽ ngưng tụ thành một thanh kiếm sắc, phá toái hư không, bay thẳng Thái Nhất Hoàng thành đi. Thái Nhất Hoàng thành quang mang hừng hực, một đạo to lớn màn sáng phóng lên tận trời. Ba nhưng mà, vẹn vẹn một cái hô hấp không đến, liền bị cái kia một thanh kiếm sắc xuyên qua. Màn sáng bỗng nhiên nổ tung, hóa thành vô số quang vũ bay vụt tứ phương. Lợi kiếm tốc độ không giảm, hung hăng chạm ở trên Thái Nhất Hoàng thành. Vang một tiếng nổ vang, đại địa giãn nứt, từng đầu to lớn khe rãnh lan tràn hướng bốn phương tám hướng, hư không xuất hiện vô số hắc sắc liệt phùng, giống như rậm rạp chẳng chịt tia chớp màu đen. Vô số tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, vô số ma tộc tu sĩ chết thảm. Đám người thấy thế, con người run rẩy kịch liệt. Thật sự là như thế, cảnh tượng thật là đáng sợ. Rất nhiều người nhìn về phía thần ma vệ, ánh mắt tràn đầy vô tận hoảng hốt, đây rốt cuộc là như thế nào một cái quân đoàn, vẹn vẹn khí thế liền phá mở Thái Nhất Hoàng thành hộ thành đại trận. Bọn họ làm thế nào biết, thần ma vệ cùng một chỗ lịch luyện vô số tuyết nguyệt, 1200 người, hành động lại cùng một người không khác. Mỗi người công kích đều có thể hoàn mỹ cùng người khác dung hợp lại cu nở dê nhau, 1200 bất diệt chi cảnh trở lên cường giả, dù cho tổ vương cảnh đều phải lui tránh ba điểm. Không đợi đám người lấy lại tinh thần, 1200 thần ma vệ hóa thành bốn cái chiến trận, đồng thời hướng về Thái Nhất Hoàng thành đạp đi. Mặc dù là đạp không mà đi, nhưng trận hình không loạn chút nào, hơn nữa giống như dẫm ở mặt đất đồng dạng, chấn động đến phương viên mấy chục vạn dặm run không ngừng. Thái Nhất Hoàng Thành vị trí, ma tộc tu sĩ nhìn thấy một màn này, tất cả đều lộ ra kinh hãi. Bọn họ rất nhiều người trước đó đã từng gặp qua thần ma vệ cường đại, có thể cùng giờ phút này so sánh, hoàn toàn không ở cùng một cái cấp độ. Thần Hoàng vệ ở đâu? Đột nhiên, một bóng người từ Thái Nhất hóa thành bên trong sông ra, tiếng động vân tiêu. Đó là một cao y vo cờ người khôi ngô, người khoác hắc sắc chiến giáp nam tử, mái tóc dài màu đỏ ngỏm, giống như hỏa diễm đồng dạng tại hư không loạn vũ. Trên mặt tràn ngập hắc sắc ma khí, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là có thể cảm nhận được một đôi kia âm trầm con ngươi, rất có xâm lược tính. Hắn vung cánh tay lên một cái, dầm dạp chẳng trị thân ảnh từ Thái Nhất Hoàng Thành bên trong bay ra, một cỗ mạnh mẽ khí tức quét sạch bốn phương tám hướng. Thô sơ giản lược quét qua, vậy mà nhiều đến 3.000 người. Hơn nữa, mỗi người đều ít nhất là bất diệt chi cảnh, trong đó còn có không ít tuyệt thế chi cảnh. Sư tôn, đây chính là thần hoàng vệ, tổng cộng 3.000 người, trước đó cùng ma vệ doanh giao thủ qua, tương đương nhau. Táng Hoang thở sâu, vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. Tiêu Phàm khẽ bước cằm, ánh mắt nhìn chăm chú cái kia 3.000 thần hoàng vệ, lại là phát hiện, cái kia màu đen mũ giáp đằng sau, lộ ra từng đôi đỏ thắm con ngươi, giống như dã thú khát máu. Nếu là lúc trước, Tiêu Phàm tất nhiên sẽ còn rung động. Nhưng là, cùng thiên nhân tộc đã giao thủ hắn, bây giờ lại cảm thấy bất quá cũng chỉ như vậy. Mỗi người bọn họ trên người tử khí lượn lờ, nguyên bản chúng ta cho là bọn họ đều là một đám ma thi biến thành, nhưng lại là ẩn chứa cường đại sinh cơ. Táng Hoang lại nói, đối với dạng này một cái quân đoàn, hắn cũng là cực kỳ kiêng kỵ, thay thần ma vệ lo lắng. Một đám người đần độn mà thôi. Tiêu Phàm lắc đầu, lơ đến nói. Người đần độn. Táng Hoang không hiểu. Ngươi có nghe nói qua hoán ma kinh? Tiêu Phàm thờ ơ giải thích một câu. Nghe nói qua, đó là một môn vô thượng ma công, truyền văn, chỉ có chư ma tổ địa người có thể tu luyện, có thể triệu hoán ma ảnh chiến đấu, trong thời gian ngắn thực lực có thể tăng gấp đôi tăng lên. Táng Hoang gật đầu. Đột nhiên, hắn con ngươi co rụt lại, sư tôn, ngươi ý tứ là, bọn họ đều tu luyện hoán ma kinh. Tiêu Phàm gật gật đầu, nói, không sai, mỗi người bọn họ đều tu luyện hoán ma kinh. Bất quá có lẽ chỉ là giản lược bản mà thôi, hơn nữa còn đem người cho luyện hỏng. Thế nhưng là, bọn hắn thực lực lại một chút cũng không yếu. Táng Hoang lo lắng nói, có thể không mạnh sao. Tiêu Phàm trong mắt lóe lên một tia không có hảo ý nụ cười, ba bất quá, diệt sạch bọn hắn, cũng không hề tưởng tượng khó, thậm chí có thể nói, rất dễ dàng. Táng Hoang nghe vậy, vẻ mặt kinh hãi, còn cho rằng mình nghe lầm. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt. Nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4938, đồ sát. Thần hoàng vệ cường đại, Táng Hoang thế nhưng là tự mình thăm dò qua. Nhưng Tiêu Phàm lại nói diệt sạch bọn hắn rất dễ dàng, cái này khiến hắn làm sao tin tưởng. Phải biết, đó cũng đều là một đám thánh tổ cảnh A. Cho dù tổ vương cảnh xuất thủ, cũng không phải dễ dàng như vậy dễ đi. Ngươi không tin. Tiêu Phàm cười cười, nhìn thấy Táng Hoang không nói, hắn lại nói, nếu không, chúng ta đánh cược làm sao. Táng Hoang đàn ở dê cha tờ cười một tiếng, nói, ta mặc dù không biết sư tôn dùng phương pháp gì, hơn nữa ta xác thực không tin, nhưng sư tôn nói như vậy, khẳng định có thể tùy tiện diệt đi bọn chúng. Không thú vị. Tiêu Phàm nhíu môi. Nơi xa, thần ma vệ một điểm tới gần Thái Nhất Hoàng Thành, ma tộc tu sĩ sao động không thôi. Nếu không phải thần hoàng vệ xuất hiện, đoán chừng bọn họ đã sớm dọa đến chạy trốn. 3.000 thần hoàng vệ, giờ phút này đã tụ tập ở cửa thành trên không, thống nhất hắc sắc chiến giáp. Tản ra kinh khủng túc sát chi khí, bên trong phương viên mấy vạn giảm, đều trở nên băng hàn đến cực điểm. Cầm đầu hắc giáp nam tử đứng giữa trời, hờ hững nhìn xem đối diện thần ma vệ. Đột nhiên, hắn tay cầm trường đao, vung cánh tay lên một cái. Chỉ một thoáng, 3.000 thần hoàng vệ sát khí ngập trời, tản ra một cỗ hồng hoang tuế nguyệt đều không thể ma diệt khí tức hủy diệt. Hắc sát chiến giáp ma sát phát ra trận trận thanh âm the thé, để người sợ hãi. Ba nhưng mà lúc này, ở Thái Nhất Hoàng Thành bên ngoài 3.000 dặm. Thần ma vệ lại đột nhiên dừng bước chân lại. Trong tay mỗi người nắm một chôi thần cung, kéo thành trăng tròn, bản nguyên chi lực ngưng tụ thành từng căn mũi tên, lộ ra vô tận phong mang. Thả! Một tiếng quát như sấm vang lên, lại là thần phong cùng ma đồng cực kỳ thần tướng cùng ma tướng ở thống nhất ra lệnh. Theo ra lệnh một tiếng, 1.200 thần ma vệ, bốn cái chiến trận, cơ hồ trong cùng một lúc phóng xuất ra trong tay mũi tên. Hoàn toàn bản nguyên mũi tên phá không mà ra, giống như xuyên việt vô tận thời không. Mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt, chớp mắt liền đến thần hoàng vệ trên không. Phốc phốc, máu tươi tóe lên, phát ra từng đợt rên thống khổ, bọn họ là người đần độn, nhưng cuối cùng còn có cảm giác đau. Từng đạo mũi tên, không nhìn thần hoàng vệ cứng rắn chiến giáp, trong nháy mắt bị bản nguyên mũi tên xuyên qua, lần lượt từng bóng người nổ tung. T. Một trận hít ngược một hơi khí lạnh thanh âm vang lên. Giờ khắc này, ma tộc tu sĩ trong lòng run rẩy dữ dội, bị thần ma vệ loại này thủ đoạn dọa cho phát sợ. Cùng là bất diệt chi cảnh, vậy mà trong chớp mắt liền bị diệt mấy chục cái, cho dù bất tử, đoán chừng người cũng bị thương nặng, rất khó lại hình thành lực chiến đấu mạnh mẽ. 3000 thần hoàng vệ hiển nhiên cũng bị đánh cho hồ đồ, nếu không phải quân kỷ nghiêm minh, đoán chừng sớm đã có người chạy trốn. Chuẩn bị. Thả. Ba nhưng mà, không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, thần phong cùng ma đồng mấy người lại là hét lớn một tiếng. Lại là 1200 đạo bản nguyên chi tiễn phá không mà ra, kinh khủng sát khí quét sạch toàn trường. Bốn phía xem cuộc chiến tu sĩ nhìn thấy một màn này, sớm đã khiếp sợ không tên. Cái này căn bản không phải ngang nhau cấp độ chiến đấu A. Đáng sợ như vậy cự ly xa công kích, quả thực là trên chiến trường vô địch quân đoàn. Đừng nói bất diệt chi cảnh cùng tuyệt thế chi cảnh, coi như nghịch thiên chi cảnh, đoán chừng cũng có khả năng nuốt hận. Chiến thuẫn. Mắt thấy bản nguyên mũi tên sắp tới gần, thần hoàng vệ cầm đầu nam tử bỗng nhiên lấy lại tinh thần, một tiếng hét to. Ào ào ào. Bén nhọn chói hai kim loại tiếng ma sát vang lên. Tất cả thần ma vệ trong tay đột nhiên xuất hiện một mặt hắc sắc tấm chắn, cao cao nâng tại đỉnh đầu. Trong chớp mắt, thần ma vệ trên không tạo thành một đạo gió thổi không lọt đen kịt tuấn tường. Nhưng mà, phốc phốc, từng đạo huyết kiếm nở rộ, tiếng kêu rên khắp nơi. Quỷ dị chính là, cái kia bản nguyên mũi tên hoàn toàn không nhìn gió thổi không lọt tuấn tường, trực tiếp bắn giết phía dưới thần hoàng vệ. Ma tộc tu sĩ trợn tròn mắt, vây xem tu sĩ vẻ mặt ngộp bức. Táng hoang cũng ngây tại chỗ. Vẻ mặt kinh hãi nhìn xem một màn này. Hắn giờ mới hiểu được, Tiêu Phàm vì sao nói cái này thần hoàng vệ cũng không hề tưởng tượng cường đại, giết bọn họ cũng không khó. Nếu như cứ theo đà này, thần hoàng vệ hoàn toàn không có sức hoàn thủ a. Chỉ cần không cho bọn họ đến gần cơ hội, bọn họ cơ hồ đều là bia sống, chẳng lẽ bị bắn giết phần. Không đúng, nếu là bọn họ giết tới gần, thần ma vệ không nhất định chống đỡ được. Táng hoang trong lòng hơi trầm xuống. Quả nhiên, sau một khắc, thần hoàng vệ tướng lĩnh giơ cao trường đao. Ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, thần hoàng vệ nghe lệnh, theo bản tướng, giết. Giết. Tất cả thần hoàng vệ hét to, sát khí ngập trời, một tay cầm chiến thuẫn, một tay cầm ma đao, nhao nhao đạp không mà lên. Thả. Thần ma vệ vẫn như cũ không nhanh không chậm đem thần cung kéo thành mãn nguyệt, bản nguyên mũi tên từng đợt nổ bắn mà ra, không ít thần hoàng vệ đổ vào xung phong trên đường. Phân tán. Thần hoàng vệ tướng lĩnh điên cuồng gào thét tờ, hắn nghĩ không hiểu, vì sao lần trước chi này quân đoàn không có mạnh mẽ như vậy. Thậm chí còn bị bọn họ đặt ở hạ phong. Nhưng hôm nay, lại đột nhiên tựa như đổi một cái quân đoàn, chiến lược tiêu thăng. Nếu là tiếp tục như vậy, 3000 thần hoàng vệ lại có bao nhiêu có thể sống tới gần thần ma vệ. Mấu chốt là, thần ma vệ công kích từ xa cường đại như thế, năng lực cận chiến cũng chưa chắc như trước đó như vậy. Đệ lục thần vệ doanh nghe lệnh, điểm xạ. Thần phong ra lệnh một tiếng. Thần hoàng vệ phân tán trúng kích, 1200 người bắn một lượt uy lực to lớn giảm nhỏ, tối đa chỉ có thể trở ngại bọn hắn tốc độ mà thôi. Chỉ cần không cho bọn họ tới gần, thần hoàng vệ liền đối bọn hắn không có cái gì uy hiếp. Đừng nhìn 3000 dặm khoảng cách, đối với thánh tổ cảnh mà nói thời gian một hơi thở cũng chưa tới. Nhưng mấu chốt là, không người dám chính diện hướng về phía thần ma vệ công kích, ở như mưa rơi bản nguyên mũi tên công kích đến, phòng ngự hơn vạn dặm hư không đều vỡ nát ra, hóa thành một phiến hôn độn biển. Bọn họ nếu như thẳng tắp công kích, nhất định chính là tự tìm cái chết. Nhưng theo hư không bị hỗn độn hải tràn đầy, bọn hắn tốc độ bị ngăn trở, dù sao cho dù là thánh tổ cảnh, cũng vô pháp ở trong biển hỗn độn hành động tự nhiên. Mà một khi bị hỗn độn chi lực đánh trúng, cơ hồ tương đương tại tử vong, nơi xa có thể còn có không ít thần ma vệ hướng về đây. 3000 dặm khoảng cách, giờ phút này lại giống như lệch trời đồng dạng, không cách nào vượt qua. Bất quá, thần hoàng vệ cuối cùng đều là thánh tổ cảnh cường giả, cũng không phải dễ dàng như vậy giết. Không ít thần hoàng vệ bước lên thụ thương nguy hiểm, rốt cuộc đã tới ngoài mấy trăm dặm, chỉ cần xông ra hỗn độn hải liền có thể đại khai sát giới. Đệ lục ma vệ doanh, lên chiến đao. Đệ lục ma vệ doanh chiến xoáy ma đồng một tiếng hét lên. Chỉ một thoáng, đệ lục ma vệ doanh nhao nhao thu hồi thần cung, mỗi người tay cầm chiến đao, ngăn ở hỗn độn hải bên ngoài. Phàm là xông ra hỗn độn hải thần hoàng vệ, tất cả đều bị thần ma vệ trọng điểm chào hỏi. Nhìn xem nguyên một đám thần hoàng vệ ngã xuống, xem cuộc chiến tu sĩ chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Hắn nha, những người này đều là thánh tổ cảnh a. Vậy mà giống như người bình thường một dạng, một lần liền chết một mảng lớn. Đây quả thực là một trường giết chóc ca. Lúc nào thánh tổ cảnh không đáng giá như vậy. Bọn họ lại là không nghĩ tới, thần hoàng vệ mặc dù ngã xuống không ít, nhưng là chân chính triệt để chết đi rất ít. Đạt tới bọn họ như vậy cấp độ, chỉ cần thiên số chi lực không tiêu tan, chân linh bất diệt, cơ hồ chính là bất tử bất diệt. Có lẽ không bao lâu nữa, bọn họ liền có thể lần nữa khôi phục. Tiêu Phàm tuy nói có thể tùy tiện hủy diệt thần ma vệ, nhưng chỉ là tạm thời mà thôi, đang muốn đem ba cái này thiên thánh tổ cảnh chém tận giết tuyệt, cho dù đứng ở cái kia nhường hắn giết, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Thần ma vệ nghe lệnh, triệu hoán chiến ma. Thần hoàng vệ thủ lĩnh rốt cục nhịn không được, thảm trọng như vậy thương vong, tiếp tục nữa, thần hoàng vệ đô phải rơi vào trạng thái ngủ say không thể. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4939, Ma Hoàng. Vâng. Theo thần hoàng vệ tướng lĩnh ra lệnh một tiếng, tất cả thần hoàng vệ đồng thời buộc phát ra kinh khủng khí tức, ở phía sau bọn họ, hiện lên từng đạo ma ảnh. Mỗi một vị ma ảnh, đều biểu tình dữ tợn, so sánh thần hoàng vệ càng lộ vẻ linh động. Đây cũng là tu luyện hoán ma kinh hậu quả một trong, ma ảnh vô cùng có khả năng phản chế bản thân. Sư tôn. Táng Hoang nhìn thấy một màn này, biến sắc. Hắn những ngày qua, không ngừng thăm dò thần hoàng vệ, còn chưa bao giờ đem thần hoàng vệ bước tới mức như thế. Bây giờ thần hoàng vệ toàn bộ thực lực bảo hộ, như thế nào thần ma vệ có thể địch? Không sai biệt lắm. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Đột nhiên, hắn giơ tay nhẹ nhàng vung lên. Đột nhiên, 1200 thần ma vệ nhao nhao lấy tốc độ cực nhanh lui lại, biến mất ở hỗn độn hải bên ngoài. Chạy. Tất cả mọi người thấy choáng mắt, thần ma vệ hung hăng như vậy quân đoàn, lại bị hù chạy. Cái này. Táng Hoang ngơ ngác nhìn một màn này, rất nhanh lấy lại tinh thần, nói, sư tôn, ngươi trước đi, ta bọc hầu. Bọc cái gì hầu? Tiêu Phàm đem Táng Hoang đẩy lên một bên, đột nhiên bóp tay đánh ra từng đạo thủ ấn. Hô hô. Đột nhiên, từng đạo lưu quang từ mặt đất phóng lên tận trời, giống như từng đầu trật tự thần liên, trên không trung lẫn nhau xuyên toa, xen lẫn. Xa xa nhìn tới, lít nha lít nhít, đầy trời giải lụa màu vũ động, cực kỳ hùng vĩ. Vẹn vẹn một hơi không đến thời gian, đầy trời thần liên ngưng tụ thành một trường to lớn tiến võng, đem phương viên mười mấy vạn dặm bao phủ ở bên trong, bao quát thái nhất hoàng thành. Ba nguyên bản chạy trốn thần ma vệ lần nữa ngừng thân hình, tạo thành bốn cái chiến đội, đứng ở Tiêu Phàm dưới chân. Lạnh lùng nhìn lên trời trong lưới, chỉ thấy những cái kia thần hoàng vệ dường như phát cuồng đồng dạng, điên cuồng đánh thẳng vào thiên võng, có thể thiên võng lại bất động mảy may. Ngẫu nhiên một hai cái thần hoàng vệ không bị trận pháp vây khốn, cũng cấp tốc bị thần ma vệ diệt không còn một mảnh. Giải quyết. Tiêu Phàm phủi tay, cười nhìn lấy thiên võng bên trong thần hoàng vệ, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Táng Hoang lần nữa bị Tiêu Phàm thủ đoạn cho khiếp sợ đến. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, Tiêu Phàm vậy mà sớm đã ở chỗ này bố trí vô thượng trận pháp. Chỉ là, trận pháp này lại làm sao cường đại, có vẻ như cũng chỉ có thể khốn người. Muốn chiến thắng thần hoàng vệ, có vẻ như không thể dễ dàng như thế. Sư tôn, trận pháp này có thể hay không công kích? Táng Hoang thở sâu hỏi. Tại sao phải công kích? Tiêu Phàm hỏi ngược lại. Ách Táng Hoang nhất thời không biết nói gì. Tiêu Phàm thâm thúy ánh mắt nhìn qua Thái Nhất Hoàng Thành phương hướng, nói, ngươi nếu biết hoán ma kinh, chẳng lẽ không biết hoán ma kinh mang tới hậu quả? Hậu quả? Táng Hoang trầm ngâm mấy tức. Sáng tỏ thông suốt, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy sùng bái. Hoán ma kinh hậu quả. Không phải liền là triệu hoán ma ảnh về sau, rất có thể sẽ chết sao. Hơn nữa, loại này tử vong, khả năng lại không hồi phục hy vọng, cùng thiêu đốt bản nguyên có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Cho dù không tử vong, thực lực cũng sẽ đại giảm. Chờ bọn hắn khôi phục đỉnh phong, ai biết muốn năm nào tháng nào đây. Lúc này, những người này đều triệu hoán ma ảnh, thực lực bạo tăng. Đồ đần mới có thể cùng bọn hắn chính diện chiến đấu đây. Tiêu Phàm bố trí trận pháp này, mặc dù không có chút nào công kích, nhưng sức phòng ngự lại phát huy đến cực hạn. Hơn 2000 thần hoàng vệ điên cuồng công kích, cũng chỉ là chấn động một cái, căn bản không có phá vỡ xu thế. Đợi bọn hắn bất lực trèo chống ma ảnh, thần ma vệ lần nữa xuất kích, thần hoàng vệ muốn không chết cũng khó khăn. Táng Hoang rốt cuộc minh bạch, vì sao Tiêu Phàm nói muốn diệt đi thần hoàng vệ rất đơn giản. Bất quá, tỉ mỉ nghĩ lại, hắn lại cảm thấy thật không đơn giản. Hiển nhiên tất cả những thứ này đều là Tiêu Phàm tính toán. Đầu tiên là cho thần hoàng vệ trọng đại đả kích, làm cho bọn họ triệu hoán ma ảnh. Nhưng nếu không phải Tiêu Phàm không cách nào bố trí trận pháp này, cùng một chỗ đều là phi công, thậm chí còn có thể cho thần ma vệ tạo thành trọng thương. Nhìn phía xa nổi điên thần hoàng vệ, Táng Hoang cảm khái không thôi. 3000 thánh tổ cảnh thần hoàng vệ, vậy mà chúng ta thích tiểu thuyết VDVDVDXSS521. Coi như thế nhẹ nhõm liền bị Tiêu Phàm giải quyết. Thái nhất hoàng tộc hiện tại xem ra cũng không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Thần hoàng vệ vừa diệt, Thái nhất hoàng tộc liền không chịu nổi một kích. Táng Hoang thấp giọng trầm ngâm nói. Không muốn lạc quan như vậy, chiến đấu vừa mới bắt đầu. Tiêu Phàm đột nhiên thần sắc ngưng lại, lại cho Táng Hoang tới một chậu nước lạnh. Sư tôn không cần lo lắng, thần hoàng vệ là Thái nhất hoàng tộc sau cùng át chủ bài, hiện tại lá bài tẩy này phế, Thái Nhất Hoàng tộc lại cũng không nổi lên được sóng lớn. Táng Hoang cười cười nói. Vâng. Vừa dứt lời, một cỗ ngập trời khí tức đống nhiên từ Thái Nhất Hoàng thành bên trong bộc phát, liên miên kiến trúc sụp đổ, đứt thành từng khúc, sau đó sụp đổ xuống dưới. Một đạo to lớn ma ảnh trống rông xuất hiện ở trên không, tê tựu bạo tạc đồng dạng nằm đấm, hung hăng đánh tới hướng thiên khung. Cách xa nhau vô số xa, rốt cục đều cảm nhận được một cỗ sức mạnh như bẻ cánh khô, giống như hãn hải đồng dạng mãnh liệt. Táng Hoang nụ cười cứng đờ, kinh hãi nhìn xem cái kia ma ảnh, bờ môi run nhẹ nhẹ, tổ vương cảnh. Đáng sợ như vậy khí thế, hắn chỉ ở tổ vương cảnh trên người cảm nhận được qua. Lấy hắn thực lực, dù cho đối mặt nghịch thiên chi cảnh, cũng không sợ hãi. Ầm. Ma ảnh cùng trận pháp màn sáng đụng vào nhau, đầy trời thần liên nổ tung, trận pháp màn sáng lung lay sắp đổ. Bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt, từng nét bùa chú nở rộ, trong nháy mắt bù đắp trận pháp màn sáng lỗ hổng. Chỉ thấy Thái Nhất Hoàng thành tứ phương, đột nhiên toát ra một đám hắc y nhân, đánh ra từng đạo thủ ấn, ra chỉ trận pháp. Táng Hoang thấy thế, phân chân tâm thần, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt càng ngày càng kính sợ. Tiêu Phàm hiển nhiên sớm liền nghĩ đến loại tình huống này, hơn nữa an bài không ít trận pháp sư chủ trì đại trận. Một cái không người chủ trì trận pháp, cùng có người chủ trì, hiệu quả là hoàn toàn khác biệt. Lấy trận pháp thời khắc này cường độ, cho dù là tổ vương cường giả, đoán chừng trong thơ y gian ngàn ở cũng không cách nào phá vỡ đại trận. Chỉ cần kiên trì một đoạn thời gian, thần hoàng vệ tất nhiên khí thế giảm lớn, cho dù khi đó phá mở trận pháp, cũng không có chút ý nghĩa nào. Hừ. Cũng đúng lúc này, hừ lạnh một tiếng vang lên, giống như thiên lôi, kinh hãi người linh hồn trần chiến. Chỉ thấy cái kia ma ảnh vị trí, đột nhiên xuất hiện một đạo cao khoảng một trượng thân ảnh, toàn thân hất lên u vậy chiến giáp, lấp lóe lấy hào quang màu vàng sậm. Hắn đỉnh đầu hai căn to lớn cơ giác, cùng long giác không hai, ẩn ẩn có lôi điện lấp lóe. Ở tại phía sau, gánh vác lấy một chuôi to lớn ma đao. Ma đao dù chưa ra khỏi vỏ, lại lộ ra một cỗ tuyệt thế sắc bén hung sát chi khí, vỡ nát hư không, thật lâu không cách nào khép lại. Người kia mới vừa xuất hiện, một đôi lạnh lùng con ngươi trong nháy mắt nhìn về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm xa xa tương đối, thần sắc lạnh nhạt, cũng không có nửa điểm e ngại. Một đám phế vật. Thật lâu, cái kia ma tộc cường giả mở miệng, thanh âm lạnh lẽo. Phù phù. Thần hoàng vệ tướng lĩnh phù phù một tiếng xuống tới, thân thể run rẩy, tràn đầy sợ hãi, ma hoàng đại nhân thứ tội. Ma hoàng. Nghe được cái này danh tự, Tiêu Phàm hơi hơi nhíu mày, luôn cảm giác ở nơi nào nghe nói qua. Đột nhiên, Tiêu Phàm linh quang lóe lên, ánh mắt rơi vào quỳ dưới đất cái kia thần hoàng vệ tướng lĩnh, trên mặt khơi gợi lên một nụ cười. Ta tưởng là ai, nguyên lai là người quen cũ. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, hiển nhiên là nhận ra thần hoàng vệ tướng lĩnh. Sư tôn, ngươi biết bọn hắn? Táng Hoang kinh ngạc nói. Ân, lúc trước giết mấy con chó, không nghĩ tới hôm nay đụng phải bọn họ chủ nhân. Tiêu Phàm nhàn nhạt gật đầu. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4940, đến rút. Táng Hoang kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, còn muốn nói điều gì? Tiêu Phàm lại đột nhiên bước lên trước, nhìn xem Thái Nhất Hoàng thành phương hướng, cười to nói, tà đao 18 ma, không đúng, bây giờ nên cứ gọi là tà đao 2 ma, đã lâu không gặp. Tiêu Phàm thanh âm mặc dù không lớn, nhưng rất có xuyên thấu tính. Ma Hoàng cùng quỳ dưới đất thần hoàng vệ tướng lĩnh nghe vậy, đồng thời dẫn đầu nhìn về phía Tiêu Phàm vị trí. Là ngươi. Thần hoàng vệ tướng lĩnh con ngươi co rụt lại, ngập trời phẫn nộ đống nhiên bộc phát, hướng về phía Ma Hoàng bái nói, đại nhân, chính là hắn đã giết các huynh đệ khác. Ma Hoàng mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, nhưng lại có thể cảm nhận được cái kia lạnh lùng con ngươi bên trong ẩn chứa khủng bố sát ý. Tà đao 18 ma, nhưng là hắn thật vất vả bồi dưỡng ra được 18 cái cấp dưới, hơn nữa từng cái tu luyện hoán ma kinh. Không chỉ có như thế, bọn họ cho dù triệu hoán ma ảnh, cũng sẽ không giống như thần hoàng vệ như vậy mất đi khống chế. Dạng này cấp dưới, tự nhiên là rất chân quý. Thế nhưng là, lần trước tà đao 18 ma đi một chuyến thái cổ thần giới, liền chỉ còn lại có 2 người còn sống. Cái này khiến hắn vô cùng tức giận. Dưới cơn nóng giận, hắn trực tiếp một bàn tay đập chết lão cửu. Chuẩn xác mà nói, bây giờ tà đao 18 ma, kỳ thật chỉ còn lại có lao đại tà đao một người. Ngươi không phải nói hắn là vô thượng chi cảnh sao? Ma Hoàng xem kỹ lấy Tiêu Phàm, đột nhiên âm trầm nói. Nghe lời này một cái, tà đao cơ thể hơi run lên, liền vội vàng giải thích nói, chủ nhân, lần trước hắn đúng là vô thượng chi cảnh, ngươi lại đột phá. Với bắt đầu tà đao còn muốn giải thích cái gì, có thể nói xong lời cuối cùng, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Lúc này mới bao lâu? Gia hỏa này liền từ vô thượng chi cảnh đột phá nghịch thiên chi cảnh. Nhận được tà đao 18 ma trợ rút, không có các ngươi cho ta mài đao, đoán chừng còn thiếu một chút hỏa hầu. Tiêu Phàm nghiền ngẫm cười nói. Hắn hôm nay, đã có nhìn thẳng vào tổ vương cảnh căn bản, tự nhiên không sợ ma hoàng. Mặc dù tà thần phân thân nói cho hắn, ma hoàng chính là thượng cổ đại năng, vô cùng có khả năng đạt đến tổ vương cảnh. Nhưng là, hắn Tiêu Phàm dung hợp khí vận thần long, chiến lược hoàn toàn không thua chân vương cảnh, há lại sẽ e ngại ma hoàng. Tà đao giận mà không dám nói gì, nếu như ánh mắt có thể giết người, Tiêu Phàm đã không biết chết bao nhiêu lần. Tiểu tử, ngươi sẽ vì sự rốt nát của mình trả giá thật lớn. Ma hoàng không nhìn thấy khuôn mặt, nhưng là hắn thanh âm rất lạnh, phất tay, mấy chục cái thần hoàng vệ trong nháy mắt biến mất. Hiển nhiên, ma hoàng cũng vô pháp đánh nát trận pháp, chỉ có thể nghĩ biện pháp bảo hộ thần hoàng vệ. Thật muốn chờ bọn hắn khí thế yếu bớt đến cực hạn, đoán chừng đều không cần bốn chi thần ma vệ xuất thủ, thông thường thánh tổ cảnh liền có thể tùy tiện diệt sạch bọn hắn. Tiêu Phàm cũng không ngăn cản, hắn cũng không ngăn cản được. Từ ma hoàng khí tức phán đoán, người này 89 phần 10 là đạt đến tổ vương cảnh, chỉ là không biết hắn bản nguyên đại đạo đi bao xa mà thôi. Tổ vương cảnh thực lực, nếu như liền mấy người thuộc hạ đều không bảo vệ được, vậy thì thật là cười đến rụng răng. Bất quá, thần hoàng vệ cho dù được hắn cứu, thời gian ngắn tất nhiên cũng không phát huy được toàn bộ chiến lực. Mà cái này, vừa lúc là Tiêu Phàm muốn. Ma hoàng đem tất cả thần hoàng vệ ném vào thể nội thế giới, lăng không mà đứng, lạnh lùng hướng về Tiêu Phàm. Hắn đang chờ đợi đại trận tiêu tán. Chỉ cần đại trận màn sáng biến mất, hắn tất nhiên sẽ đối Tiêu Phàm thi triển lôi đình nhất kích. Một cái nghịch thiên chi cảnh, dám chủ động giết tới Thái Nhất Hoàng Thành, nhất định chính là không để hắn vào trong mắt. Chờ đợi chốc lát, Tiêu Phàm truyền lệnh, trực tiếp triệt hồi trận pháp. Thần hoàng vệ triệu hoán ma ảnh thời hạn đã qua, trận pháp lại không bất cứ ý nghĩa gì. Về phần dùng trận pháp ngăn trở ma hoàng, Tiêu Phàm chưa bao giờ nghĩ như vậy. Lấy ma hoàng thực lực, một thân một mình muốn đào thoát trận pháp, vẫn là không khó. Mấy tức về sau, đại trận màn sáng bỗng nhiên biến mất, thiên địa khôi phục một mảnh thanh minh. Hiện tại nên đến. Ma hoàng lạnh rên một tiếng, sát khí ngút trời, điên cuồng hướng về Tiêu Phàm nghiền ép đi, chân chính đất rung núi chuyển. Vâng. Nhưng mà, cũng đúng lúc này, chân trời một tiếng nổ vang, chỉ thấy hai đạo lưu quang một trước một sau, giống như vẫn thạch thiên hàng, thiêu đốt lấy kinh khủng hỏa diễm, hướng về Thái Nhất Hoàng Thành hung hăng đập tới. Tất cả mọi người ngây dại, kinh khủng như vậy uy thế, nếu như chờ hắn đập xuống đất, trời mới biết muốn chết bao nhiêu người. Đáng tiếc, cho bọn hắn trầm tư thời gian cũng không nhiều. Ở không ít người nghĩ đến chạy trối chết trong nháy mắt, phía trước đạo thứ nhất thiên thạch cơ hồ trong nháy mắt liền cùng mặt đất chạm vào nhau. Hủy diệt tính năng lượng phong bạo que tờ xa cờ hở mà ra. Hung manh khí lãng quét ngang tất cả, bất kỳ vật gì đều không thể chống đối. Rất nhiều quên trốn chạy tu sĩ, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía thiên thạch rơi đập vị trí, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Bọn họ lờ mờ nhìn thấy, một đạo hắc bảo thân ảnh lăng không mà đứng, sợi tóc hơi có vẻ hỗn loạn, nhưng ở trong gió cuốn lên, càng lộ vẻ bá đạo vô cùng. Hắn lạnh lùng con ngươi, vô tình hướng về phía dưới phế tích, dường như đang chờ đợi cái gì. Hoàng chủ đây. Đó là Thái Hoang Hoàng Chủ, hắn còn sống. Cái kia cùng hắn chiến đấu thái chiến, còn có thể có mệnh sao? Hoàng Chủ đã thua, chúng ta không cần thiết liều sống liều chết. Thái Nhất Hoàng tộc tu sĩ nhìn thấy Thái Hoang còn sống, tất cả đều lộ ra vẻ sợ hãi, ánh mắt né tránh, sợ bị Thái Hoang nhìn thấy. Mặc dù rất nhiều người không phải nửa đường phản bội Thái Hoang, nhưng từ khi quy thuận thái chiến về sau, chậm rãi đứng ở thái chiến lập trường. Thái Hoang nếu như muộn thu nợ nần, bọn họ những người này, không có mấy cái có thể có kết cục tốt. Đáng tiếc, Thái Hoang trong mắt lại không có bọn họ, hắn lẳng lặng đứng ở hư không, hướng về phế tích. Khu khu mấy tức về sau, một trận tiếng ho khan vang lên, chỉ thấy một bóng người từ trong bụi bặm đi ra. Ba ngoại trừ Thái Chiến còn có thể là ai đây? Ba bất quá lúc này Thái Chiến, nửa người nổ tung, máu me đầm địa, thật lâu không cách nào phục hồi như cũ. Phù phù. Đột nhiên, Thái Chiến thân thể không kiên trì nổi, trực tiếp quỳ rạp dưới đất, hai mắt đỏ bừng hướng về Thái Hoang, được làm vua thua làm giặc. Muốn giết cứ giết, nhìn bản hoàng chủ có thể hay không nhăn một cái lông mày. Việc đã đến nước này, Thái Chiến vẫn như cũ cực kỳ cường thế, một chút cũng không có nửa điểm hối hận. Hiển nhiên, muốn nhường hắn phản loạn chư ma tổ địa, cũng không phải là đơn giản như vậy có thể làm được. Thái Hoang mắt lạnh nhìn chăm chú lên một màn này, cũng không mở miệng trả lời. Giết Thái Chiến, hắn không muốn. Có thể không giết, Tiêu Phàm chưa hẳn vui lòng, hắn lại không muốn nhìn thấy Thái Chiến chết, cho nên dứt khoát xem như cái gì đều nghe không đến. Hô hô. Cơ hồ ở Thái Chiến một chân quỳ xuống đi một sát na này, một đạo tia chớp màu đen từ đằng xa chạy ra mà tới, hậu phương đen nghịt một mảnh, giống như một phiến mênh mông mây đen. Trang diện này quá rung động. Tất cả mọi người thần sắc đều trở nên ngưng trọng lên, nghĩ trước tiên phải biết rõ, rốt cuộc là địch hay là bạn. Không tốt, là ma tộc. Đột nhiên, Táng Hoang kinh hô một tiếng, nhìn xem Tiêu Phàm lo lắng nói, sư tôn, đi mau, ma tộc đến không ít viện trợ, trong đó khả năng không thiếu tổ vương cảnh. Đối với ma tộc, hắn hoàn toàn không ôm bất luận cái gì may mắn. Chẳng lẽ còn chờ lấy ma tộc trợ giúp bọn họ hủy diệt thái nhất hoàng tộc hay sao? Đó nhất định chính là chê cười. Hiện tại, chính là vô tận thần phủ hủy diệt thái nhất hoàng thành thời khắc mấu chốt, ma tộc xuất hiện, tuyệt đối là có hại vô lợi. Ha ha, trời cũng giúp ta. Thái chiến cảm nhận được xa xa năng lượng ba động, lập tức giơ thẳng lên trời cười như điên, dữ tợn hét lớn, ta thái nhất hoàng thành viện quân đến, các ngươi còn không mau mau quỳ sát đầu hàng. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4941, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Trong phút chốc, mọi người ánh mắt toàn bộ đầu hàng xa xa mây đen. Có kinh hãi, có khẩn trương, cũng có kích động. Ai cũng không ngờ tới, vẫn còn có người dám can đảm ngay tại lúc này nhúng tay vô tận thần phủ cùng thái nhất hoàng tộc chiến đấu. Bất quá, rất nhiều người rất nhanh liền bình thường trở lại. Bây giờ thái cổ thần giới cùng thái nhất thánh giới dung hợp sau thế giới, cơ hồ đã bị vô tận thần phủ thống nhất, thế lực khác hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Một khi thái nhất hoàng tộc hủy diệt, Tiêu Phàm tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua thế lực khác. Thà rằng như vậy, còn không bằng mọi người bệnh thành một sợi dây thừng, cùng nhau ứng phó vô tận thần phủ. Táng Hoang cầm thương hoành lập, thủ hộ ở Tiêu Phàm trước người, nhìn chằm chằm nơi xa. Sắp hủy diệt thái nhất hoàng tộc mừng rỡ sớm đã tan thành mây khói, hắn hiện tại chỉ muốn như thế nào mới có thể đủ tất cả thân mà lui. Mây đen càng ngày càng gần, đám người rốt cục thấy rõ người tới là cái đó một thế lực. Tu La Vương tộc. Có người kinh hô không thôi. Mặc dù có người sớm đã đoán được, nhưng nội tâm vẫn như cũ khó có thể bình tĩnh. Phải biết, Tu La Vương tộc chưa bao giờ tham dự tộc khác sự tình, thậm chí, đều rất ít bước ra chỗ ở mình Tu La Vương tộc lĩnh vực. Nhưng hôm nay, nhiều như vậy tu sĩ trùng trùng điệp điệp tới đây, vẫn là mấy chục vạn năm đến, lần đầu nhìn thấy. Đối với Tu La Vương, tất cả mọi người tràn đầy kính sợ, bao quát ma hoàng. Phóng nhãn ma tộc 19 giới, lại có mấy người dám can đảm cùng chư ma tổ địa là địch. Tu La Vương chính là trong đó một cái. Hơn nữa, hắn đã từng giết chư ma tổ địa người, chư ma tổ địa lại ngay cả cao ý giả mở đều không thả một cái. Có thể nghĩ, cho dù là chư ma tổ địa, cũng đúng Tu La Vương tộc kiêng kỵ không sâu. Đang lúc đám người kinh hãi thời khắc, từng chiếc thần chu không nhìn bốn phía tu sĩ, mạnh mẽ đâm tới. Chốc lát liền đến Thái Nhất Hoàng Thành bên ngoài. Giờ khắc này, Tu La Vương tộc không hề nghi ngờ trở thành tất cả mọi người tại chỗ tiêu điểm. Mà cầm đầu một chiếc thần chu bên trên đứng một cái hắc bảo nhân, càng là trở thành tiêu điểm trong tiêu điểm. Người này mang theo kỳ dị mặt nạ, chắp tay đứng ở đầu thuyền, ở trên cao nhìn xuống quan sát chiến trường. Ở sau lưng hắn đứng đấy mấy bóng người, mỗi người đều mặt không biểu tình, nhưng trên người tán phát khí tức, lại là cực kỳ cường hành. Người kia không phải thái cổ thần giới thiên hoang thần tộc chi chủ thần thừa thiên sao? Hắn không phải đã chết rồi sao? Làm sao còn sống sót? Đột nhiên, có ma tộc cường giả nhận ra đứng ở bên người Tu La Vương một cái trung niên nam tử, kinh hãi kêu lên. Cũng khó trách hắn như thế kinh hãi, phải biết, ngày đó thế nhưng là vô số người tận mắt nhìn đến Tu La Vương giết thần thừa thiên, hơn nữa còn tiêu diệt thần tộc tất cả mọi người. Nhưng hiện tại, thần thừa thiên lại hoàn hảo không hao tổn xuất hiện ở đây, cái này khiến bọn họ làm sao bình tĩnh. Không chỉ có như thế, thần thừa thiên rõ ràng đã đột phá vô thượng chi cảnh trói buộc, đặt đến nghịch thiên chi cảnh. Tê rất nhiều người hít một hơi lạnh, cảm giác người được gâm như vị đạo. Bằng không mà nói, một cái đã chết đi người, lại làm sao có thể quỷ dị xuất hiện ở đây. Tu La Vương đến rút, bản hoàng chủ không có từ xa tiếp đón, mong rằng Tu La Vương thứ tội. Thái chiến lung la lung lay đứng dậy, hướng về phía trời cao Tu La Vương hơi hơi chắp tay. Đến rút. Tu La Vương mở miệng yếu ớt, ngữ khí có chút cổ quái. Ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ách Thái Chiến như nghẹn ở cổ họng, mãnh liệt loạn choạng đầu, lộ ra không thể tin, ngưng tiếng nói, chẳng lẽ, Tu La Vương là tới giết bản hoàng chủ? Tất nhiên không phải đến tiếp viện, vậy cũng chỉ có một loại khả năng. Chỉ là, ngươi Tu La Vương cũng phải phân rõ ràng tình huống A. Lúc này cùng chung địch nhân hẳn là vô tận thần phủ mới đúng, hắn dám cam đoan, Tu La Vương nếu như dám động thủ với hắn, tất nhiên sẽ bị vô số ma tộc cường giả ngụm nước bao phủ. Tu La Vương không có trả lời, mà là duỗi ra một cái tay, ở trên mặt nhẹ nhàng một vòng. Đồng nhiên, lộ ra một trương phong thần như ngọc, anh Tuấn vô cùng khuôn mặt. Mấu chốt là, trương này khuôn mặt, có vẻ như hết sức quen thuộc, tựa như ở nơi nào gặp qua. Ngươi là... Ba cái thứ nhất mở miệng lại là Thái Hoang, hắn trợn to hai mắt, hết sức hoảng sợ nhìn xem Tu La Vương, không ngừng lắc lắc đầu, hiển nhiên không thể tin vào hai mắt của mình. Hắn là... Táng Hoang cũng chẳng tốt đẹp gì. Ánh mắt thỉnh thoảng ở Tiêu Phàm cùng Tu La Vương trên mặt bồi hồi. Thật sự là hai chương này mặt, quá tương tự. Thái chiến vừa bắt đầu còn không có phát hiện là lạ ở chỗ nào, dù sao, không người thấy tận mắt Tu La Vương chân chính khuôn mặt. Mặc dù nhìn qua trẻ một điểm, xuất khí một chút, nhưng cái này cũng không trở ngại hắn thân phận. Thế nhưng là, hắn dư quang lơ đãng đảo qua Tiêu Phàm, kích động tâm trong nháy mắt ngã vào đáy cốc. Chỉ cần không phải mù lòa, ở đây ai nấy đều thấy được, Tiêu Phàm cùng Tu La Vương giữa hai người tất nhiên có không đơn giản quan hệ. Nói cách khác, Tu La Vương rõ ràng là đến giúp Tiêu Phàm, hắn há lại sẽ giúp Thái Chiến. Buồn cười chính là, Thái Chiến còn mong muốn đơn phương, cho rằng Tu La Vương là tới cứu hắn. Hồi tưởng lại Tu La Vương trước đó thoại ngữ, Thái Chiến hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào. Hắn đúng là hiểu lầm, hơn nữa còn là hiểu lầm lớn. Tiểu tử, ngươi gan chó thật là lớn, dám giả mạo Tu La Vương. Thái Chiến lấy lại tinh thần, đầu nhất chuyển, trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, lớn tiếng quát lên. A Tiêu Lâm Trần khẽ cười một tiếng, đạm mạc lắc đầu. Tiểu tử này ngược lại không thẹn có mấy phần thủ đoạn, vậy mà trước tiên trả đũa. Nếu như đổi lại những người khác, thật đúng là khả năng bị hắn hù sợ. Nhưng hắn chính là chân chính Tu La Vương, tự nhiên là không sợ hãi. Làm càn. Bên cạnh Thần Thừa Thiên gầm thét một tiếng, thân hình lóe lên, cầm trong tay một thanh kiếm sắc hung hăng chém về phía Thái Chiến. Thời khắc này Thái Chiến, ở đâu là Thần Thừa Thiên đối thủ? Bang. Một tiếng nổ vang truyền ra, chỉ thấy Thái Hoang chẳng biết lúc nào ngăn tại trước người hắn, khẽ không người nói, đắc tội. Thái Hoang cuối cùng còn thì không muốn thấy Thái Chiến chết thảm, đối phương dù sao là hắn nhi tử. Thần Thừa Thiên nhíu mày, hắn tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra Thái Hoang. Nếu là lúc trước, đối mặt Thái Hoang hắn phải vô cùng e dè. Nhưng là bây giờ, hắn cũng là nghịch thiên chi cảnh, tất cả mọi người là cùng một cấp độ người. Trở về. Tiêu Lâm Trần nhàn nhạt khẽ nói. Thần Thừa Thiên lạnh lùng trừng Thái Hoang một cái, sau đó lách mình trở lại Tiêu Lâm Trần bên người, liền tựa như một cái mất đi linh hồn đầu gô. Trong mắt đối Tiêu Lâm Trần kính sợ, hiển nhiên là phát ra từ sâu trong nội tâm. Thái Chiến. Tiêu Lâm Trần trước người một bước, nhìn xem Thái Hoang dưới chân Thái Chiến nói, xem ra ngươi đúng là hiểu lầm cái gì, ta không phải tới cứu ngươi. Ngươi. Thái Chiến hai mắt đỏ bừng, có loại bị người đè xuống đất, ai quy bị điên cuồng ma sát cảm giác. Hắn muốn nói cái gì, nhưng là vì chính mình rảo biện mà nói, lại là một câu đều không nói được. Hô hô. Đột nhiên, một cỗ to lớn bản nguyên sóng gió từ đằng xa cuốn tới, từng tòa sơn phong bị san bằng, sông núi bị san bằng. Phần cuối đường chân trời, từng đạo kim sắc lưu quang bay vụt mà tới, ở tất cả mọi người trong tầm mắt nhanh chóng phóng đại. Là Thiên Lan Vương tộc. Thiên Lan Vương tộc cũng tới. Thiên Lan Vương ở Vô Tận Thiên Khư chiếm được hết sức tạo hóa, đoán chừng đã đột phá nghịch thiên ma tổ, lần này rốt cục được cứu rồi. Thái Nhất Hoàng tộc người gieo họ không thôi, bọn họ biết rõ ma hoàng ở đây, vẫn như trước đem hy vọng ký thác vào Thái Nhất Thánh giới ma tộc phía trên. Có lẽ, đây là bọn hắn ở chư ma tổ địa trước mặt sau cùng kiêu ngạo. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4942, tuyệt vọng Thái Chiến. Ma Hoàng lăng không mà đứng, lạnh lùng nhìn xem tất cả những thứ này, cũng không có nhúng tay ý tứ. Mặc dù hắn rất muốn diệt Tiêu Phàm, chính là tiểu tử đáng chết này giết hắn đắc ý nhất thuộc hạ tà đao 18 ma. Nhưng là, thân làm chư ma tổ địa thượng cổ đại năng, hắn có bản thân ngạo khí. Những người trước mắt này, trong mắt hắn, chẳng qua là một đám tiểu thí hải mà thôi. Nếu không phải đến vạn bất đắc dĩ, hắn đều sẽ không đích thân nhúng tay. Từng chiếc thần chu từ đằng xa bay vụt mà tới, ở Thái Nhất Hoàng Thành bên ngoài ngừng lại. Người cầm đầu, một bộ hắc bào, lãnh đạm chắp tay đứng ở thần chu phía trên, quét mắt phía dưới bừa bãi chiến trường, thần sắc không có nửa điểm dị dạng. Đám người thấy thế, âm thầm kinh hãi. Thời khắc này Thiên Lan Vương, cùng trước kia hiểu biết quả thật có chút khác biệt, hắn cực độ tự tin, ánh mắt thâm thúy rất nhiều. Bọn họ làm sao biết, cái này căn bản cũng không phải là cái gì Thiên Lan Vương, mà là Tiêu Phàm linh hồn chi thể biến thành. Thiên Lan Vương, ngươi tới thật đúng lúc. Thái Chiến ngữ khi âm trầm, lạnh lùng hướng về Tiêu Lâm Trần nói, kẻ này mưu hại ta thánh tộc Vương Hầu, đáng chém cựu tộc. Tu La Vương, cường đại dường nào cùng thân bí, làm sao có thể biến thành một cái tiểu bạch kiểm. Không cần nghĩ cũng biết, nhất định là tiểu tử này ám hại chân chính Tu La Vương. Không chỉ Thái Chiến nghĩ như vậy, phần lớn người tại chỗ cũng cho là như vậy. Chỉ là, một cái nhân tộc liền muốn đánh cắp Tu La Vương tộc. Nhất định chính là truy hệ nở cửa y lớn. Đừng nói thiên hạ tu sĩ không thừa nhận, cho dù Tu La Vương tộc người cũng sẽ không thừa nhận a. Thái Chiến nói như vậy, rõ ràng là muốn kéo Thiên Lan Vương xuống nước, cùng liên thủ ứng phó Tu La Vương. Dù sao, hắn liền Thái Hoang cũng không là đối thủ, lại làm sao có thể lại cứng rắn kháng Tu La Vương đây. Chỉ là, Tiêu Phàm lại là thần sắc không hề bận tâm, dường như hoàn toàn không nghe thấy Thái Chiến lời nói một dạng. Thái Chiến sầm mặt lại, trong lòng có loại dự cảm xấu, hít sâu một cái nói, Thiên Lan Vương, ngươi chẳng lẽ nguyện ý một cái nhân tộc chấp trưởng vương tộc sao? Nói xong, Tiêu Phàm hơi không kiên nhẫn cắt đứt Thái Chiến lời nói, nói. Thái Chiến kinh ngạc, trong lúc nhất thời không lấy lại tinh thần. Ngay sau đó, hắn lửa giận xen lẫn, dày đặc khí lạnh nói, Thiên Lan Vương, ngươi đây là cái gì ngữ khí? Dám can đảm như thế cùng bản hoàng chủ nói chuyện. Nhìn ngươi bộ dáng này, hận không thể một bàn tay giết chết ta. Tiêu Phàm cười cười. Thái Chiến mí mắt cuồng loạn. Hôm nay, thật đúng là ra quân bất lợi. Đầu tiên là Thái Hoang xông ra, chiến thắng hắn. Ngay sau đó Tu La Vương chạy đến, hắn nghĩ tìm kiếm viện trợ, lại phát hiện Tu La Vương cùng nhân tộc có không thể xóa nhòa liên hệ. Cái này thì cũng thôi đi, có thể Thiên Lan Vương đây. Hắn đối với nhân tộc cựu hận, vậy nhưng là có tiếng A. Ba hiện tại nghe hắn ngữ khí, làm sao cảm giác hận không thể lập tức giết chết bản thân một dạng. Không chỉ là hắn, ngay cả cách đó không xa Thái Hoang cũng là cực kỳ không bình tĩnh. Làm Tu La Vương lộ ra chân dung một khắc này, Thái Hoang nội tâm kinh hãi so Thái Chiến cũng chắc chắn mạnh hơn. Bởi vì hắn biết rõ, trước mắt Tu La Vương tuyệt đối không phải Tiêu Phàm cái gì trưởng bối, dù sao những ngày qua hắn sớm đã đem Tiêu Phàm tin tức tra không sai biệt lắm. Tất nhiên không tồn tại trưởng bối, kia liền là văn bối. Đây mới là Thái Hoang kinh hãi nhất địa phương, Tiêu Phàm văn bối lại đem Tu La Vương tộc thu vào trong túi, không nói cơ duyên, chỉ là hắn thực lực liền ít nhất phải là vô thượng chi cảnh A. Nhưng Tiêu Phàm mới bao nhiêu lớn? Tính toán đâu ra đấy gần 200 năm mà thôi, nói cách khác, vạn bối của hắn, tuyệt đối không có khả năng vượt qua 200 năm. 200 năm vô thượng chi cảnh, nhất định chính là cùng Tiêu Phàm một dạng yêu nghiệt tồn tại a. Chỉ là, cái này Thiên Lan Vương lại là chuyện gì xảy ra? Thái Chiến nhe răng trợn mắt nhìn xem Tiêu Phàm, hắn nào chỉ là nghĩ một bàn tay giết chết Tiêu Phàm, nhất định chính là muốn cho hắn sống không bằng chết. Thiên Lan Vương, ngươi khẳng định muốn cùng bản hoàng là địch. Thái Chiến dày đặc khí lạnh nói. Tiêu Phàm lơ đến khoát khoát tay, giọng nói vô cùng hắn khinh thường, nói câu khó nghe, ngươi còn không xứng đối đi cờ hờ với ta, phụ thân ngươi miễn cưỡng còn tạm được. Tiêu Phàm mà nói, giống như một bàn tay, hung hăng phiến ở Thái Chiến trên mặt. Hắn hận không thể lập tức xông đi lên cùng Tiêu Phàm đại chiến một trận, nhưng hắn không thể không áp chế một cách cưỡng ép phẫn nộ trong lòng. Hiện tại Thái Nhất Hoàng tộc thế cục, tuyệt đối không thể lại nhiều một cái Thiên Lan Vương tộc. Ngươi nói nhiều như vậy, nói câu khó nghe, liên quan ta cái rắm. Tiêu Phàm linh hồn chi thể tiếp tục mở miệng, đem Thái Chiến đả kích thể vô hoàn hồ. Ngươi Thái Chiến quan tâm vương tộc danh dự, là bởi vì ngươi cần vương tộc danh dự đến nổi bật ngươi hoàng tộc địa vị. Nếu như không thấy vương tộc, Thái Nhất hoàng tộc đoán chừng cũng sẽ không bị đại bộ phận ma tộc thừa nhận. Dù sao, Thái Nhất thánh giới chỉ có một cái hoàng tộc, đã có 9 cái vương tộc. Ai lại không muốn trở thành tân hoàng tộc đây? Thái Chiến cổ đỏ bừng lên, lửa giận công tâm, một vòng đỏ tươi kém chút từ trong miệng phun ra ngoài. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Thiên Lan Vương dám hoàn toàn không để hắn vào trong mắt, cái loại cảm giác này, nghiễm nhiên chính là triệt để không nhìn. Hắn dù sao cũng là đường đường hoàng chủ a. Thiên Lan Vương vậy mà một điểm mặt mũi cũng không cho. Ngươi không phải Thiên Lan Vương, ngươi rốt cuộc là ai? Thái Chiến linh quang lóe lên, đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng, thốt ra hỏi. Đúng vậy a, Tu La Vương đều đã không còn là trước kia Tu La Vương. Thiên Lan Vương có phải hay không cũng có khả năng không phải trước kia Thiên Lan Vương đây. Nếu không, cho dù Thiên Lan Vương nghị phá vỡ Thái Nhất Hoàng tộc, cũng sẽ không thái độ như thế. Dù sao, trước mặt người khác hắn vẫn là phải bảo trì vương tộc cùng hoàng tộc tôn nghiêm. Lời này vừa nói ra, mọi người ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Tiêu Phàm linh hồn phân thân phía trên, không ít Thiên Lan Vương tộc tu sĩ lộ ra vẻ đề phòng. Hiển nhiên, cũng không phải là cho tới nay không người hoài nghi Tiêu Phàm thân phận, chỉ là không dám dạng này đi hoài nghi mà thôi. Tiêu Phàm bất đắc dĩ nhún nhún vai, đưa tay vung lên, thân hình lóe lên. Một cái hô hấp không tới thời gian trong mắt mọi người Thiên Lan Vương bộ dáng, đã biến thành khác một khuôn mặt. Tiêu Phàm. Một đạo thanh âm the thé vang lên, lại là Thiên Giao vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Phàm, gầm thét lên, phụ vương ta đây. Ngươi không phải đã sớm đoán được sao? Tiêu Phàm nhún nhún vai, thần sắc không có nửa điểm biến hóa, chỉ là ngươi không muốn đi tin tưởng mà thôi. Thiên Giao đỏ bừng hai mắt, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Nàng rất muốn thay phụ thân nàng báo thủ, nhưng hôm nay... Tiêu Phàm cùng nàng đã không phải là cùng một cấp độ người, đời này, đoán chừng báo thù vô vọng. Lại là ngươi. Thái Chiến kinh hoàng và phẫn nộ tiếng gầm gừ vang lên, cả người hắn đều kém chút hỏng mất. Lại là Tiêu Phàm. Gia hỏa này không chỉ có cùng Tu La Vương tộc có quan hệ, vậy mà bản thân liền sớm đã len lén trở thành Thiên Lan Vương tộc tộc trưởng. Kết thúc. Ma tộc thật kết thúc. Cuối cùng còn sót lại ba đại thế lực, nguyên lai sớm cũng chỉ còn lại có Thái Nhất Hoàng tộc. Hơn nữa, hắn hiện tại cũng đã trở thành một cái quang can tư lệnh. Chỉ dựa vào thái nhất hoàng tộc những người này liền muốn chống đối Vô Tận Thần Phủ sao? Nhất định chính là chê cười. Đột nhiên, Thái Chiến toàn thân run lên bần bật, phù phù một tiếng hướng về nơi xa ma hoàng vị trí quỳ sát xuống dưới, xin tiền bối xuất thủ, hủy diệt những người này. Bất đắc dĩ Thái Chiến, cuối cùng chỉ có thể hướng ma hoàng cầu cứu. Nếu như nói, nơi này có người có thể cứu hắn, người này, chỉ có ma hoàng. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4943, Nhất Thống Tam Tộc. Ma hoàng híp mắt quét mắt toàn trường, nghe được Thái Chiến mà nói, sầm mặt lại. Hắn vốn cho là khống chế thái nhất hoàng tộc, liền có thể khống chế thái nhất thánh giới tất cả ma tộc. Nhưng hiện tại, sự tình rõ ràng vượt quá dự liệu của hắn. Thiên Lan Vương tộc đổi chủ, hắn vẫn không cảm giác được phải kinh ngạc. Nhưng Tu La Vương là nhân vật bậc nào, đây chính là hoàn toàn không đem chư ma tổ địa để ở trong mắt ngoan nhân A. Đã từng cũng không ít giết chư ma tổ địa cường giả. Nhưng mà, cái kia uy danh hiển hách Tu La Vương, lại trở thành một nhân tộc tu sĩ, cái này khiến hắn làm sao bình tĩnh. Ba hiện tại, sự tình trang nghiêm đã không phải là hắn có thể nắm trong tay. Chỉ là, hắn cũng cực kỳ không cam, lần này đến đây, hắn nhưng là mang theo nhiệm vụ đến. Ma Hoàng, ngươi cút đi. Không đợi Ma Hoàng mở miệng, Tiêu Phàm liền lạnh như băng nói. Ma Hoàng sắc mặt băng lãnh, bản thân đường đường tổ vương cảnh, lại bị một cái nghịch thiên chi cảnh tiểu bối quát lớn. Nếu là không có bất kỳ cử động nào, sau này mình còn có cái gì mặt mũi đặt chân chư ma tổ địa. Tiểu tử, bản vương nghe nói qua ngươi, tuổi còn nhỏ liền có thể trở thành nhân tộc lĩnh tụ, nhưng đây không phải ngươi cùng bản vương phách lối vô liếng. Ma Hoàng tiến lên một bước. Quanh thân khí tức lãnh liệt nở rộ, đen nhánh chiến giáp hiện lên, hàn quang chói mắt, lăng lệ sát khí thẳng bức Tiêu Phàm đi, toàn bộ hư không nhiệt độ chợt hạ xuống. Rất nhiều người biến sắc, tổ vương cảnh tu vi quá mạnh. Dù cho vẹn vẹn chỉ là nở rộ khí tức, cũng làm người ta có chút không thở nổi. Đánh đi. Tiêu Phàm lười nhác cùng Ma Hoàng ngôn ngữ, thái nhất thánh giới ma tộc tu sĩ khó được bình tĩnh, đương nhiên sẽ không để Ma Hoàng cái này kẻ ngoại lai chiếm cứ quỷ hệ nở chu đạo. Nói xong, Tiêu Phàm cầm kiếm tiến lên, khí tức trên thân không ngừng kéo lên. Mặc dù chỉ là nghịch thiên chi cảnh, nhưng lại để Ma Hoàng cái này tổ vương cảnh cường giả cảm nhận được áp lực cường đại. Hừ. Ma Hoàng lạnh rên một tiếng, quét mắt toàn trường, Thiên Lan Vương tộc, Tu La Vương tộc, các ngươi vương bị nhân tộc hãm hại, chẳng lẽ các ngươi thờ ơ? Lời này vừa nói ra, rất nhiều ma tộc tu sĩ dục dịch. Nhất là Thiên Lan Vương tộc tu sĩ, không ít người ánh mắt lạnh lẽo, tùy thời đều chuẩn bị động thủ. Cuối cùng, mọi người ánh mắt đều ngưng tụ tới Thiên Giao trên người. Thiên Lan Vương bỏ mình, Thiên Giao chính là vương chủ vị trí người thứ nhất tuyển, tất cả mọi người tự nhiên hẳn là nghe theo hắn hiệu lệnh. Thiên Giao sắc mặt âm tình bất định, nàng nội tâm hết sức dãy rủa. Cùng Tiêu Phàm là địch. Không phải nàng không nghĩ, có thể nàng cũng thấy được Tiêu Phàm thực lực. Một khi động thủ, Thiên Lan Vương tộc 89 phần 10 khó thoát diệt tộc kết cục. Nhưng nếu là không có bất kỳ bày tỏ gì, há chẳng phải là nói rõ bản thân liền thù giết cha cũng không dám báo. Thở sâu, Thiên Giao nhìn Tiêu Phàm một cái, phát hiện Tiêu Phàm mặt nở nụ cười, ngoạn vị nhìn xem nàng, nàng cắn răng nói, ta Thiên Lan Vương tộc, không tham dự các ngươi phân tranh. Nói xong, Thiên Lan Vương tộc rất nhiều người nhẹ nhàng thở ra. Bây giờ Thiên Lan Vương tộc, sớm đã xưa đâu bằng nay, nơi nào còn có tư cách tham dự một giới chiến đấu. Tiêu Mỗ mời Thiên Lan Vương tộc gia nhập Vô Tận Thần Phủ, làm sao? Ba lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng. Đám người hết sức hoảng sợ nhìn xem Tiêu Phàm, tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, nhân tộc, yêu tộc cùng ma tộc, thế nhưng là thời đại chém giết, không chết không thôi cừu hận a. Tam tộc lại làm sao có thể nhất tiếu mẫn ân cừu? Chỉ ít, ở đây phần lớn người xem ra, đây đều là không thực tế. Có lẽ Vô Tận Thần Phủ có thể nhất thống thái cổ thần giới, nhưng tuyệt đối không có khả năng nhất thống tam tộc. Hiện tại, Tiêu Phàm vậy mà đưa ra cái này mời, quả thực phá vỡ vạn cổ thiết luật. Ha ha, Tiêu Phàm, ngươi quá ngây thơ rồi. Thái Chiến trước tiên cười ha hả, không buông tha bất luận cái gì đả kích Tiêu Phàm cơ hội, bản hoàng chủ thừa nhận, ngươi rất mạnh, có lẽ không người có thể ngăn cản ngươi nhất thống giới này. Nhưng là, ngươi nghĩ nhất thống tam tộc, ngươi cảm thấy khả năng sao? Ở đây mỗi người, đời đời kiếp kiếp đều có không thể xóa nhòa cừu hận, vậy nhưng xa xa không phải giết cha giết mẹ mối thù, mà là đời đời kiếp kiếp cừu hận. Bằng vào ngươi một câu, liền muốn ma diệt cái này vô thượng cửu hận. Ngươi yên tâm, ta không định bỏ qua ngươi. Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng. Thái Chiến sắc mặt cứng đờ, khó xử hết sức. Ngươi không buông tha ta, làm sao nói nhất thống tam tộc? Thái Chiến cắn răng nói. Ta Vô Tận Thần Phủ, không cần đại nghịch bất đạo hạng người. Tiêu Phàm thần sắc không hề bận tâm, ngươi ngay cả cha mình đều giết, lưu ngươi có ích lợi gì? Thái Chiến sắc mặt đỏ lên, lại là không biết nói gì. Chủng tộc ở giữa cừu hận, xác thực không đội trời chung, có lẽ cũng không có tạm thời làm dịu khả năng. Nhưng là, một người tâm tính là rất khó thay đổi. Thái chiến vì hoàng chủ vị trí, liền cha mình thái hoang đều giết, Tiêu Phàm chỗ nào giữ lại được hắn. Thiên giao, các ngươi có thể thương lượng một chút. Tiêu Phàm lại nhìn về phía Thiên giao nói, đương nhiên, nếu như các ngươi không nguyện ý, ta cũng không sẽ giết các ngươi. Thiên Lan Vương tộc đám người vui vẻ. Đã có thể sống sót, lại không cần thần phục nhân tộc, chuyện này đối với bọn hắn mà nói, đã là hoàn mỹ kết cục. Nhưng là... Ba nhưng mà, Tiêu Phàm lại là phong cách vẽ nhất truyện, các ngươi nếu như không nguyện ý, mời các ngươi rời đi giới này, ta với các ngươi ở chung được thời gian mấy năm, không nghĩ đối với các ngươi đổi tận giết tuyệt. Nếu là lúc trước, Tiêu Phàm tất nhiên sẽ không bỏ qua ma tộc. Nhưng đã đến hôm nay, Tiêu Phàm biết rõ, ma tộc cùng giữa nhân tộc cứu hận, không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Hơn nữa, so với ma tộc, thiên nhân tộc, hỗn độn sinh linh, mới là hạng nhất đại địch. Đó cũng không phải là đơn giản diệt đi một tộc kia đơn giản như vậy, mà là trực tiếp muốn hủy diệt toàn bộ sinh linh. Điểm này, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ không cho phép. Thiên Lan Vương tộc mọi người tâm, trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Tu La Vương tộc, nguyện ý gia nhập vô tận thần phủ. Đột nhiên, một đạo quát to phá vỡ hiện trường bình tĩnh, lại là Tiêu Lâm Trần mở miệng. Đám người nghe vậy, trong nháy mắt xôn xao. Tu La Vương tộc nội bộ, rất nhiều người lộ ra vẻ phức tạp. Bọn họ hiển nhiên không nghĩ thần phục nhân tộc, nhưng là, cũng không muốn làm trái Tu La Vương mệnh lệnh. Ma tộc cùng nhân tộc, yêu tộc quả thật có thủ. Nhưng là, Tu La Vương tộc ma tộc tu sĩ, một thế này thế nhưng là rất ít tham dự nhân ma giữa hai tộc chém giết. Tiêu phủ chủ, ta thánh tộc tu sĩ nếu như gia nhập vô tận thần phủ, lại sẽ khác nhau đối đãi. Có ma tộc tu sĩ đột nhiên mở miệng, ở nhân tộc trước mặt, bọn họ vẫn như cũ lấy thánh tộc tự cho mình là. Tự nhiên đối xử như nhau. Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại. Làm sao đối xử như nhau? Lại có người hỏi, ma tộc cùng nhân tộc, yêu tộc ở giữa cừu hận, chính là thù chuyển kiếp, tiêu phủ chủ có thể không quan tâm, nhưng nhân tộc, tu sĩ yêu tộc có thể không quan tâm sao? Đám người tất cả đều nhìn về phía Tiêu Phàm, hiển nhiên, bọn họ đều không cho rằng, vô tận thần phủ tu sĩ khác có thể đối ma tộc đối xử như nhau. Tiêu Phàm nghe vậy, yên lặng ngắn ngủi. Tạm thời mà nói, hắn cũng không có quá nhiều biện pháp. Hắn nghĩ nhất thống thái nhất thánh giới, nhưng là còn không làm được đem ma tộc đuổi tận giết tuyệt. Nói đến cùng, Tiêu Phàm là hiểu rõ chân tướng người một trong. Tương lai không lâu, ma tộc cũng là đối kháng thiên nhân tộc, thậm chí hỗn độn sinh linh quân chủ lực. Trầm tư chốc lát, Tiêu Phàm hít sâu một cái nói, Phàm là vô tận thần phủ người, kẻ giết người, vĩnh viễn phải giết, chủng tộc bất luận, Phàm là bước lên chủng tộc tranh chấp người, lấy tội phản nghịch xử trí, dạng này đối xử như nhau, đã thỏa mãn. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4944, chấn nhiếp tổ vương. Đám người một trận trầm mặc. Tiêu Phàm quét mắt đám người, cuối cùng thu hồi ánh mắt, rơi vào Thiên Giao trên người, các ngươi thương lượng làm sao? Nhất thống tam tộc, thực sự là chê cười. Đột nhiên, Ma Hoàng lại nhảy ra ngoài. Hắn thật đúng là sợ Tiêu Phàm thành công. Chư ma tổ địa vì sao một mực vượt khỏi trần gian? Không chính là bởi vì bọn hắn áp đảo tất cả ma tộc sao? Cũng chính là bởi vì như vậy, ma tộc tu sĩ nằm mộng cũng muốn lấy gia nhập chư ma tổ địa, lấy trở thành trong đó một thành viên mà kiêu ngạo. Chư ma tổ địa cũng là dựa vào điểm này, thu nạp ma tộc 19 thánh giới máu mới. Nếu như Tiêu Phàm thật nhất thống thái cổ thần giới tam tộc, đến lúc đó, ma tộc tu sĩ sẽ còn đối chư ma tổ địa như thế kiêng kỵ không sâu sao? Có lẽ không cần bao lâu, rất nhiều ma tộc đều sẽ quên lãng chư ma tổ địa, thậm chí đi đến chư ma tổ địa đối lập mặt, đây không phải hắn muốn thấy. Cho dù chư ma tổ địa biết rõ, cũng tất nhiên sẽ không đáp ứng. Bất quá, ma hoàng cũng có hắn ỷ vào, vô số tuế nguyệt đến, tam tộc tầm đó đều là không chết không thôi cừu hận, như thế nào Tiêu Phàm dăm ba câu có thể hóa giải. Tiểu tử, thái cổ đến nay, ngươi có thể thấy được qua có người làm đến qua nhất thống tam tộc. Tam tộc ở giữa chính là tử thủ, dù ai cũng không cách nào hóa giải. Ma hoàng cười gần nói, không người làm đến, đó là không có người đi làm. Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại, hơn nữa, các vị nghĩ đến cũng hiểu lầm, bổn phủ chủ cũng chưa từng nói qua nhất thống tam tộc. Không phải nhất thống tam tộc. Ma hoàng nhíu mày. Những người khác cũng lộ ra vẻ không hiểu. Tam tộc, cũng không phải vẹn vẹn chỉ có thái cổ thần giới cùng thái nhất thánh giới. Tiêu Phàm cười cười, ngẩng đầu nhìn một cái thiên cung. Đám người trở nên hoảng hốt. Đúng vậy a, tam tộc biết bao rộng rãi. Thái cổ thần giới cùng thái nhất thánh giới, vẹn vẹn chỉ là 11 phần 9 mà thôi, ai lại dám phát ngôn bừa bãi, nhất thống tam tộc đây. Bởi vậy, bổn phủ chủ có ý tứ là, nhất thống giới này, bao quát thái cổ thần giới cùng thái nhất thánh giới. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, các ngươi có thể không đáp ứng, vậy liền thỉnh ly khai giới này. Nếu như không rời đi đây, Ma Hoàng cười lạnh không thôi. Nhất thống giới này, Ma Hoàng làm sao không biết Tiêu Phàm suy nghĩ, nếu để cho hắn thành công, có lẽ không bao lâu liền có thể trùng kích tổ vương cảnh. Đến lúc đó, tất nhiên là một cái phiền toái cực lớn. Sẽ chết. Tiêu Phàm lãnh đạm phun ra hai chữ. Đám người manh kinh, ngạc nhiên nhìn xem Tiêu Phàm. Bọn họ hiển nhiên đều hiểu lầm Tiêu Phàm ý tứ, Tiêu Phàm vẹn vẹn chỉ là muốn nhất thống giới này mà thôi, ma tộc pha y chăng gia nhập, đối với hắn đều không quá nhiều giá trị. Hơn nữa, Tiêu Phàm cũng không phải không quan tâm tam tộc cứu hận. Chỉ là, ma tộc tu sĩ nhiều không kể xiết, chỉ dựa vào giết, có thể giết xong sao. Ha ha, bản vương còn tưởng rằng ngươi thực sự sẽ đối xử như nhau, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bại lộ bản tính của ngươi. Ma hoàng ngửa mặt lên trời cười to, một bộ ta phơi bày ngươi âm như bộ dáng. Buồn phủ chủ, chỉ đối vô tận thần phủ tu sĩ đối xử như nhau. Tiêu Phàm lơ đễnh đáp lại một câu. Đột nhiên, hắn ánh mắt đông nhiên lạnh lẽo, về phần ngươi, giới này khi nào đến phiên ngươi tới ồn ào. Vâng. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm đống tại chỗ biến mất, toàn thân lực lượng bộc phát, một quyền hung hăng nện ở Ma Hoàng trên mặt. Ma Hoàng nơi nào nghĩ đến Tiêu Phàm chào hỏi không đánh liền xuất thủ, hoàn toàn vội vàng không kịp chuẩn bị. Một ngụm máu tươi bí mật mang theo răng từ trong miệng hắn phun ra, thân thể càng là giống như lưu tinh đánh tới hướng vực ngoại tinh không. Một màn này, đám người tất cả đều thấy choáng mắt. Ma Hoàng, đây chính là tổ vương cảnh A. Lại bị Tiêu Phàm một quyền đánh bay. Ba nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Tiêu Phàm không có buông tha Ma Hoàng ý tứ. Hắn toàn thân kim quang hừng hực, toàn thân cùng khí vận thần long dung hợp lại cu nở dê nhau, lượn lờ kim sắc khí vận, khí thế trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh phong. "Tiểu tạp chủng, ngươi dám đánh lén bản vương?" Ma Hoàng giận tím mặt, quanh thân hiện lên một tôn thật lớn ma ảnh, khí thế ngập trời, ma khí quay cuồng, che khuất bầu trời. Tiêu Phàm không có mở miệng, chỉ là dùng hành động trả lời. Dung hợp khí vận thần long hắn, thực lực cũng không yếu hơn chân vương cảnh. Ma Hoàng tuy là tổ vương cảnh, nhưng chỉ bất quá mới vào tổ vương mà thôi. Bất quá rất nhanh, hắn liền từ phẫn nộ biến thành kinh hãi. Phúc! Ma Hoàng vừa mới ổn định thân hình, một đạo kiếm hoa nở rộ, trong nháy mắt xuyên qua hắn thân thể, máu tươi cuồn cuộn. Khí vận bên ngoài lộ ra, làm sao có thể? Ma Hoàng rốt cục phát hiện Tiêu Phàm trên người chỗ kỳ lạ, trận to hai mắt nhìn xem Tiêu Phàm, đều là kinh hãi. Hắn lúc này mới ý thức được, Tiêu Phàm không phải đánh lén, mà là thật có thực lực này. Xem như người từng trải. Hắn đã từng ngưng tụ quá mạnh lớn khí vận. Khí vận phụ thể, thực lực bạo tăng. Chỉ là, cái này đối khí vận tiêu hao rất nhiều, người bình thường căn bản sẽ không tùy tiện sử dụng. Dù sao, nghịch thiên chi cảnh tu sĩ còn cần phải mượn khí vận đi mở mang bản nguyên đại đạo đây. Từ đâu đến, chạy trở về đi đâu? Tiêu Phàm quát mắng, trên người sát khí bắn ra, lệ khí đằng không, cùng bạo khí thế vỡ nát mấy chục vạn dặm hư không. Ma Hoàng không khỏi kinh hãi, chỉ có sức phản kháng. Nhưng vẫn như cũ bị Tiêu Phàm giết liên tục bại lui. Bản vương ngược lại muốn xem, ngươi có thể chống bao lâu, khí vận luôn có tiêu hao hầu như không còn thời điểm. Ma Hoàng quát chói tai, trong tay ma đao nhanh chóng chống đối, nhưng vẫn như cũ bị chấn động đến cánh tay đau nhức. Vạn cổ giai không. Tiêu Phàm thôi động thời không tiên tri lực, đảo qua Ma Hoàng. Ma Hoàng khí tức trên thân trong nháy mắt hề vải không ít, hắn rõ ràng cảm nhận được, bản thân bản nguyên đại đạo vậy mà đang rung động run. Phải biết, Tiêu Phàm còn không có đột phá tổ vương cảnh. Chưa từng mở ra bản nguyên đại đạo a. Vậy mà đã có thể gián tiếp làm bị thương bản thân bản nguyên đại đạo. Nếu là hắn đột phá tổ vương cảnh, còn đến mức nào? Hắn nghĩ không hiểu, thái cổ thần giới rõ ràng đã suy sụp đến đây, lại làm sao có thể sinh ra yêu nghiệt như thế? Gào gừ. Cũng đúng lúc này, hư vô toát ra một cái to lớn móng vuốt, hung hăng đập vào Ma Hoàng trên người. Ma Hoàng còn chưa từ trong kinh hãi lấy lại tinh thần, thân thể bỗng nhiên nổ tung. Một hơi về sau, hắn lần nữa ngưng tụ thân hình. Xuất hiện ở bên ngoài mấy vạn dặm. Nơi xa, một đầu to lớn hung thú, một đôi hai mắt đỏ bừng lạnh lùng theo dõi hắn, nhìn ra hắn tê cả da đầu. Tổ vương tinh thần thú. Ma Hoàng lần nữa giật nảy mình. Sự tinh một lần lại một lần vượt quá hắn bất ngờ, hắn nghĩ không hiểu, thái cổ thần giới làm sao có tổ vương cảnh cường giả. Thiên hình, trước ma diệt hắn lực lượng, quay đầu giúp ta phong ấn nó. Tiêu Phàm thanh âm lạnh như băng vang lên. Ma Hoàng chính là tổ vương cảnh, Tiêu Phàm mặc dù có thể thương hắn. Nhưng lại giết không chết hắn. Không nói là hắn, cho dù chân chính tổ vương, cũng rất khó dê tờ chê tờ mặt khác tổ vương. Theo hoang ma nói tới, muốn giết chết tổ vương cảnh, trừ phi chưa hoàn toàn tan vỡ hắn bản nguyên đại đạo. Nhưng là, bản nguyên đại đạo thân ở bản nguyên thế giới, rất khó tìm. Bởi vậy, ứng phó tổ vương cảnh thủ đoạn, trên cơ bản chỉ có phong ấn. Lúc trước ứng phó khô lâu tổ vương đám người, đại vô thiên ma bọn họ chính là làm như thế. Nghe nói như thế, ma hoàng hoảng hốt. Lúc trước hắn lời thề son sắt đến thái cổ thần giới, vốn cho rằng có thể dễ dàng cầm xuống giới này. Cho tới bây giờ, hắn mới biết mình ý nghĩ, là biết bao buồn cười. Là, chủ nhân. Thiên hình cung kính hẳn là, khí thế trên người lần nữa tăng vọt. Chủ nhân. Cái này tổ vương cảnh vậy mà nhận một cái nghịch thiên chi cảnh là chủ nhân. Ma hoàng đống nhiên run một cái, thân hình lóe lên trong nháy mắt tại chỗ biến mất, hư không chỉ có một đạo tiếng gầm gừ vang lên, bản vương sẽ còn trở lại. Mời đọc sở trạ tổn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hài, siêu lầy. Chương 4945, nhất thông thái cổ thần giới. Ma hoàng hoàn toàn bị giật mình, lại không một trận chiến dũng khí, trước tiên lựa chọn trốn chạy. Tiêu Phàm đứng sừng sững hư không, nhìn qua ma hoàng rời đi phương hướng, cười lạnh không thôi. Thượng cổ đại năng. Tiêu Phàm xem thường không thôi. Đường đường tổ vương cảnh, vậy mà liền như vậy bị sợ chạy. Lấy hắn thực lực, muốn phong ấn ma hoàng, không khác nói mơ giữa ban ngày. Không nghĩ tới tùy tiện vừa nói như thế, ma hoàng thật đúng là tin. Thiên hình, ngươi trấn thủ vực ngoại, có việc trước tiên cho ta biết. Tiêu Phàm để lại một câu nói, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, Tiêu Phàm đã là ở Thái Nhất Hoàng Thành bên ngoài. Ma hoàng tiền bối đây. Nhìn thấy Tiêu Phàm một mình trở về, Thái Chiến toàn thân run lên, hoảng sợ hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc. Không có khả năng, ma hoàng tiền bối thế nhưng là tổ vương cảnh, ngươi như thế nào là hắn đối thủ? Thái Chiến thân thể lung la lung lay lui lại, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Ma hoàng, nhưng là hắn sau cùng ỷ vào A. Ba hiện tại liền ma hoàng đều thua, hắn còn thế nào ngăn cản Tiêu Phàm? Thái Hoang, hắn là con của ngươi, ngươi tự mình xử lý. Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn Thái Hoang một cái. Hắn tin tưởng, Thái Hoang sẽ làm ra để cho mình hài lòng kết cục. Thái Hoang mí mắt cuồng loạn, Tiêu Phàm thực lực hiển nhiên lần nữa vượt quá hắn bất ngờ. Lúc này mới bao lâu, thậm chí ngay cả tổ vương cảnh đều không phải hắn đối thủ. Đợi một thời gian, Tiêu Phàm sẽ trở nên làm sao đáng sợ. Phúc! Đột nhiên, Thái Hoang thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở Thái Chiến trước người, một cái tay cắm vào Thái Chiến lồng ngực, trực tiếp phế bỏ hắn tu vi. Ngươi! Thái Chiến trợn to hai mắt, kinh hãi cúi đầu xuống, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Phụ hoàng, ta thế nhưng là ngươi nhi tử. Chính bởi vì ngươi là nhi tử ta mới không giết ngươi. Thái Hoang thần sắc lạnh lùng, rút ra tay phải, tiện tay đem Thái Chiến vứt trên mặt đất. Phế bỏ ngươi tu vi, vừa vặn hảo hảo tỉnh lại bản thân. Nói xong, Thái Hoang đi đến Tiêu Phàm bên người, phù phù một tiếng quỳ xuống, phụ chủ, khẩn cầu tha Thái Chiến một mạng. Tiêu Phàm đỡ dậy Thái Hoang, thản nhiên nói, đủ rồi, ngươi đã cho hắn tàn khốc nhất trừng phạt, ta vốn là không muốn lấy mạng của hắn. Tạ phù chủ. Thái Hoang xá một cái thật sâu, hắn hiển nhiên không nghĩ tới, Tiêu Phàm sẽ đến đây dừng tay. Bất quá, đối với một cái nghịch thiên chi cảnh tu sĩ mà nói, còn có cái gì so phế bỏ tu vi tàn khốc nhất đây? Tiêu Phàm. Ba lúc này, đột nhiên một mực trầm mặc không nói Thiên Giao mở miệng, nhìn chăm chú Tiêu Phàm nói, lượng giới nếu như thống nhất, thánh tộc cần phải làm sao, là lưu tại Thái Nhất Thánh Giới, hay là tiến về Thái Cổ Thần Giới? Bây giờ còn có Thái Nhất Thánh Giới sao? Tiêu Phàm hỏi ngược lại.